không một người nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Kia một cánh cửa cuối cùng, lập tức liền muốn mở ra, các vị, chuẩn bị đi. Tam tổ lúc này mở miệng, thanh âm bình thản nói. Vừa dứt lời hạ. Ầm ầm. Trước mặt, cái kia tràn ngập quỷ dị khí tức cung điện màu đen bên trong, đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó toàn bộ đại điện chi môn bỗng nhiên mở ra, dòng dã 18 tôn toàn thân áo đen, thần sắc hờ hững bóng người từ cung điện màu đen bên trong chậm rãi đi ra, xếp thành một hàng, đứng ở chư vị lao tổ trước mặt. Các vị, kia một cánh cửa cuối cùng ngay tại mở ra bên trong, đem cái này 18 tôn tất tinh môn lịch đại môn chủ chỗ luyện thành chiến binh khôi lỗi định trụ, chỉ có 108 cái hơi thở thời gian, như một khi siêu chẳng qua thời gian, sẽ không còn cơ hội, cho nên, việc này không nên chậm trễ, động thủ. Nhật Diệu quân đoàn Tây tổ giống to, sau đó thủ xuất thủ trước, hướng về trong đó một tôn chiến binh khôi lỗi công kích mà đi. Giết! Giết! Cái khác tất cả lão tổ đều là nhao nhao hét lớn, sau đó riêng phần mình đồng loạt ra tay, cùng một chỗ hướng về cái này 18 tôn tất tinh môn lịch đại môn chủ chỗ luyện thành chiến binh khôi lỗi toàn lực công kích mà đi. Vâng, vâng, vâng! To lớn tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ trong sân rộng gió lốc gào thét, khí tức phun trào, điên cuồng phá hủy lấy chung quanh hết thể tồn tại chi vật. Phúc! Phúc! Mặc dù ở đây lão tổ có 40 vị, nhưng là kia 18 tôn tất tinh môn lịch đại môn chủ luyện chế mà thành chiến binh khôi lỗi thực sự là quá cường hãn, mặc dù thực lực không bằng đã từng, nhưng là thân thể kia lại bị người của tất tinh môn dùng bí pháp lặp đi lặp lại luyện chế, nói là không gì không phá cũng không chút quá đáng. Chư vị lão tổ mặc dù toàn lực công kích, nhưng đối thương thế của bọn nó hại lại phi thường có hạn, đánh nửa ngày, cũng chỉ đánh bại một vị chiến binh khôi lỗi, mà chư vị lao tổ lại là chí ít đã có 7 người nhận lấy bị thương không nhẹ, chiến lực cắt giảm không chỉ một thành. Mà cái này, vẫn là tiến vào kia một cánh cửa cuối cùng tầng thứ nhất phòng ngự, kế tiếp còn có 2 tầng, nếu như tại tầng thứ nhất này tiểu nhận lấy nặng như thế thương thế, vậy kế tiếp, tựa hồ cũng không cần phải đánh. Chuyện gì xảy ra? Cái này 18 tôn chiến binh khôi lỗi thực lực làm sao so với một lần trước tăng lên chí ít 3 thành. Có lao tổ đã bị thương không nhẹ, sau đó cả người là vừa sợ vừa giận, trong miệng hét lớn. Không, không phải so với một lần trước tăng lên 3 thành, là bọn họ lần này mới xem như phát huy ra toàn bộ lực lượng, bởi vì phải biết, trước đó chúng ta thế nhưng là làm theo ý mình, cũng không có liên thủ công kích bọn họ, cho nên bọn họ tự chủ phán định hẳn là dùng dạng gì lực lượng đi đối phó chúng ta. Có lao tổ ngưng giọng nói. Mà lần này, tất cả mọi người liên thủ, bọn chúng, tự nhiên cũng là cảm thấy áp lực, tự nhiên lấy ra tất cả lực lượng đối chống cự chúng ta. Không sai, chiến binh khôi lỗi đặc tính chính là cái này, ngươi mạnh, nó càng mạnh, thẳng đến đạt tới cực hạn của nó vị trí. Lại có lao tổ cũng là mở miệng, thanh âm trầm giọng nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, thế thì còn đánh như thế nào? Cứ theo đà này, tự coi như chúng ta có thể tại 108 hơi thở bên trong toàn bộ phong bế bọn chúng. Vậy chúng ta cũng coi là phế đi, kế tiếp còn đánh như thế nào? Có tính tình nóng nảy lão tổ cả giận nói, sớm biết tiểu không nên liên thủ, bởi vì không liên thủ, bọn chúng phản kháng cũng không có mạnh như vậy. Mà liên tại cái này tính tình nóng nảy lão tổ vừa dứt lời. Vâng! Một đạo tựa hồ có thể đem bầu trời vỡ ra đến, vô cùng băng lãnh trưởng kiếm bỗng nhiên từ bên trên bầu trời chạm rơi xuống, sau đó ầm vang rơi vào kia 18 tôn chiến binh khôi lỗi bên trong. Lúc này tiểu đem một tôn chiến binh khôi lỗi phách chạm thành hai nửa. Một người một cái, ta đã giải quyết một cái, tiếp xuống, nên đến các ngươi. Một cái giả nua mà băng lãnh thanh âm theo đó ở trên bầu trời vang lên, thanh âm là chuyển vào ở đây mỗi cái lao tổ trong lỗ thai. Mà nghe được thanh âm này, phía dưới cơ hồ tất cả lao tổ trong mắt đều là ngưng lại, đây là, cô kiếm lao tổ thanh âm. Cô kiếm lao tổ, thiên tể quận là cường thế nhất lao tổ một trong, một người một kiếm, tùy tiện mà đi. Không người có thể địch. Tốt, một người một cái. Lại là một cái giả nua mà bình thản âm thanh âm vang lên. Theo đó, hai cái to lớn hư ảnh bàn tay tiểu từ trên trời giáng xuống, cũng là ầm vang rơi vào 18 tôn chiến binh khôi lỗi bên trong, phân biệt đem hai tôn chiến binh khôi lỗi đánh đầu tách rời, toàn thân vặn mẹo, sau đó ngừng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây là, Thủy Vân Thánh Địa Đại Tổ cùng nhị tổ hai người. Lại nói tiếp. Vâng, vâng, vâng. Liên tục 9 đạo khác biệt công kích phân biệt từ không trung rơi xuống, đều là rơi vào 18 tôn chiến binh khôi lỗi bên trong, theo thứ tự đem một tôn chiến binh khôi lỗi đánh thân thể xuất hiện tàn phế, sau đó tạm thời không thể động đậy. Thủy Vân Thánh Địa Đại Tổ cùng Nhị Tổ, Tứ Phương Thương Đoàn Sơn Tổ, Nhật Diệu Quân Đoàn Đông Tổ, Lý Lâm Phong, Phong Dạ, Phong Vân Nhị Tổ, Kim Phú Quý, Triệu Thiên Tuyệt, Cô Kiếm Lao Tổ mấy cái 12 vị Lao Tổ, lúc này, đều là đến. Thiên Tề Quận, dòng dã 52 vị Lao Tổ, một cái không kém. Tất cả đều là ở chỗ này. Còn có 18 hơi thở thời gian, cuối cùng 5 cái, giết, tốc độ tiến vào. Một cái bình thản âm thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, lại là chấn người mảng nhĩ đau nhức. Triệu gia lão tổ, Triệu Thiên Tuyệt. Giết, giết. Không có quá nhiều do dự, trên mặt đất 40 vị lão tổ lần nữa cùng nhau giống to, sau đó 8 người vì một tổ, áp lực giảm nhiều, hơn nữa là mang theo nghiền ép tính tư thái, hướng về sau cùng 5 cái chiến binh khôi lỗi đánh tới. Rốt cục, 10 hơi về sau. Tất cả chiến binh khôi lỗi nhau nhau cứng ngắc ngay tại chỗ, đoạn cánh tay thiếu chân, không cách nào lại động nửa phần, mà đồng thời, cái kia quỷ dị cung điện màu đen đại môn cũng là lại lần nữa từ từ mở ra, lộ ra kia tĩnh mịch đến cực điểm nội bộ không gian, chờ lấy chư vị lao tổ tiến vào. Đi! Bên trên bầu trời, cô kiếm lao tổ hóa thành một vòng rét lạnh kiếm quang, không chút do dự trực tiếp bắn vào cái kia quỷ dị cung điện màu đen bên trong, đó lấy, Thủy Vân Thánh Địa Đại Tổ cùng Nhị Tổ, Tứ Phương Thương Đoàn Sơn Tổ, Nhật Diệu Quân Đoàn Đồng Tổ, Lý Lâm Phong, Phong Dạ, Phong Vân Nhị Tổ, Kim Phú Quý, Triệu Thiên Tuyệt bọn người là phân biệt tiến vào. Cái khác kia 40 vị lao tổ tại ngắn ngủi chần chờ một chút về sau, cũng là toàn bộ cấp tốc vào. Rất nhanh, tất cả mọi người tiểu đều biến mất tại trong đó. Sau đó, lại qua sau 3 hơi thở, cái kia quỷ dị cung điện màu đen đại môn bỗng nhiên lập tức đóng lại, thật to điện bên ngoài 18 tôn chiến binh khôi lỗi thì là bắt đầu chậm rãi tự mình chữa trị, chẳng qua là thời gian qua một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà khôi phục như lúc ban đầu 18 tôn chiến binh khôi lỗi, riêng phần mình chậm rãi di động, sau cùng là phân biệt đứng lặng quỷ dị cung điện màu đen bốn phía, đứng lặng yên, không núp nhích. Quảng trường, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất, nơi này hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Chương 758, hết thảy, đều là âm mưu. Thất tinh môn di tích, nơi nào đó. Nhân loại ti tiện, ngươi, ngươi rốt cục là ai? Tiêu Phàm dưới chân, một cái yêu tộc trong miệng không ngừng phun ra màu trắng máu tươi. Sau đó khỏe mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng giữ tợn mà phí sức gầm nhẹ nói. Giang giác. Nhưng, Tiêu Phàm nhưng căn bản không đáp lời, chỉ là thần sắc nhuộm mực, sau đó chân dùng sức chấm xuống, lúc này tiểu đem cái này yêu tộc lồng ngực đạp cái vỡ nát, cái này yêu tộc cũng lập tức thanh âm im bặt mà dừng, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhân loại ti tiện, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta là Nam Tước Tịch Vô Cực đại nhân dưới trướng. Phía trước. Còn sót lại cuối cùng 4 cái yêu tộc liên tiếp lui về phía sau, sau đó nhìn Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, nhưng trong miệng lại như cũ con vịt chết mạnh miệng, ngoài mạnh trong yếu quát. Nam Tước, Tịch Vô Cực. Tiêu Phàm nhìn xem cái này còn sót lại 4 cái yêu tộc, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trâm trọng, các ngươi yêu tộc bên trong, địa vị cao thấp chia làm công hầu bá tử nam, mà Nam Tước thì là cấp thấp nhất tồn tại. Nhớ năm đó, Nam Tước, tại nhân yêu chi chiến trên chiến trường bất quá là tiên tiến nhất trận. Trước hết nhất diệt vong đáng thương pháo hôi mà thôi, mà bây giờ, một cái chỉ là Nam Tước mà thôi, tự dám tự xưng đại nhân. Mà các ngươi, còn không phải Nam Tước, chẳng qua là Nam Tước bên người yêu tộc tạp ngư mà thôi, mở miệng một tiếng nhân loại ti tiện, rốt cục, ai cho các ngươi lực lượng. Chúng ta thánh linh nhất tộc, chính là trên thế giới này tôn quý nhất, vĩ đại nhất. Cái này 4 cái yêu tộc thần sắc dữ tợn, trong miệng hét lên. Nhưng là, xuống địa ngục đi tiếp tục làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiêu Phàm u ám xong trong mắt ô quang lấp lóe, sau đó đột nhiên xuất thủ, lập tức liền vọt tới cái này 4 cái yêu tộc trước mặt, một bàn tay hướng về bọn chúng hung hăng vỗ tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm lập tức liên tục vang lên, cái này 4 cái yêu tộc tiếng kêu im bặt mà dừng, sau đó liền hô cứu cũng không kịp, cả người lập tức tiểu bị Tiêu Phàm đập thành một cục thịt tương, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu đứng xuôi tay. Không để ý tới sau lưng kia mấy chục cô yêu tộc tàn thi, mà là hai con ngươi trầm ngưng nhìn về phía trước cái kia giống như mê cùng tĩnh mịch địa động. Thông qua đối xinh đẹp hiểu điệu nữ tử siêu hồn, Tiêu Phàm biết được rất nhiều thứ. Yêu tộc, đúng là thiên tề quận lập mưu một kiện khó lường đại sự, nhưng rốt cục đang mưu đồ cái gì, xinh đẹp hiểu điệu nữ tử địa vị cấp bậc không đủ, không cách nào biết được. Mà nàng cùng hách liên mạch, tịch thu bạch hai người tiến tới nghị sự đại điện, muốn tìm là một kiện thất lạc yêu tộc binh khí. Năm đó kia đem yêu tộc binh khí bị tất tinh môn tại không biết địa phương nào đạt được về sau, Tịch Vô Cực từng lên cửa đòi hỏi qua, nhưng tất tinh môn sư tử há mồm, chào giá quá cao, sau cùng là chọc giận Tịch Vô Cực. Sau đó, Tịch Vô Cực tiểu cùng mấy cái khác yêu tộc nam tức tập kích tất tinh môn, trong vòng một đêm, đem tất tinh môn chém giết hầu như không còn, mà đối mặt khiến người sợ hãi chết đi, món kia yêu tộc binh khí bị tất tinh môn một vị nào đó lao tổ lặng yên mang đi. Định dùng cái này yêu tộc binh khí đi đổi lấy Tịch Vô Cực tha mạng. Nhưng làm sao hắn hành tích bại lộ, bị người phát hiện, cuối cùng bị tất tinh môn mấy vị khác lao tổ đuổi tới nghị sự đại điện, đánh giết ở đây, về phần yêu tộc kiện binh khí kia cũng bị mấy vị kia lao tổ giấu ở nghị sự đại điện bên trong, đồng thời cất giấu địa phương cực kỳ xảo diệu, dù là người của yêu tộc lục soát nơi đó mấy lần đều bỏ qua. Về phần tất tinh môn tổ địa huyết linh chi trận, chính là Tịch Vô Cực mấy cái yêu tộc tại ép khô cũng lợi dụng tất tinh môn còn sót lại chi lực đi nuôi dưỡng một đầu tuyệt thế yêu trùng, sau đó lại lợi dụng đầu này tuyệt thế yêu trùng đi làm món kia khó lường đại sự. Đầu này tuyệt thế yêu trùng giấu ở tất tinh môn phía dưới tổ địa. Mà phía dưới tổ địa, nơi đó, căn bản không có cái gì bảo tàng, bởi vì là chân chính tất tinh môn bảo tàng. Sớm tại năm đó tất tinh môn bị toàn diệt thời điểm, nơi đó tiểu bị yêu tộc chỗ rời trống, thậm chí tiểu ngay cả tứ đại điện cùng tử vi các bên trong một vài thứ, cũng đều chẳng qua là yêu tộc chỗ tận lực lưu lại một chút không trọng yếu chi vật, mục đích chính là hấp dẫn thiên tề quận thế lực khắp nơi không ngừng phái người đến đây, không ngừng đi chăn nuôi tất tinh môn di tích bên trong. Thật nhiều yêu trùng. Thiên tề quận chư vị lao tổ cũng vẫn luôn bị lừa, bọn họ chỗ tâm tâm tướng hệ một cánh cửa cuối cùng về sau, cũng chính là tất tinh môn phía dưới tổ địa bảo nút bên trong. Căn bản không có bọn họ mong muốn liều mạng đạt được biện pháp kéo dài tuổi thọ, tu luyện tấn cấp chi pháp, nơi đó, có chỉ là đầu kia tuyệt thế yêu trùng. Bọn họ biết hết thảy, đều là bị yêu tộc chỗ có ý định dẫn đạo sai lầm tin tức, yêu tộc mục đích thực sự ở chỗ, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới, dùng bọn họ, đi đút đầu kia tuyệt thế yêu trùng, cuối cùng xúc tiến đầu kia tuyệt thế yêu trùng xuất thế. Hết thảy mọi thứ, đều là yêu tộc tính toán vạch nhiều năm một trận kinh thế âm mưu. Tuyệt thế yêu trùng. Tiêu Phàm nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Đối với đầu này tuyệt thế yêu trùng, xinh đẹp yểu điệu nữ tử trong đầu ký ức thật không nhiều, nàng chỉ biết là, đầu kia yêu trùng rất khủng bố, nhưng cụ thể là cấp bậc gì, có được năng lực gì, hình dạng thế nào, nàng cũng không biết. Thực sự được gặp đầu kia tuyệt thế yêu trùng người, trừ Tịch Vô Cực mấy cái nam tước bên ngoài, còn lại người, toàn đều chết hết. Nếu như đầu này yêu trùng xuất thế, chỉ sợ thật đúng là một trận phiền toái cực lớn. Tiêu Phàm nhíu mày, lại là nói nhỏ nói, nhưng nếu là từ cái này địa động tiến vào bên trong, sau đó cùng đầu này yêu trùng đối đầu, vậy thật là phí chút sức lực. Cho nên, tìm có thể tận lực dùng ít sức biện pháp. Tiêu Phàm suy tư lên, bắt đầu trong đầu tìm kiếm biện pháp. Mà không bao lâu. Có. Tiêu Phàm lập tức lông mày giãn ra, gật đầu lẩm bẩm, sau đó hắn tựu nhấc chân, đi thẳng ra khỏi nơi này, đi tới điện đường bên ngoài. Đại thúc, chúng ta lúc nào ra ngoài? Mộ Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm ra, lập tức tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, hỏi. Đoán chừng phải mấy cái mấy ngày. Tiêu Phàm lắc đầu nói, vì cái gì? Chẳng lẽ đại thúc ngươi còn có chuyện gì hay sao? Mộ Hàn ngạc nhiên nói, không là, là ta tiếp xuống dự định nổ rất toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch, cho nên tạm thời chỉ sợ ngay cả chính chúng ta cũng phải bị khốn thêm mấy ngày mà không cách nào rời đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, dắt, nổ rất toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch. Mộ Hàn lập tức trợn tròn mắt, trên mặt xuất hiện ngốc trệ chi sắc. Ừ, toàn bộ tất tinh môn di tích rất lớn, trong đó bình thường yêu trùng số lượng thật nhiều. Thậm chí ở trung tâm chỗ, còn có một đầu càng thêm khó giải quyết yêu trùng, còn nếu là bọn chúng ra ngoài rời đi Hắc Long Sơn Mạch, chỉ sợ không dùng đến số ngày thời gian, bọn chúng liền có thể làm cho cả thiên tề quận cũng sẽ không tiếp tục có một người sống. Tiêu Phàm nói, cho nên, muốn toàn bộ giải quyết hết bọn chúng, nhất dùng ít sức biện pháp chính là nổ rất toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch. Nổ rất toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch. Mộ Hàn cứng họng, thực sự là không nói gì, nói không ra lời. Hắc Long Sơn Mạch. Cơ hồ chiếm cứ thiên tề quận 1/10 diện tích lớn tiểu, nổ rất Hắc Long Sơn Mạch, cái này, ý nghĩ này thực sự là để người không lời nào để nói. Được rồi, đi thôi, chuẩn bị một chút, sau đó liền bắt đầu động thủ. Tiêu Phàm cười cười, sau đó sờ lên Mộ Hàn đầu, theo đó liền mang theo Mộ Hàn, cùng Bạch Ngọc lão hổ, Dạ Hầu nhanh chóng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chương 759, đổ sụp bắt đầu. Thất tinh môn tổ dưới mặt đất. Chư vị lao tổ liên thủ mà đi. Không ngừng đột phá cùng xâm nhập, từng bước một hướng về tất tinh môn bảo tàng lớn nhất chi địa nhanh chóng tới gần mà đi. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, tựa hồ là thật lâu thời gian, cũng tựa hồ là thời gian rất ngắn. Đám người rốt cục đi tới một đạo cao chừng 10 trượng, toàn thân hiện ra cửa lớn màu hoàng kim trước mặt, đồng thời lúc này, đạo này đại môn chính đang chậm rãi bản thân mở ra, đã là lộ ra một đạo lớn bằng ngón cái khe hở. Cái này, chính là kia một cánh cửa cuối cùng. Phía sau cửa, chính là tất tinh môn bảo tàng lớn nhất cất giấu chỗ. Rốt cục đến, có lao tổ liều mạng bên trên đáng sợ thương thế, mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đạo này hoàng kim đại môn, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm thấp giọng nói. Tất tinh môn bảo tàng lớn nhất, bọn họ chỗ một mực khát vọng biện pháp kéo dài tuổi thọ, thực lực tấn cấp chi pháp, các loại chân quý đan dược, binh khí cũng tất cả đều ở trước mắt, cách bọn họ chỉ còn lại có cách xa một bước. Các vị, dựa theo trước đó ước định, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Không có cái khác bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, Thủy Vân Thánh Địa đại tổ đưa lưng về phía đám người mà đứng, thanh âm giản mua mà bình thản nói. Bắt đầu. Tứ phương thương đoàn sơn tổ cũng là mở miệng, sau đó thủ trước một bước tiến lên, giơ tay, một bàn tay trùng điệp đập vào kia hoàng kim lớn trên cửa. Đồng nhiên, cả quạt hoàng kim đại môn mặt ngoài kim quang sáng sán, quang mang văng tứ phía, mà kia lớn chừng ngón cái khe hở cũng tại lấy nhỏ không thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lớn. Cái này một cánh cửa cuối cùng phía trên cùng bốn phía, khắc họa lấy chính là tất tinh môn bên trong, trừ thủ hộ đại trận, bắt môn tuyệt trận bên ngoài mạnh nhất một cái trận pháp, Trọng Sơn chi trận. Mà Trọng Sơn chi trận, nhưng thật ra là một cái bẫy chi trận. Bởi vì, nếu như ngươi nếu muốn đánh mở đại môn, vậy ngươi liền phải nhất định phải đứng tại một cánh cửa cuối cùng trước mặt, đồng thời cũng là Trọng Sơn chi trận trong công kích tâm chỗ, tại dự định thời điểm đẩy ra kia một cánh cửa cuối cùng. Nhưng một cánh cửa cuối cùng tại Trọng Sơn chi trận ra chỉ phía dưới, sẽ trở nên so sơn nhạc còn trầm trọng hơn, cho nên mở ra cực kỳ gian nan, mà một khi vượt qua dự định thời gian ngươi mở không ra, như vậy Trọng Sơn chi trận sẽ lập tức phát động, trực tiếp đưa ngươi nghiền ép thành thịt nát, ngươi ngay cả cơ hội trốn đều không có. Chỉ cần ngươi có tham nghiệm, vậy thì nhất định phải nhảy vào trong cạm bẫy, mà đánh mở, ngươi tiểu có được hết thảy, nếu như mở không ra, vậy ngươi liền phải chết, một cánh cửa cuối cùng mở ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là một trận lấy tự thân thân ra tính mệnh làm tiền đặt cược đánh cược. Về phần chính Tất Tinh Môn, nghe nói Tất Tinh Môn năm đó thiết hạ Trọng Sơn chi trận về sau, cũng rất ít lại mở ra, như không có đặc thù cần, bình thường đều sẽ không mở ra nơi này, thậm chí còn có truyền ngôn nói, tại Tất Tinh Môn nội bộ có hạn mấy lần mở ra bên trong, cũng phát sinh hai lần bởi vì mở ra thời điểm, mở ra đại môn chư vị lao tổ không đồng lòng, không hợp lực, kết quả dẫn đến Trọng Sơn chi trận nháy mắt phát động, tại chỗ nghiền sát Tất Tinh Môn hơn 10 vị lao tổ thảm kịch. Cũng đều do dự cái gì? Chờ chết ta. Nhật Diệu quân đoàn đông tổ cũng không quay đầu lại quát lạnh một tiếng, tiếp theo tiến lên, cũng là một bàn tay trùng điệp đập vào kia hoàng kim lớn trên cửa, cùng sơn tổ cùng một chỗ, dùng sức thôi động. Ba, ba, ba. Có sơn tổ, đông tổ hai người dẫn đầu, còn lại tất cả lão tổ cũng liền do dự một chút, sau đó tiểu nhau nhau thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ tiến lên, đem tay tất cả đều là trùng điệp đập vào hoàng kim lớn trên cửa, hợp lực đẩy động. Ầm ầm. 52 vị lão tổ hợp lực mà vì, chỗ buộc phát lực lượng có thể xưng không có gì sánh kịp to lớn, kia hoàng kim đại môn nháy mắt tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng. Nhanh, nhanh, nhanh, các vị thêm ít sức mạnh, còn có ba hơi, lập tức tiểu không có thời gian. Có lão tổ đột nhiên thanh âm vội vàng gọi hô lên. Hoàng kim đại môn mở ra chỉ có 12 hơi thở thời gian, nếu như không cách nào mở ra, Trọng Sơn chi trận chân chính bị xúc động, uy lực buộc phát ra, chỉ sợ. Tất cả mọi người phải chết, ở đây 52 vị lao tổ, một cái đều trốn không thoát. A, nghe được lao tổ này vội vàng gọi, lập tức, tất cả lao tổ đều là không hẹn mà cùng đồng thời lại lần nữa phát lực, mỗi người lòng bàn tay đều là lấp lánh lên hào quang sáng chói, ngạnh sinh sinh lập tức đem Hoàng Kim Đại Môn triệt để đẩy ra mà tới. Vâng, Hoàng Kim Đại Môn lập tức bị đẩy lên nó mở ra thời điểm nên ở vị trí phía trên, kia bốn phía nguyên vốn đã sáng lên. Có thể muốn mạng người vô số hóng ánh ánh sáng cũng theo đó ảm đạm xuống. Ha ha, rốt cục, mở ra. Có tán tu lão tổ mặc dù mệ toàn thân bùn rùn bất lực, ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng há mồm thở dốc, nhưng hắn lại nhìn xem kia đen nhánh phía sau cửa, hưng phấn kêu to lên. Các vị, giữa chúng ta hiệp nghị dừng ở đây, kế tiếp, mọi người sau khi tiến vào, đều bằng bản sự tranh đoạt, bảo vật, tự nhiên là có năng lực giả cư chi, hắc. Lại có tán tu lão tổ lớn cười nói. Sau đó đầu tiên miễn cưỡng đứng dậy, chào hỏi một chút minh hữu của mình, nhấc chân tiểu không kịp chờ đợi hướng về Hoàng Kim Đại Môn bên trong đi đến. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đại địa, lập tức kịch liệt chấn động lên, bốn phía, vô số đá núi rì rào rơi xuống, không ngừng nện rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đây là, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tứ phương thương đoàn lửa tổ lập tức biến sắc. Không thích hợp, Tất Tinh Môn di tích mở ra còn có chí ít 8 canh giờ. Mà tại sau 8 canh giờ, bắt môn tuyệt trận mới có thể năng lượng triệt để hao hết, sau đó Hắc Long Sơn mạch đổ sụp cũng mới sẽ chính thức bắt đầu, làm sao hiện tại tiểu? Nhật Diệu quân đoàn Nam Tổ cũng là ngạc nhiên nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta, vừa thật vất vả mở ra cái này một cánh cửa cuối cùng, Hắc Long Sơn mạch đổ sụp tiểu lập tức bắt đầu, thật là đáng chết ta. Một cái tán tu lão tổ phẫn nộ kêu to lên. Còn có thời gian, thừa dịp đổ sụp trước đó, lấy trước một chút bảo vật lại nói. Mà có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Vô Trần lão tổ quay người tiểu hướng về Hoàng Kim Đại Môn bên trong quả quyết phóng đi, hơn nữa là cũng không quay đầu lại kêu lên. Không sai, đi. Đi. Cái khác không ít lao tổ cũng đều là quả quyết người, lúc này nhao nhao làm ra quyết định, sau đó cùng tại vô trần lao tổ về sau, cùng nhau hướng về Hoàng Kim Đại Môn về sau và vào. Thế nhưng là, dị biến lại là một cái tiếp một cái. Giống. Một tiếng không hiểu tiếng giống lập tức tại kia Hoàng Kim Đại Môn bên trong vang lên, sau đó, một cỗ hung hãn khí tức lập tức tiểu từ kia Hoàng Kim Đại Môn về sau tràn ngập ra. Ừm. Vô trần lao tổ biến sắc, sau đó thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Lại nói tiếp thân hình hắn không chậm trễ chút nào cấp tốc lui lại, quay đầu tiểu hướng về hậu phương nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Cái khác muốn xông vào Hoàng Kim Đại Môn về sau chư vị lao tổ cũng đều là người khôn khéo, thần thức quét qua, nhao nhao sắc mặt kỳ biến, sau đó không do dự nữa, lúc này lùi gấp. Yêu trùng, nơi này lại có nam tức cấp bậc yêu trùng. Nhị tổ nhìn chằm chằm kia Hoàng Kim trong cửa lớn, trong thanh âm cũng là tràn đầy vẻ khó tin, kinh nghi vô cùng nói. Chúng ta, bị lừa, đây là một trận âm mưu. Cô kiếm lao tổ thần sắc ngưng trệ, đột nhiên lạnh mặt nói. Chương 760, Tiêu Phàm trở về, thượng. Này làm sao? Vô không lão tổ vừa muốn phản bác cái gì, nhưng thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, nói không ra lời. Bọn họ, đều không phải người ngu. Tất tinh môn rất nhiều tin tức bọn họ đều là từ một ít bí ẩn đến cực điểm con đường lấy được, mà những này con đường nơi phát ra, bọn họ cũng là rõ ràng vô cùng, chính là yêu tộc. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Kim sau đại môn đầu này cường hãn yêu trùng, bọn họ nếu như lại phản ứng không kịp chân tướng sự tình là cái gì, vậy liền chân chính ngu quá mức. Yêu tộc, tất nhiên là yêu tộc. Hết thảy mọi thứ, đều là âm mưu, một trận lợi dụng trong lòng bọn họ tham lam bố trí xuống to lớn âm mưu. Đi thôi, đã đây là một trận âm mưu, có yêu tộc chỗ nuôi dưỡng yêu trùng tồn tại, như vậy Hoàng Kim đại môn về sau, tiểu tất nhiên sẽ không còn có chúng ta muốn những thứ đó. Đại tổ quay người, quay đầu nói. Thích vô cực, dám tính toán tất cả chúng ta. Rất ít mở miệng nói chuyện Kim Phú Quý thanh âm bình thản, nhữ mày nói. Hắn là yêu tộc, có cái gì không dám. Nhị tổ mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Trở về lại cùng hắn tính sổ sách, đi. Triệu Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, sau đó thân hình hướng về phía trước đống nhiên trôi qua, muốn rời khỏi nơi này. Đi, đi. Tất cả lão tổ đều là sắc mặt khó coi, căn bản không để ý tới từ Hoàng Kim sau đại môn kia càng ngày càng gần giống tiếng khóc. Thân hình cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi. Chỉ là ầm ầm, đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt, núi đá vỡ nát, toàn bộ Hắc Long Sơn mạch đều đang nhanh chóng đổ sụp, Thiên Tề quận chư vị lao tổ muốn rời khỏi, đã là không còn kịp rồi. Không. Nhìn xem một tòa giống như to như núi cự thạch tầm vang rơi xuống, đập vào cái kia quỷ dị cung điện màu đen phía trên, đồng thời cũng là ngăn chặn tất cả lão tổ rời đi nơi này hy vọng, một cái tán tu lão tổ lập tức phát ra hoảng sợ thét lên thanh âm. Chân võ bát giai tu luyện giả là cường hoành vô song, nhưng còn không có cường hoành đến có thể chống cự thế giới tự nhiên chi lực trình độ, đối mặt dãy núi sụp đổ, mà lại tự thân vẫn còn bên trong dãy núi, không cách nào đào thoát, kia tử vong khả năng tuyệt đối không thấp. Huống chi, phía sau bọn họ nhưng vẫn là có một đầu cường hãn vô song yêu trùng, trời mới biết một khi bị vây ở sụp đổ bên trong dãy núi, sẽ phát sinh cái gì sự thực đáng sợ. Liên thủ, oanh mở hắn. Tam tổ giống to. Nhưng là, càng nhiều núi đá băng sụp xuống, liên tiếp đập vào cái kia quỷ dị cung điện màu đen phía trên, đem toàn bộ tất tinh môn tổ địa đều căn bản là hủy diệt đi. Mà tam tổ giống to thanh âm lấy cùng cái khác chư vị lao tổ kinh sợ hét to một tiếng, cũng là theo đó bao phủ tại kia đinh thai nhức góc núi đá sụp đổ thanh âm bên trong. Ầm ầm. Hắc Long Sơn mạch sụp đổ vẫn còn tiếp tục, xa xa nhìn lại, Hắc Long Sơn mạch trên không, bụi bặm ngập trời, phảng phất thế giới bị hủy diệt, tràn ngập đáng sợ. Lúc này, đại thúc, chúng ta sẽ không thật chết ở chỗ này đi. Nhìn xem trên không kia không ngừng rơi xuống núi thạch, cùng kia nổ nát bốn phía, Mộ Hàn run lẩy bẩy nói. Yên tâm. Tiêu Phàm cười cười nói, cái này tất tinh môn di tích vốn là hẳn là tại sau 8 canh giờ hủy diệt, Hắc Long Sơn mạch cũng biết theo đó đổ sụp, bây giờ ta chỉ là đẩy một cái, đồng thời chúng ta cũng đã là sớm tìm xong chỗ an toàn, tối đa dưới đất bị nhốt 2 ngày, sau đó có thể thoát thân trở về. Nha. Mộ Hàn cái hiểu cái không, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Mà Tiêu Phàm thì là dứt khoát ngồi xếp bằng mà xuống, mặc cho bốn phía cùng trên không núi đá không ngừng ầm vang rơi xuống, sau đó đem hắn cùng Mộ Hàn cùng Bạch Ngọc lão hổ, Dạ Hầu chỗ vùi lấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Oeng, oeng, oeng. Hắc Long Sơn mạch chi lớn, hủy diệt cùng đổ sụp cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể ngừng chuyện kế tiếp, tiếng nổ không ngừng vang lên, đại địa chấn chiến cũng là càng thêm mãnh liệt, đem toàn bộ Thiên Tề quận, thậm chí ngay tiếp theo bên cạnh mấy cái khác quận, đều là phát sinh không nhẹ địa chấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tề quận, cùng phụ cận mấy cái quận đều là người người nghị luận ầm ĩ, các loại cường đại tu luyện giả nhao nhao nhảy vọt đến giữa không trung, nhìn ra xa tứ phương, quan trắc rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhật Nguyệt Thành. Khu khu. Mặc Tiểu Thật Sâu xoay người, không ngừng kịch liệt ho khan, trong miệng cũng là không ngừng ho khan ra đỏ bên trong mang bạch máu tươi. Muốn mạng, lần này thật muốn mệnh, đã bắt đầu tại chuyển hóa thành yêu tộc, mà Tiêu Phàm nếu là lại kéo dài, chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi. Tối Trung Ma Đao ở một bên gấp cả phòng bay loạn, trong miệng không ngừng hét lớn. Chúng ta, hai cái còn có thể lại chống đỡ một chút, nhưng là, dừng, Lâm Sơn chỉ sợ là không chịu được nổi. Tiên tử Nguyệt Ly lau đi khỏe miệng đỏ bên trong mang bạch vết máu, sau đó phí sức nhìn xem bên cạnh nằm ở nơi đó, giống như người chết, toàn thân làn da phía trên thình lình đã xuất hiện vảy màu xanh Lâm Sơn, cười khổ nói. Lâm Sơn nếu là thật sự biến thành người thuộc yêu tộc, kia Tiêu Phàm sau khi trở về, tuyệt đối sẽ đánh chết ta. Tối Trung Ma Đao lập tức vẻ mặt cầu xin, Tiêu Dên nói liên tục. Tiêu Phàm, vì sao kéo 3 ngày đều không trở về? Mặc Tiểu phí sức nói. Ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn là ở trong Hắc Long Sơn mạch gặp biến cố, tạm thời không cách nào rời đi, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ đúng hạn gấp trở về. Tối Trung Ma Đao cười khổ nói. Khu khu khu. Đột nhiên, một mực nằm ở nơi đó Lâm Sơn lúc này ho kịch liệt lên. Đã là bạch bên trong mang máu đỏ tươi không ngừng từ trong mồm như là nước suối hung bừng lên, đồng thời cả người cũng là theo đó kịch liệt run rẩy lên. A a a, ta muốn điên rồi a. Nhìn xem thời gian đã còn thừa không nhiều Lâm Sơn, Tối Trung Ma Đao càng thêm thê lương bí thảm. Đi. Mặc Tiểu phí sức, xuất ra Như Ý Quan Thiên Kính, ném Lâm Sơn, sau đó Như Ý Quan Thiên Kính chi bên trên lập tức tản mát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, bao phủ lại Lâm Sơn. Mà bị Như Ý Quan Thiên Kính tán phát quang mang bao phủ lại về sau, Lâm Sơn lập tức chậm rãi bình tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy, nhưng là trong miệng kia bạch bên trong mang máu đỏ tươi lại vẫn không có ngừng giảm xu thế, vẫn là không ngừng từ trong mồm trào ra ngoài, không có chút nào dừng lại xu thế. Định! Nhìn thấy tình huống này, Mặc Tiểu biến sắc, sau đó cắn răng một cái, lần nữa phí sức xuất thủ, Như Ý Quan Thiên Kính cũng hơi hơi rung động động một cái, càng thêm ánh sáng nhu hòa từ trên người nó tản ra. Bao phủ trên người Lâm Sơn. Rốt cục, Lâm Sơn trong miệng bạch bên trong mang máu đỏ tươi không còn chảy ra, cả người cũng một lần nữa giống là chết, lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Ầm. Làm xong tất cả mọi thứ, Mặc Tiểu lập tức giống như đã mất đi chỗ có sức lực, lập tức té ngã trên đất, mà một bên tiên tử Nguyệt Ly vội vàng phí sức đứng dậy, đem Mặc Tiểu từ dưới đất đỡ lên. Chờ một chút, ta tin tưởng, Tiêu Phàm nhất định sẽ trở lại, mà chỉ cần hắn trở về, hết thảy tiểu đều có thể giải quyết. Tối Trung Ma Đao cắn răng nói, sau đó tiểu bay ra ngoài, đi chỗ xa nhìn ra xa, chờ Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm. Nghe được Tối Trung Ma Đao, Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là trầm thấp thì thầm một chút, sau đó trong mắt riêng phần mình hiện lên một tia khác quan mang, theo đó cũng đều là đắng chát cười một tiếng, lẫn nhau theo dựa chung một chỗ, nhìn qua bên ngoài, nhắm mắt lại, chờ khả năng này có, cũng có thể là không có hy vọng cuối cùng. Chương 761, Tiêu Phàm trở về, hạ. Một ngày mới. 12 vầng mặt trời sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên tể quận cùng rộng lớn vô biên trung ương đế giới. Hai ngày trước, Hắc Long Sơn mạch sụp đổ cùng hủy diệt đối với phàm nhân mà nói, cũng chính là cảm thấy không kém chấn cảm, phong ốc chấn động rung động, kinh nghi bất định nửa ngày, sau đó tiểu không còn quan tâm, lần nữa khôi phục sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với Nhật Nguyệt Thành thế lực khắp nơi mà nói, đều là nháy mắt biến sắc, sau đó lập tức từng cái tiểu như là giống như gắn motor vào đít, điên cuồng chạy tới Hắc Long Sơn mạch. Chư vị lao tổ là thế lực khắp nơi tồn tại căn bản, còn nếu là chư vị lao tổ bởi vì Hắc Long Sơn mạch hủy diệt cùng đổ sụp toàn bộ chôn vùi, kia thế lực khắp nơi trên cơ bản cũng liền cách hủy diệt không xa. Bởi vì, chỉ có lao tổ mới có thể chấn nhiếp cái khác quận thế lực công phạt, cũng đồng thời mới có thể kềm chế tự thân thế lực nội bộ khác biệt giữa hệ phái tranh chấp, mà lao tổ cái này cường lực thủ lĩnh thời gian dài không tại, một phương thế lực tất nhiên rất nhanh lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong, sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dò xét kết quả lại làm người tuyệt vọng. Hắc Long Sơn mạch chi lớn, đủ để chiếm cứ thiên tề quận 1/10 diện tích, mà Tất Tinh Môn lại kinh doanh Hắc Long Sơn mạch nhiều năm, nhất là lòng núi cùng dưới mặt đất bên trong, cho nên khi Hắc Long Sơn mạch triệt để đổ sụp cùng hủy diệt về sau, nguyên địa là triệt để không có liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây Hắc Long Sơn mạch, có chỉ là một đạo ngang qua toàn bộ thiên tề quận, đem thiên tề quận một phân thành hai, đồng thời sâu chừng trăm trượng, bề rộng chừng trăm dặm đáng sợ. Đại Hắc Cốc. Mà trừ phi có thể đem cái này đáng sợ đại hạp cốc lại hướng xuống đảo mấy trăm trượng, nếu không, đem không cách nào chân chính dò xét đến lao tổ của các phương thế lực nhóm rốt cuộc sống hay chết. Cho nên, hai ngày này, thế lực khắp nơi trừ lưu thủ Nhật Nguyệt Thành lấy cùng cái khác các nơi trong tông môn nhân thủ bên ngoài, những người còn lại cơ hồ là toàn bộ chạy về cái kia đáng sợ đại hạp cốc, ngày đêm đào móc, dò xét, lấy hy vọng có thể biết được các lão tổ sống hay chết chi tin tức. Nhật Nguyệt Thành, hoặc là nói toàn bộ Thiên Tề quận, lập tức đều là lâm vào một mảnh to lớn rối loạn bên trong. Cùng lúc đó, Nam Việt quận, tiếp giáp Thiên Tề quận, diện tích cùng nhân khẩu đều cùng Thiên Tề quận không sai biệt lắm, bất quá cùng Thiên Tề quận khác biệt chính là, Nam Việt quận tại 300 năm trước đó tiểu hoàn thành đại nhất thống, toàn bộ quận bên trong chỉ có một cái tên là Ngọc Đỉnh Linh Môn Tông môn thống trị tứ phương, mà không giống như Thiên Tề quận, quận bên trong thế lực phong phú, đồng thời lộn xộn không chịu nổi. Lúc này, tại Ngọc Đỉnh Linh Môn chủ tông môn chi địa, đồng thời cũng là Nam Việt quận đô thành Thiên Linh Thành, bốn vị tuấn mỹ quả thực giống như nữ nhân đồng dạng nam tử trẻ tuổi xếp bằng ở Ngọc Đỉnh Linh Môn tối cao công trình kiến trúc, tịch nguyện các bên trong, ngắm nhìn Thiên Tề quận Hắc Long Sơn mạch phương hướng, trong mắt dị quang lấp lóe, nhìn nhau mà nói: "Hắc Long Sơn mạch, xảy ra chuyện." Chiếm giữ tại phương bắc vị trí vị kia tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi ngắm nhìn phương xa, mở miệng nói ra: "Mà sợ kế hoạch của chúng ta cũng phải tạm thời mắc cạn." "Chưa hẳn." Phương nam vị trí tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi lại là lắc đầu, con mắt màu xanh bên trong tinh quang lóe lên, lắc đầu nói: "Ồ, tại trận này hủy diệt cùng đổ sụp bên trong, tất tinh môn di tích bên trong tất cả yêu trùng đều sẽ bị tiêu diệt rơi, bao quát chúng ta chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng con kia tuyệt thế yêu trùng, mà không bọn chúng, vậy nếu muốn đem toàn bộ Thiên Tề quận bên trong tất cả mọi người vô thanh vô tức toàn bộ chuyển hóa thành chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc, chỉ sợ." Phương Tây vị trí tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi nhíu mày nói: "Cái khác yêu trùng là chết chắc, nhưng là đầu kia chúng ta chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tuyệt thế yêu trùng, nhưng không dễ dàng như vậy chết." Phương Nam vị trí tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói: "Cho nên, kế hoạch Y Nguyên có tiếp tục áp dụng khả năng. Chỉ là đáng tiếc ngàn năm trước đó, chúng ta vốn là có cơ hội tại diệt đi Tất Tinh Môn về sau liền trực tiếp nhất thống Thiên Tề quận, nhưng làm sao Tất Tinh Môn đám kia lão già tại trước khi chết ôm đồng quy vu tận dự định, hướng ngoại giới bạo lộ chúng ta, từ đó dẫn tới tham lang mấy cái mấy lớn vượt ngang Thanh Vân Hạ Châu 3000 quận thế lực đối với chúng ta liên thủ công phạt, cho nên." Phương Nam vị trí tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi lại là thần sắc có chút âm trầm nói: "Đã từng sự tình cũng không cần nhắc lại, bởi vì không có ý nghĩa." Vẫn không có mở ra miệng, chiếm giữ tại phương đông vị trí tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi gật đầu, bình thản nói: "Mà bây giờ, trải qua ngàn năm, chúng ta mấy người rốt cục khôi phục tất cả thương thế, bây giờ, Thiên Tề quận là cái thứ nhất, tiếp xuống chính là Quảng Hàn quận, Ly Hỏa quận, Phiếu Miểu quận. Cuối cùng, thẳng đến đem chúng ta chiếm giữ tại Thanh Vân Hạ Châu yêu tộc nhân số lần nữa khôi phục chục tỷ số lượng, sau đó liền có thể hưởng ứng cái khác Hạ Châu, Trung Châu, Thượng Châu nhất cử phát động đối nhân tộc tổng tiến công. Thiên Tề quận sự tình là chúng ta tất cả kế hoạch bắt đầu, rất trọng yếu, mà chúng ta bốn người cũng yên lặng lâu như vậy, là thời điểm nên cùng đi ra đi một chuyến." "Tốt." Nghe được vị này ở phương đông vị trí tuấn mỹ người tuổi trẻ, cái khác ba vị tuấn mỹ người trẻ tuổi đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu nói: "Đi." Chiếm giữ tại phương đông vị trí tuấn mỹ người trẻ tuổi đầu tiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, ba người khác cũng là đứng dậy, cùng một chỗ hướng về bên ngoài mà đi. "Cung tiễn Tịch Vô Cực đại nhân, cung tiễn Hách Liên Thanh đại nhân, cung tiễn Thiên Nguyệt đại nhân, cung tiễn Sơn Âm đại nhân." Bên ngoài, vô số người quỳ xuống đất cùng thanh âm cung kính vang lên theo. "Nhật Nguyệt Thành, thế nào? Lâm Sơn còn có thể cứu a?" Mạc Tiểu nhìn xem trên giường đã cơ hồ toàn bộ chuyển hóa thành yêu tộc hình thái Lâm Sơn, đắng chát nói nhỏ mở miệng, đối tôi Trung Ma Đao nói: "Chỉ còn lại có một khắc cuối cùng giờ, một khắc đồng hồ về sau, hắn đem thức tỉnh, thành là chân chính yêu tộc, nhưng cùng lúc, cũng chính là hắn chết thời điểm." Tối Trung Ma Đao thanh âm trầm thấp nói: "Khi Lâm Sơn hóa thân thành yêu tộc mà chưa tỉnh lại, Tối Trung Ma Đao sẽ không chút do dự chém dụng hắn, bởi vì vì yêu tộc, nhất định phải bị giết mất, mà mặc kệ ngươi là từ đầu chí cuối yêu tộc, vẫn là chúng yêu độc nhân loại hậu thiên biến thành yêu tộc, đều là yêu tộc, trên bản chất cũng đều không có gì khác nhau. Cho nên, chỉ có thể giết, mà giữ lại không được." Mạc Tiểu lập tức thật sâu trầm mặc lại, sau đó nàng vô lực dựa vào tại cánh cửa phía trên, không nói một lời. "Chờ ta biến thành yêu tộc, phiền phức, lưu cho ta một cái toàn thây." Tiên tử Nguyệt Ly ngồi tại trong sân, khó được uống rượu, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bưng chén rượu lên, đối Tối Trung Ma Đao không lưu loát vừa cười vừa nói: "Tốt." Tối Trung Ma Đao nghiêng đầu qua, trong thanh âm tràn ngập vẻ khổ sở, mở miệng nói ra. Sau đó, không khí lại lần nữa ngưng kết. Hai người một đao, đều là làm lấy chính mình sự tình, không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi kia tận thế giáng lâm. Nhưng đúng ngay lúc này, sau lưng, viện lạc đại môn đột nhiên bị mở ra, một đạo người áo đen ảnh mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi đến, bọn họ, chính là Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn. Chương 762, bắt đầu san bằng Thủy Vân Thánh Địa. Ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, tối trung ma đao mặc dù là cái thứ nhất phát giác, nhưng nó lại rõ ràng thân thể cứng đờ, trên mặt gượng cười liên tục, thân hình không tự chủ lui lại né tránh, cho nên ngược lại là Mặc Tiểu cái thứ nhất mở miệng, sau đó là tràn ngập ngạc nhiên kêu lên. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là theo đó đứng lên, mặt tái nhợt bên trên tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ừm. Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly không gấp lời nói, mà là lập tức thần sắc biến đổi, u ám song trong mắt ô quang không ngừng lóe lên. Dừng một chút. Tiêu Phàm không nói gì, mà là thân hình thoát một cái, liền vọt vào trong phòng, nhìn về phía kia chỉ còn lại có cuối cùng mấy hơi liền muốn triệt để biến vì yêu tộc Lâm Sơn. 3. Lúc này cũng không lo được nói thêm gì nữa, Tiêu Phàm đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một vòng kỳ dị tử quang, sau đó trùng điệp đập vào Lâm Sơn trên lồng ngực, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đồng nhiên, Tiêu Phàm lòng bàn tay kia xóa tử quang lập tức liền chui vào rừng núi thể nội, chẳng qua là thời gian nháy mắt liền đem Lâm Sơn làn da đều biến thành kỳ dị tử sắc. Mà theo Tiêu Phàm cái này xóa kỳ dị tử quang thẩm thấu mà vào, Lâm Sơn thân thể lập tức bình thản, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, mà là nhiều hơn mấy phần sắc mặt đỏ ửng, trong miệng mặc dù còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng là cái kia vốn đã kinh biến đến mức tuyết trắng trong máu thình lình bắt đầu nhiều hơn mấy phần đỏ tươi chi sắc. Tiêu Phàm tại tạm thời cưỡng ép nghịch chuyển Lâm Sơn yêu tộc chuyển hóa. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm lúc này mới thu tay lại, sau đó ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi u ám, không nháy một cái nhìn chằm chằm không trung gượng cười liên tục, không ngừng lùi lại tối trung ma đao. Cái này không thể trách ta a. Tối trung ma đao bị Tiêu Phàm xem tê cả da đầu, sau đó không khỏi nhỏ giọng cười khổ giải thích nói, chẳng ai ngờ rằng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người sẽ bị Thủy Vân Thánh Địa đám kia tạp chủng tướng uy hiếp. Càng không có nghĩ tới Thủy Vân Thánh Địa đám kia tạp chủng trong tay lại có yêu độc loại này không nên tồn tại ác độc đồ chơi. Ta. Tối trung ma đao nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói không ra lời. Nhưng là, Tiêu Phàm lại như cũ thần sắc lạnh lùng nhìn nó, u ám song trong mắt ô quang chớp động, hiển nhiên là không có chút nào dự định bỏ qua nó ý tứ. Tốt ta, là ta sai rồi, là ta không có bảo vệ tốt ba người bọn họ, ta nhận phạt. Rốt cục, tối trung ma đao thần sắc chán nản. Thật sâu túi lầu xuống, bất đắc dĩ nói. Có lẽ xác thực không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng xác thực lấy hết lực, nhưng là, ba người bọn họ ta là giao cho ngươi, mà bây giờ, ba người bọn họ lại là sắp chết sắp đến. Tiêu Phàm thanh âm lãnh đạm nói, cho nên, ngươi là khẳng định bảo hộ bất lực, tất nhiên từng có sai. Mà từng có sai tiểu từng có sai, thừa nhận là được, tiếp nhận là được, mà không dám thừa nhận, không dám nhận thụ, trốn tránh, e ngại trách nhiệm cùng bỏ qua người, tất nhiên là vì người vô năng. Vâng. Tối trung ma đao chán nản, túi đầu nói. Về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Tiêu Phàm trừng tối trung ma đao một chút, không tiếp tục để ý nó, mà là quay người hướng về Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người đi tới. Sau lưng, tối trung ma đao cười hắc hắc, toét miệng, liếm lắp mặt, cùng sau lưng Tiêu Phàm. Theo Tiêu Phàm nhiều năm, tối trung ma đao rõ ràng nhất Tiêu Phàm thì giận, nó phi thường minh bạch, Tiêu Phàm kỳ thật chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mỗi lần nói muốn trừng phạt người. Nhưng mỗi lần đều là chỉ riêng ngoài miệng quát lớn vài câu, cuối cùng lại đến cái nói về sau tính sổ sách, sau đó tiểu bỏ mặc mặc kệ, về sau cũng lại không sách trừng phạt sự tình, sai lầm cũng coi như lật thiên trương. Lần này tối trung ma đao nghe xong Tiêu Phàm nói như vậy, nó tiểu minh bạch Tiêu Phàm không có ý định cùng nó so đo cái gì, cũng coi như tha thứ nó. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không là chuyện gì cũng có thể bỏ qua cùng lật thiên, có chút việc nhỏ cũng không lớn sai lầm. Tiêu Phàm cũng sẽ không cùng mình người so đo cái gì, quát lớn hai câu, cảnh cáo hai lần vậy thì thôi, nhưng là nếu như nguyên tắc tính cùng chạm tới ranh giới cuối cùng đổ vật, Tiêu Phàm nhưng tuyệt đối không lại nương tay nửa phần, tất nhiên truy cứu tới cùng, tất cả có quan hệ người, đều sẽ vô tình trách phạt. Tựa như ma quốc nội bộ đã từng phát sinh qua một trận nội bộ phản loạn, kết quả Thái Hư Cấm Giáp không biết chuyện gì xảy ra bị liên lụy trong đó, mà trên thực tế Thái Hư Cấm Giáp cũng không có ý tứ kia, nó chỉ là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Trong lúc vô tình giúp phản đồ một thanh mà thôi, kết quả sau đó, Tiêu Phàm y lý nguyên đem Thái Hư Cấm Giáp chấn áp vạn long dưới núi 10 năm mới thả ra. Tiêu Phàm, ta có phải hay không muốn biến thành yêu tộc? Xem lên trước mặt Tiêu Phàm, Mặc Tiểu cười khổ, thấp giọng tự nói hỏi. Có ta ở đây, ngươi sẽ không? Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu, mở miệng nói ra. Kia, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Mặc Tiểu khổ sở nói, bởi vì yêu độc thứ này ta cũng rõ ràng, rất khó giải được mở. Mà lại hướng chi thiên tể quận nơi này, tài nguyên thiếu thốn, cái kia có thể giải trừ yêu độc đan dược, thật chưa hẳn có thể sưu tập đến tất cả luyện đan dược liệu cần thiết. Bảy thành nắm chắc. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, trả lời nói. Vậy liền còn có ba thành là không có nắm chắc. Mặc Tiểu ánh mắt có chút tối nhạt, bất đắc dĩ nói. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nếu như ngươi sưu tập không đến tương quan dược liệu, không cách nào luyện ra giải độc đan, vậy phiền phức cuối cùng lưu cho ta một bộ toàn thây được hay không? Mặc Tiểu gian nan mở miệng, nói. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu nói, yêu tộc sinh mệnh lực quá mạnh, nhất định phải triệt để chém giết, mà toàn thây. Vậy sẽ có nhất định xác suất không cách nào chân chính giết chết, cho nên, không được. Họ Tiêu, lão nương. Mặc Tiểu nghe xong, ngơ ngác một chút, sau đó Tiểu giận dữ kêu lên, nhưng là nàng chỉ gọi một câu, thanh âm Tiểu lại im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ, ngay trước tiên tử Nguyệt Ly trước mặt, một bàn tay liền theo tại trước ngực nàng cao ngất phía trên. Ngươi. Mặc Tiểu lập tức trong mắt phun lửa, trên mặt xấu hổ giận dữ vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, miệng run không ngừng, muốn nói điều gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Nếu như không phải là bởi vì thân chúng yêu độc mà không cách nào động đậy, Mặc Tiểu hiện tại tuyệt đối một bàn tay phản kích tới. Mặc dù Mặc Tiểu hào phóng vô cùng, có đôi khi đều không giống một nữ nhân, nhưng trên bản chất nàng vẫn là một nữ nhân, đối với như thế sự tình, nàng cũng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhẫn nhịn không được. Chớ lộn xộn. Tiêu Phàm quát, sau đó lòng bàn tay cùng đối rừng như núi, lòng bàn tay lóe lên một vòng kỳ dị hào quang màu tím, sau đó kia xóa kỳ dị hào quang màu tím từ Mặc Tiểu cao ngất phía trên, nháy mắt tuôn ra bên cạnh toàn thân, đưa nàng cả người làn da cũng là biến thành kỳ dị tử sắc. Lập tức, Mặc Tiểu thân thể lập tức bình hòa xuống tới, sắc mặt cũng đẹp mắt thật nhiều, thân thể cũng khôi phục một chút sức lực. Bất quá, Tiêu Phàm tay y y nguyên một mực theo ở nơi đó, Mặc Tiểu kia có chút khôi phục một tia sắc mặt đỏ ửng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, dù xuống hạ thủ hơi khẽ nâng lên, có gan muốn đem Tiêu Phàm đẩy ra dự định. Ngươi lộn xộn nữa, có tin ta hay không trực tiếp lột sạch y phục của ngươi? Tiêu Phàm ngắm Mặc Tiểu một chút, sau đó bình thản nói, dù sao ngươi bây giờ cũng là nửa cái yêu tộc, cho nên không cần phải đối ngươi quá khách khí. Nghe được Tiêu Phàm, Mặc Tiểu lập tức cứng đờ, sau đó trong mắt lập tức lộ ra một tia đối Tiêu Phàm vẻ sợ hãi, cũng không dám lại loạn động cái gì, thành thành thật thật mặc cho Tiêu Phàm đặt tại bộ ngực của nàng phía trên. Sau một lát, rất lớn, rất tròn, rất mềm, ân, xúc cảm rất không tệ. Tiêu Phàm nắm tay chậm rãi thu hồi lại, sau đó quay đầu hướng về tiền tử Nguyệt Ly chậm rãi đi đến, đồng thời trong miệng cũng không quay đầu lại nói. Sau lưng, Mặc Tiểu thân thể trở nên cứng, nghĩ muốn nổi giận, nhưng lại không dám, đành phải quay đầu chỗ khác, không nhìn Tiêu Phàm, sau đó đem răng ngà cắn kéo kẹt rung động. Mà bên này, Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới tiên tử Nguyệt Ly trước mặt. Có thể hay không thay cái phương. Thấy được Mặc Tiểu hạ tràng, tiên tử Nguyệt Ly cũng là một mặt vẻ xấu hổ, sau đó nhìn Tiêu Phàm, trong miệng có chút nói lắp bắp. Không thể. Tiêu Phàm căn bản không chờ tiên tử Nguyệt Ly nói xong, mà là trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đặt tại tiên tử Nguyệt Ly trước ngực cao ngất phía trên, mở miệng gật đầu nói. Bị Tiêu Phàm một thanh đè lại, tiên tử Nguyệt Ly bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó vốn là tái nhợt làn da rõ ràng là nhiều hơn một tia sắc mặt đỏ ửng, đầu cuống quýt xoay trôi qua, không dám nhìn Tiêu Phàm một chút. Cùng Lâm Sơn, Mặc Tiểu, Tiêu Phàm nơi lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một vòng kỳ dị tử quang, sau đó nháy mắt tuôn ra bên cạnh tiên tử Nguyệt Ly toàn thân. Mà theo tử quang thẩm thấu mà vào, tiên tử Nguyệt Ly khí sắc cũng rất nhanh biến đã khá nhiều. Mấy tức về sau, cũng là lớn, tròn, mềm, xúc cảm cùng Mặc Tiểu khó phân cao thấp. Tiêu Phàm thu tay về, sau đó xoay người nói. Tiên tử Nguyệt Ly sắc mặt nháy mắt giống như cùng vừa ra khỏi lồng con cua, biến đến đỏ bừng một mảnh. Ngươi quá vô sỉ, thừa dịp cho chúng ta trị liệu, cố ý chiếm hai người chúng ta tiện nghi. Lúc này, Mặc Tiểu cắn răng, trong mắt phun lên hỏa diễm. Đối Tiêu Phàm cả giận nói, ngươi nói rất chính xác, ta chính là ý tứ này, bất quá rất xin lỗi, ngươi biết cũng vô dụng. Tiêu Phàm bất vi sở động, mở miệng nói ra. Ngươi, Mặc Tiểu khí có chút hai mắt trắng dã, trong miệng là nói không ra lời. Ta tạm thời đè xuống các ngươi thể nội yêu độc, có thể chống đỡ hai ngày, tại trong hai ngày này, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, mà ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, một canh giờ sau trở về. Tiêu Phàm không có tại vấn đề này phía trên xoắn suýt quá nhiều. Mà là lời nói xoay chuyển, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời mở miệng nói ra. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Mặc Tiểu lúc này cuối cùng là có khí lực, sau đó đứng dậy, kêu lên. Đương nhiên là thu thập luyện chế giải độc đan tương quan dược liệu, sau đó, tiện thể san bằng Thủy Vân Thánh Địa. Tiêu Phàm một bên không nhanh không chậm đi về phía trước, một bên thanh âm bình thản nói. Chờ một chút, ta cũng đi. Mặc Tiểu ba chân bốn cẳng, đuổi kịp Tiêu Phàm nói. Thính ta một người, ta cũng muốn đi. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là đứng dậy, đuổi kịp nói. Sư phụ, mang ta lên đi. Lâm Sơn lúc này rốt cục tỉnh lại, sau đó thanh âm yếu ớt nói. Không được. Tiêu Phàm bước chân có chút dừng lại, không có quay đầu, mà là lắc đầu cự tuyệt nói. Thủy Vân Thánh Địa những cái kia tạp thoái môn đem ta hại thảm như vậy, cho nên, ta nhất định phải đi theo ngươi, tận mắt thấy bọn họ bị săn bằng không, ta khẩu khí này nuốt không trôi. Mặc Tiểu Cố chấp nói. Tiên tử Nguyệt Ly không nói gì, nhưng cũng là khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Mang lấy bọn hắn đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại, mà nếu như ngươi không tiện, ta đến là được. Tối Trung Ma Đao cười hắc hắc, bay đến Tiêu Phàm bên cạnh, nói. Tiêu Phàm chừng Tối Trung Ma Đao một chút, nhưng cuối cùng lại là không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía trước, Mặc Tiểu cùng Tiên tử Nguyệt Ly đều là lấy vui, minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, vội vàng đuổi theo. Tối Trung Ma Đao thì là trở về, chống rông mang theo Lâm Sơn, sau đó nhanh chóng truy hướng về phía Tiêu Phàm. Cứ như vậy, một đoàn người ra Tiên tử Nguyệt Ly cái này tư nhân phủ đệ, sau đó hướng về Nhật Nguyệt Thành bên trong, Thủy Vân Thánh Địa Tông môn nơi ở không ngừng mà đi. Chương 763, một canh giờ, là đủ, thượng. Nhật Nguyệt Thành phía đông, Thủy Vân Thánh Địa thứ hai tông môn chi địa. Nhật Nguyệt Thành, là Thiên Tề quận đô thành, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi ở đây đều có tông môn của mình trụ sở, mà đương nhiên, Nhật Nguyệt Thành tông môn trụ sở đều là bọn họ phó tông môn chi địa, chân chính chủ tông môn chi địa thì đều là có khác nó chỗ. Thủy Vân Thánh Địa cũng không ngoại lệ, nhưng Thủy Vân Thánh Địa lại có chút khác biệt, bởi vì Thủy Vân Thánh Địa là Thiên Tề quận thế lực tối cường, Nhật Nguyệt Thành cũng cơ bản xem như Thủy Vân Thánh Địa hậu hoa viên, cho nên chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành phía đông Thủy Vân Thánh Địa thứ hai tông môn chi địa cũng là dị thường thịnh vượng cùng cường thịnh, xa không giống với thế lực khác tại Nhật Nguyệt Thành tông môn trụ sở kỳ thật chi tương đương với một cái hạ hạt phân tông môn khái nghiệm. Đồng thời, những năm gần đây, Thủy Vân Thánh Địa bên trong không ngừng có người hô hào, nói muốn đem Thủy Vân Thánh Địa chủ tông môn di chuyển đến Nhật Nguyệt Thành, sau đó từ Nhật Nguyệt Thành thứ hai tông môn thay thế vốn có chủ tông môn, trở thành Thủy Vân Thánh Địa tân chủ tông môn. Chuyện này, tiểu ngay cả Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ chi trung nhị tổ, tứ tổ cùng ngũ tổ đều có ý tứ này, bất quá làm sao đại tổ, tam tổ, lục tổ cùng thất tổ đều là phản đối, 4-3, cho nên việc này cuối cùng không có thông qua. Nhật Nguyệt Thành cái này thứ hai tông môn, mặc dù càng thêm thịnh vượng cùng cường thịnh, nhưng lại vẫn như cũ là thứ hai tông môn, khắp nơi chịu lấy chủ tông môn quản hạt. Hôm nay, đang đứng ở lên cao kỳ, lại phát triển một chút thời gian, chưa chắc không có khả năng thật để đại tổ mấy cái bốn vị lao tổ thay đổi chủ ý, từ đó thực sự trở thành Thủy Vân Thánh Địa chủ tông môn nó, lại nên đón nó cuối cùng tận thế. Trần Phi là Thủy Vân Thánh Địa ở vào Nhật Nguyệt Thành thứ hai trong tông môn một cái bình thường chấp sự. Bình thường chủ yếu phụ trách mới nhập môn đệ tử dạy bảo làm việc, chức vị mặc dù không phải đặc biệt cao, quyền lợi cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là kia chất béo lại là cấp 10-10 phong phú. Nguyên nhân rất đơn giản, tân nhậm đệ tử hiếu kính. Thủy Vân Thánh Địa làm Thiên Tề quận thứ nhất cường hoành thế lực, không riêng gì bởi vì trong môn có trọn vẹn 7 vị lao tổ trấn áp tứ phương, càng bởi vì Thủy Vân Thánh Địa lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất, tại Thủy Vân Thánh Địa, chỉ cần ngươi bị cho rằng có tiền đồ, có thể bồi dưỡng, vậy ngươi đem sẽ có được khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên tu luyện ủng hộ, từ đó nhất phi trùng thiên, thành là chân chính người trên người. Cho nên, hàng năm Thủy Vân Thánh Địa tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, trước đó đến hy vọng gia nhập Thủy Vân Thánh Địa người trẻ tuổi đều là cao tới 100 vạn nhân chi số, mà cuối cùng có thể chân chính gia nhập vào người, bình thường đều là có bất phàm thân phận cùng bối cảnh người. Mà tục ngữ nói, cường long không ép địa đầu xà, một khi tiến Thủy Vân Thánh Địa, liền muốn thành thành thật thật tuân thủ Thủy Vân Thánh Địa quy củ. Dù là ngươi ở bên ngoài là nào đó một thành thị đại gia tộc thiếu gia chủ đều vô dụng. Kia vốn có thân phận cùng bối cảnh, trừ có thể ngươi cung cấp một chút tài nguyên tu luyện ủng hộ bên ngoài, sự tình khác là không có chút nào trợ giúp, còn nếu là bối cảnh của ngươi cùng thế lực cưỡng ép đúng tay, can thiệp Thủy Vân Thánh Địa nội bộ sự tình, như vậy nhất định nhưng sẽ dẫn tới Thủy Vân Thánh Địa lạnh giận, nhẹ thì chém giết trước mặt mọi người tân nhậm đệ tử, gian đe, nặng thì trực tiếp diệt tộc. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Trần Phi cầm tân nhậm đệ tử chỗ tốt thật có thể nói là nắm bắt tới tay mềm, cơ hồ mỗi một cái tân nhậm đệ tử đối với hắn đều là hảo ngôn đối đãi, bình thường nhìn thấy tiểu chênh lệch cho Trần Phi quỳ xuống hành lễ. Dù sao, ai cũng nghĩ tại Thủy Vân Thánh Địa nội bộ leo lên trên, mà Trần Phi làm người mới đệ tử quản sự, nếu như đắc tội hắn, vậy hắn chỉ cần tùy tiện cho ngươi mặc cái tiểu hài, cũng đủ để cho ngươi chậm trễ không ít thời gian tu luyện, chỉ hoan lúc tu luyện cơ. Qua mấy lần, cũng đủ để cho ngươi tại tân nhậm đệ tử bên trong thứ tự rất xuống ngàn trượng, cuối cùng tại tân nhậm đệ tử khảo hạch ngày, vô duyên bị chọn trúng, chỉ có thể rơi cái đi phổ thông điện đường tu luyện học tập hạ tràng. Đến lúc đó, ngươi cả một đời không nói 100% xong, cái kia cũng tám thành cũng không còn cách nào. Trên thế giới, có thể từ trong nghịch cảnh bộc phát quật khởi thiên tài, vẫn là số ít, tuyệt đại đa số người như là bỏ lỡ một ít kỳ ngộ, đó chính là cả đời tiếc nuối. Trần quản sự tốt, Trần quản sự tốt, Trần ca tốt. Trần Phi cùng nhau đi tới, không ngừng có người dừng bước lại, sau đó mang trên mặt tiếu dung, đối Trần Phi liên tục chào hỏi. Ừ, tốt, tốt, tốt. Trần Phi mặc dù bước chân không ngừng đi về phía trước, nhưng cũng là khuôn mặt tươi cười đáp lại, mỉm cười đối với mỗi vị đối với mình chào hỏi tân nhậm đệ tử đáp lại đại chiêu đạo, trong thần sắc không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Trần Phi những năm này mặc dù lấy chỗ tốt nắm bắt tới tay mềm, khắp nơi được người tôn kính, nhưng Trần Phi cũng không phải người ngu, hắn Phi thường minh bạch, tại kia vô số đối với mình khiêm tốn cùng cung kính khuôn mặt tươi cười về sau, có bao nhiêu người trong lòng hận không thể một đao đâm chết chính mình. Cho nên, đã cầm người ta chỗ tốt, tự mình được đủ lợi ích thực tế, người ta cũng đối với mình cung kính vô cùng, trong lời nói hoàn toàn là đem mình làm kết thân cha đến đối đãi, Trần Phi cũng không trở thành giống cái khác có chút quản sự đồng dạng. Thật sự coi chính mình là cái đại nhân vật, sau đó thái độ trở nên cao ngạo vô cùng, nói chuyện vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn đem những cái kia tân nhậm đệ tử xem như trâu ngựa tới sai bảo. Trần Phi nhưng hoàn toàn hiểu rõ, mấy năm trước, có một cái quản sự chính là như vậy, phách lối cuồng vọng không ai bị nổi, kết quả hắn dưới tay một cái tân nhậm đệ tử là không nói một lời, bình thường thành thành thật thật, đê mi thuận nhãn, kết quả tại tân nhậm đệ tử khảo hạch phía trên, một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp trở thành Thủy Vân Thánh Địa nội bộ một vị nào đó hoạch tâm trưởng lão nhập môn đệ tử. Sau đó, cái kia phách lối cuồng vọng quản sự tiểu triệt để bi kịch, sau một tháng, đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, cuối cùng ngay cả bộ thi thể cũng không tìm tới. Cho nên, Trần Phi từ sự kiện kia về sau cũng là lập tức tỉnh táo lại, hắn khác sâu nhận thức đến, tuy nói tuyệt đại đa số tân nhậm đệ tử tương lai cũng không thể có cái gì tiền đồ, về sau bọn họ cũng uy hiếp không được tự mình, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như đột nhiên xuất hiện một thiên tài, mà tự mình lại tại vô ý ở giữa đắc tội người ta, vậy mình chẳng phải là tại cho mình đào mộ. Ngại tự mình chết không đủ nhanh. Có thể cho người một đầu sinh lộ tiểu cho người ta một đầu sinh lộ, có thể kết một cái thiện duyên tiểu mượn một cái thiện duyên, tại không đi tùy tiện treo chọc người khác đồng thời, kỳ thật cũng là tại cứu mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phi nói chuyện làm việc càng thêm ôn hòa, đồng thời, ngược lại là bởi vì Trần Phi cùng cái khác quản sự không giống bình thường. Càng nhiều tân nhậm đệ tử đối với Trần Phi cái này mặc dù thu tiền trà nước nghiêm túc, nhưng lại lấy tiền làm việc, khuôn mặt tươi cười nên nhân quản sự là rất có hảo cảm, thậm chí còn có mấy cái tân nhiệm nữ đệ tử chủ động hướng về Trần Phi ném ra cành ô liu. Cái này không. Đêm qua, Trần Phi mới từ hai cái tân nhiệm nữ đệ tử trên giường đứng lên, mà hai cái này tân nhiệm nữ đệ tử nghe nói là nào đó tòa thành thị đại gia tộc đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, chẳng những thân phận tôn quý, mà lại hình dáng đều là nhất tuyệt. Theo đuổi người không có 1.000 cũng có 800, để Trần Phi là cảm nhận được thỏa mãn cực lớn cảm giác cùng chinh phục cảm giác. Trần ca. Lúc này, đột nhiên có người trẻ tuổi tiến lên, đối Trần Phi cười theo, thấp giọng nói, trước mấy ngày, ta xin nhờ ngài chuyện kia, không biết. Yên tâm, đã đang làm, mà nhiều nhất còn có 3 ngày, liền có thể làm được. Trần Phi cười cười, sau đó vô vô người trẻ tuổi này bả vai, thấp vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Làm phiền Trần ca. Nghe xong lời này, người trẻ tuổi lập tức đại hỉ, sau đó tay hạ vội vàng vừa nhấc, lập tức tiểu không để lại dấu vết đem một trương xích vân tạm tác nhập Trần Phi trong tay áo. Đối ở đây, Trần Phi cũng là không chút nào cự tuyệt, một mặt đương nhiên dáng vẻ nhận lấy, mà sau đó, hắn lại vô vô người trẻ tuổi này bả vai, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, trong miệng cười ha ha, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Trần Phi cho tới bây giờ đều không cảm thấy tự mình là một người tốt. Tại không có thay đổi phương pháp làm việc trước đó, hắn cùng những cái kia cái khác ngạo mạn quản sự không có gì khác biệt, thậm chí, đã từng thông qua các loại ngoài ý muốn, chết ở trong tay hắn vô tội tân nhậm đệ tử cũng không phải một cái hai cái. Thật muốn tính lên thù hận đến, hắn cũng là sớm nên bị người giết. Bất quá, hắn lại như cũ sống thật tốt, không có chút nào thu đến bất kỳ ảnh hưởng, nhân quả báo ứng vật này, hắn là khịt mũi coi thường, căn bản không có chút nào tin. Nhưng là, hôm nay, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Đây là hắn sống trên thế giới này ngày cuối cùng. Nhân quả báo ứng, vật này, có đôi khi ngươi có thể không tin, nhưng có đôi khi, vậy ngươi thật đúng là không tin không được. Trần ca, đi thong thả. Người trẻ tuổi hướng về phía Trần Phi phía sau, cung kính hành lễ nói. Trần Phi cũng không quay đầu lại, cười ha hả khoát khoát tay, ra hiệu người trẻ tuổi đi làm chính mình sự tình. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, lôi đình nổ vang. Quang mang lấp lóe, đinh thai nhức góc tiếng nổ liên miên bất tuyệt vang lên, mà mặt đất có chút rung động, Thủy Vân Thánh Địa nội bộ một chút công trình kiến trúc bỗng nhiên không ngừng lay động, cuối cùng ầm vang sụp đổ, mang theo trùng thiên bụi mù. Trần Phi, Cùng chung quanh trên quảng trường kia tất cả tân nhậm đệ tử toàn bộ cứng đờ, sau đó tất cả mọi người là theo bản năng xem hướng lên bầu trời, trên mặt xuất hiện không cách nào tin ngốc trệ chi sắc. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, bên trên bầu trời, năm đạo nhân ảnh an tĩnh đứng đó, Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn kích thích vô số sấm chớp, không ngừng hướng về năm người này hùng mãnh công kích mà đi, nhưng là, vô luận Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn như thế nào công kích, lại đều lại không cách nào thương đến năm người này mảy may. Đồng thời, ngược lại là đại trận hộ sơn sấm chớp bị năm người kia liên tục phản bắn trở về, không ngừng tại Thủy Vân Thánh Địa nội bộ, tạo thành mảng lớn thương vong. Vâng! Một đạo kinh khủng sấm chớp từ đại trận hộ sơn phía trên bị bắn ngược mà đến, ầm vang kích xạ hướng về phía Trần Phi chỗ trên quảng trường, mà Trần Phi mấy cái tất cả tân nhậm đệ tử tại ngốc trệ bên trong, tất cả mọi người là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nháy mắt tiểu bị triệt để hóa khí, chỉ để lại nguyên điệu từng đống cho bụi tỏ rõ lấy bọn họ đã từng trên thế giới này tồn tại qua. Ta! Trước khi chết, Trần Phi cũng là thần sắc kinh ngạc, hắn muốn nói điều gì, nhưng căn bản không kịp nói xong, cả người liền đã triệt để chết đi. Mà chỉ bất quá hắn não hải tại trước khi chết, hiện lên một đạo suy nghĩ, nguyên lai, trên thế giới này là thật tồn tại nhân quả báo ứng. Tử kỳ của mình, rốt cục đến A. Chương 764, một canh giờ, là đủ, hạ. Cái này đại trận hộ sơn nhưng có điểm khó giải quyết A. Nhìn xem dưới chân Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn, tối trung ma đao hít mắt, thấp giọng nói, cái này vốn là phảng phất tất tinh môn đại trận hộ sơn, bắt môn tuyệt trận. Nhưng chỉ sợ Thủy Vân Thánh Địa cũng không có đạt được hoàn chỉnh bát môn tuyệt trận bố trí chi pháp, cho nên bọn họ dứt khoát lại ở trong đó gia nhập Vạn La chi trận. Cũng không thể không nói vận khí của bọn hắn thật xem như tốt, thế mà đánh bậy đánh bạ tìm được Vạn La chi trận cùng bát môn tuyệt trận phù hợp điểm, sau cùng là thành công tạo thành một cái mới đại trận. Cái này mới đại trận luận phòng hộ uy lực, quả thực là tại tất tinh môn nguyên bản bát môn tuyệt trận phía trên. Là có chút khó giải quyết, bất quá, ta trước khi đến nói qua, một canh giờ sau, liền trở về. Tiêu Phàm gật đầu, thanh âm bình thản nói, cho nên, mặc kệ cái này đại trận hộ sơn mạnh hơn, một canh giờ, vẫn là đủ. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, sau đó chậm rãi đưa tay, ngắn ngủi ngưng tụ linh khí, bắt đầu dự định một bàn tay phá mất Thủy Vân Thánh Địa cái này đại trận hộ sơn. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm, Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly, ba người các ngươi thật to gan, sắp chết đến nơi thế mà còn dám đến chúng ta Thủy Vân Thánh Địa tông môn trước đó khiêu khích. Hàn Phong, Nghiêm Cầm mười mấy vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão nhanh chóng từ Thủy Vân Thánh Địa chỗ sâu vào ra, sau đó đứng tại Thủy Vân Thánh Địa trung ương thông thiên tháp phía trên, ngửa đầu, đối Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Bây giờ, Thủy Vân Thánh Địa tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều đi Hắc Long Sơn mạch cứu viện lão tổ, Nhật Nguyệt Thành bên trong Thủy Vân Thánh Địa thứ hai trong tông môn, cũng chỉ còn lại có Hàn Phong, Nghiêm Cầm mười mấy vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão tọa trấn. Hàn Phong, Nghiêm Cầm nói: Có phải hay không các ngươi bức bách Kiếm Tuyết cùng Hư Vân cho chúng ta hạ yêu độc? Mặc Tiểu lúc này nhìn thấy Hàn Phong cùng Nghiêm Cầm bọn người, hết sức đỏ mắt, trong miệng không khỏi tức giận quát. Mặc Tiểu, ngươi đừng ngậm máu phun người, ố ta Thủy Vân Thánh Địa chi danh dự. Đối với Mặc Tiểu, Nghiêm Cầm lập tức phủ nhận, sau đó thanh âm bén nhọn kêu lên. Yêu độc sự tình thực sự là quá mức mẫn cảm, mà lúc này theo Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người ngang nhiên tiến công Thủy Vân Thánh Địa, kia cái khác thế lực khắp nơi khẳng định có người ở một bên quan sát. Cho nên, tại trước mắt bao người, tuyệt đối không thể thừa nhận yêu độc sự tình, nếu không, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Dám làm không dám nhận A. Mặc Tiểu lập tức cười lạnh, kia ngày đó Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người tại cho chúng ta hạ yêu độc về sau, là ai dẫn binh ý đổ vây công phủ đệ của chúng ta, sau đó ý đồ bắt cầm ba người chúng ta. Tất cả mọi người nhìn xem, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Là chúng ta dẫn binh vây công phủ đệ của các ngươi, sau đó dự định đuổi bắt ngươi A ba người, nhưng... Cái này cùng các ngươi bên trong yêu độc ở giữa có quan hệ à? Hàn Phong mở miệng, thanh âm bình thản đáp lại nói, ngươi có chứng cứ gì, nói là chúng ta cho ngươi bỏ xuống yêu độc. Nếu có, xin lấy ra đến, mà nếu như không có, vậy liền xin ngậm miệng, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa danh dự, nhưng dung không được ngươi tùy ý làm đủ. Á á á á! Mặc Tiểu lập tức cười lạnh, trong miệng tràn ngập châm chọc nói, hôm nay, ta xem như thấy rõ ràng Thủy Vân Thánh Địa các ngươi cách cục, cũng tiểu như vậy lớn một chút, làm qua sự tình. Ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có. Thật là sống đến lượt các ngươi không cách nào nhất thống thiên tề quận, bởi vì tầm mắt của các ngươi ngay ở chỗ này, vậy các ngươi lại có năng lực gì nhất thống thiên tề quận? Thành là chúa tể một phương. Các ngươi Thủy Vân Thánh Địa, thật đúng là buồn cười đến cực điểm A. Nghe Mặc Tiểu châm trọc, Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái tất cả hạch tâm trưởng lão đều là thần sắc lạnh lùng, trong mắt đều là hiện lên một tia xâm nhiên hàn ý. Nhất thống thiên tề quận là Thủy Vân Thánh Địa nhiều năm tâm nguyện. bây giờ lại bị Mặc Tiểu tại khi đỉnh đám đông phía dưới tùy tiện mỉa mai chế giễu, kia cho dù bọn họ công phu hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng là nhịn không được trong lòng nổi lên sát cơ nồng đậm, hận không thể đem Mặc Tiểu trực tiếp chém giết tại chỗ, lấy để Mặc Tiểu ngậm miệng. Bớt nói nhảm, Mặc Tiểu, Tiêu Phàm, các ngươi hôm nay dám trước mặt mọi người xâm phạm chúng ta Thủy Vân Thánh Địa, vậy liền lưu các ngươi không được. Một vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão một bước tiến lên, hướng về phía trên bầu trời Tiêu Phàm bọn người nghiêm nghị quát. Lao giả, cứ tới. Mặc Tiểu trong lòng hỏa khí tăng vọt, nàng cúi đầu, nhìn xem vị này Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão, tràn ngập cười lạnh cùng khiêu khích vây gọi nói. Gõ vang thiên âm trung, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Một vị khác Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão quay đầu, đối phía dưới ra lệnh. Gõ vang thiên âm trung. Không cần phải a. Nhưng là, lại một vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão khẽ như mày, cầm ý kiến phản đối, trong miệng nói, bọn họ chẳng qua là chỉ là 5 người mà thôi, có cần phải gõ vang thiên âm trung, sau đó động viên toàn bộ thứ 2 tông môn a. Nhưng là ngươi muốn thấy rõ sở tình huống hiện tại, chúng ta đại trận hộ sơn đã phát động, lại không cách nào thương đến bọn họ mảy may, mà vậy liền chứng minh. Bọn họ chỉ sợ không có dễ giải quyết như vậy, mà lại, càng chết là, kia đem vương giả chi binh cũng bị bọn họ mang đến, cho nên, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng, gõ vang thiên âm trung, triệu tập tứ phương, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Vị kia ủng hộ gõ vang thiên âm trung trưởng lão lại là mở miệng, phản bác nói. Vương giả chi binh lại như thế nào? Chúng ta đại trận hộ sơn coi như ngoài 10 vị lao tổ liên thủ công kích cũng có thể bình yên vô sự, chớ nói chi là đây chính là chúng ta thứ 2 tông môn. Trong môn các loại thủ đoạn công kích nhiều không kể xiết, liền xem như lão tổ cũng không dám ở nơi này làm loạn. Phản đối gõ vang thiên âm trung trưởng lão cũng là đối chọi gay gắt kêu lên. Vương giả chi binh lại như thế nào? Ha ha ha. Ủng hộ gõ vang thiên âm trung trưởng lão nghe nói như thế là lập tức cười lạnh liên tục. Ngươi có ý tứ gì? Phản đối gõ vang thiên âm trung trưởng lão lập tức biến sắc, quát lạnh nói. Được rồi, tất cả câm miệng, trước chờ một chút lại nói. Lúc này, Hàn Phong mở miệng, ngưng giọng nói. Thiên âm trung quan hệ trọng đại, không phải tùy tiện đập đập, nếu là chúng ta gõ thiên âm trung, mà Mặc Tiểu, Tiêu Phàm mấy người lại không chịu nổi một kích, lập tức bị đánh chết, chuyện này về sau, tất cả chúng ta đều là phải bị vấn trách. Cho nên, trước nhìn kỹ hăng nói, bất quá, để người chuẩn bị kỹ càng, nếu như có biến, lại lập tức gõ vang thiên âm trung đến không muộn. Vâng. Hàn Phong lúc này là tất cả hạch tâm trưởng lão người dẫn đầu, cho nên lúc này đã hắn mở miệng làm ra quyết định, kia các trưởng lão khác cũng vô pháp phản đối. Đành phải ứng tiếng nói. Trong vòng một canh giờ, tiêu diệt các ngươi toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, ta hôm nay, nhất định phải đem ta mấy ngày nay chịu khổ toàn trả thù lại, các ngươi, liền đợi đến đi. Mặc Tiểu quyết tâm, nhìn chằm chằm phía dưới Hàn Phong, nghiêm cầm bọn người, lạnh giọng quát. Trong vòng một canh giờ, diệt chúng ta toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Nghe được Mặc Tiểu, phía dưới Hàn Phong, nghiêm cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đều là ngơ ngác một chút, sau đó nhao nhao chẳng thèm ngó tới cười lạnh liên tục. Không nói trước diệt Thủy Vân Thánh Địa câu nói này có buồn cười biết bao, mà một canh giờ diệt Thủy Vân Thánh Địa. Vậy càng là chỉ thuộc về người điên nói mớ. Ha ha, Mặc Tiểu cô nương, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào tại trong vòng một canh giờ diệt chúng ta toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Hàn Phong lúc này mở miệng, trong thanh âm cũng là mang theo một tia cực kỳ cổ quái tiếu dung, mở miệng nói ra. Hàn tiên sinh không cần lý sẽ cái tên điên này. Nghiêm Cầm trong mắt tràn ngập khinh thường cùng vẻ khinh bỉ, mở miệng nói ra, một canh giờ diệt chúng ta toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, đây tuyệt đối là tên điên cùng tinh thần không bình thường người mới có thể nói ra. Mà Hàn tiên sinh thân phận tôn quý, thật không cần phải cùng loại này tên điên nói thêm cái gì. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là y lìa nguyên mang theo cực kỳ cổ quái tiếu dung, xem hướng lên bầu trời Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem đi. Lúc này, Tiêu Phàm không hề bận tâm đột nhiên mở miệng, sau đó thanh âm bình thản nói. Trong vòng một canh giờ, ta nhất định diệt đi các ngươi toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Ồ! Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó ngoại ý muốn lên tiếng nói. Thật là một đám ngốc bức. Tối Trung Ma Đao hướng phía dưới nổ nước miếng, sau đó khinh thường thấp giọng nói. Tiêu Phàm! Ngươi! Nghiêm Cầm lúc này cười lạnh liên tục, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên, Tiêu Phàm không nói một lời, hai con ngươi chầm ngưng. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, trung điệp hướng về phía dưới vô xuống đi. Lập tức, một cái quả thực đem bầu trời đều muốn che đậy chắc chắn to lớn huyết hồng trưởng ấn bỗng nhiên ở giữa tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó, tại Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa tất cả hạch tâm trưởng lão, còn có chung quanh đứng ngoài quan sát người khác kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, theo Tiêu Phàm bàn tay rơi xuống, cái này cái cự đại huyết hồng trưởng ấn cũng là trùng điệp rơi xuống, ầm vang ở giữa cùng Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn trùng điệp đánh vào. Nhau. Oeng. Một tiếng trước nay chưa từng có kinh thiên bạo tạc lập tức vang lên, ngập trời khí lãng nháy mắt quét sạch tứ phương, hình thành vô số bao táp gió lốc, điên cuồng nghiền ép, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. Đồng thời, một cỗ khiến nhân linh hồn đều tại ngăn không được run rẩy uy áp khí tức đống nhiên tại Tiêu Phàm trong thân thể lan ra, mà cỗ uy áp này khí tức là như thế khủng bố đến Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn bên ngoài tất cả thế lực khác người đứng xem toàn bộ thân thể run rẩy. Sau đó, bọn họ lại một cái tiếp một cái lưng bị cường thế ép cong, cả người đều là không tự chủ được toàn bộ trùng điệp quỳ mọc xuống, giống như cung nghênh đế vương xuất hành. Về phần đại trận hộ sơn bên trong Hàn Phong, Nghiêm Cầm bọn người, bởi vì đại trận hộ sơn bảo hộ, cho nên uy áp khí tức không có như vậy nồng đậm, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng cảm giác được tự mình có không nhịn được muốn quỳ mọp xuống mãnh liệt xúc động. Không, không, cái này, đây không có khả năng. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời bên trong vậy đơn giản như rất giống ma, phảng phất mặt trời, khinh thường tứ hải, lực áp tứ phương, cựu thiên thập địa đều phải vì thế mà quỳ sắt thần phục Tiêu Phàm. Hàn Phong lập tức nói không ra lời, đại não là trống rỗng, ngay cả tư duy đều dừng lại. Chỉ có thể tại trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi kinh hãi tự lẩm bẩm. Tĩnh mịch, mãnh liệt tĩnh mịch, vô biên tĩnh mịch tại bốn phía tùy ý lan tràn. Tại thời khắc này, giữa bầu trời kia trừ Tiêu Phàm, phảng phất không còn lại những người khác, thậm chí tiểu ngay cả kia chiếu rọi đại địa 12 vầng mặt trời cũng theo đó ảm đạm phai mờ. Hán, chính là duy nhất. Chương 765, đã từng bằng hữu, địch nhân hôm nay. Giang giác. Tại Tiêu Phàm một trưởng này phía dưới, Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy phá hưởng thanh âm, toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa đều là một trận rất nhỏ run rẩy, đến không hết công trình kiến trúc tại một trận này run rẩy bên trong lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, kích thích mảng lớn bụi mù cùng vô số thét lên thanh âm. Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn bị Tiêu Phàm một bàn tay đập nửa hủy, mà mặc dù không có thể trực tiếp phá mất, nhưng nếu là Tiêu Phàm lại đến một bàn tay, kia sau đó tất nhiên là đại trận hộ sơn ầm vang vỡ nát hạ tràng. Vô số Thủy Vân Thánh Địa đệ tử đều là để tay xuống đầu làm việc, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu, thần sắc kinh hãi muốn tuyệt nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm thân ảnh. Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lao sắc mặt sớm đã là cởi sạch sẽ, tái nhợt một mảnh, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Trong vòng một canh giờ, ta nhất định diệt đi các ngươi toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Tiêu Phàm lời nói mới rồi, vẫn tại mỗi người bên thai bên trong lại lần nữa vang vọng mà lên. Vừa rồi Tiêu Phàm còn có Mặc Tiểu nói lúc đi ra, tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, cho rằng kia là người điên nói mớ, căn bản không đủ thành đạo, nhưng là hiện tại xem ra, ai mới là người điên. Gõ, gõ vang thiên âm trung, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Đông dưng, một vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão như điên cuồng, quay đầu, hướng về phía phương xa dùng hết lực khí toàn thân, sau đó thần sắc dữ tợn, trong miệng khàn cả giọng hét dầm lên. Mà lập tức, đông, một tiếng trầm thấp tiếng chuông ứng tiếng vang lên. Mà cái này âm thanh tiếng chung cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, để có chút vẫn còn Thủy Vân Thánh Địa chỗ sâu bên trong, chìm tại tu luyện mà toàn vẹn không biết chuyện ngoại giới người nhao nhao bừng tỉnh, sau đó lập tức biến sắc, đứng dậy về sau tiểu cấp tốc hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Thiên âm chung, kia là tại Thủy Vân Thánh Địa đứng trước hủy diệt nguy cơ thời điểm mới có thể gõ vang chung lớn, mà một khi gõ vang, vậy liền mang ý nghĩa Thủy Vân Thánh Địa nên đón trước nay chưa từng có to lớn địch nhân, diệt vong nguy cơ sớm tối. Lúc này, toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa từ trên xuống dưới sẽ lập tức tiến vào tối cao canh gác trạng thái, sau đó Thủy Vân Thánh Địa bên trong công khai, ngầm lấy các loại sức mạnh sẽ toàn bộ điều động, tập thể xoắn nát hết thể xâm chiếm người của Thủy Vân Thánh Địa. Lần trước gõ vang thiên âm trung, vẫn là tại 200 năm trước, mà bây giờ, thời gian qua đi sau 200 năm, thiên âm trung rốt cục lại lần nữa gõ. Ầm ầm. Thủy Vân Thánh Địa chỗ sâu, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên. Vô số mang theo cường hành khí tức bóng người không ngừng từ chỗ sâu vào ra, sau đó nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa tựa như là một đầu thức tỉnh cự thú, bắt đầu chậm rãi hoạt động, hướng ra phía ngoài chậm rãi thể hiện ra tự mình giữ tợn răng nanh. Nhưng đối với đây, trên bầu trời Tiêu Phàm là thờ ơ, hắn lẳng lặng mà đứng, có chút nhíu mày, nhắm mắt lại, điều động trong thân thể lực lượng, chuẩn bị lần công kích sau, lấy trực tiếp đánh tan rơi Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn. Song phương đều là tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị tiếp xuống chân chính diện đối quyết. Phía dưới, Thông Thiên Tháp phía trên, Thập Bát Vệ, Lục Long Binh, Thiên Vũ Quân đều cần bao lâu mới có thể chuẩn bị hoàn tất? Hàn Phong quay đầu, sắc mặt vẫn mang theo tái nhợt chi sắc, thân thể cũng như cũ tại run nhẹ nhẹ, đối sau lưng bước nhanh xông lên trước mấy vị binh đoàn phó quân trưởng thấp giọng nói. Cần một khắc đồng hồ thời gian. Mấy vị này binh đoàn phó quân trưởng không tự chủ nhìn trên bầu trời Tiêu Phàm một chút, trong miệng không chịu được nhổ nước miếng, sau đó chát chát vừa nói nói. Quá chậm, có thể hay không tăng tốc? Một vị thủy vân thánh địa hạch tâm trưởng lão hô hấp dồn dập, thanh âm vội vàng hỏi. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Mấy vị này binh đoàn phó quân trưởng đều là lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. Bảy vị các lao tổ lúc trước chỗ quyết định phản ứng cơ chế thời gian nhanh nhất chính là một khắc đồng hồ, mà chúng ta bình thường cũng diễn luyện rất nhiều lần, một khắc đồng hồ, đã là nhất nhanh. Tại cái kia Tiêu Phàm đánh nát đại trận hộ sơn trước đó, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng, chuẩn bị hoàn tất tất cả lực phản kích đo. Lại một vị thủy vân thánh địa hạch tâm trưởng lao thanh em khổ sở nói, cho nên, trước mắt, nhất định phải kéo dài thời gian. Làm sao kéo dài? Nghiêm Cầm khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nàng có chút không biết làm sao. Thần sắc là bối rối vô cùng nói. Dung Kiếm Tuyết cùng Hư Vân hai người. Hàn Phong lúc này đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó mở miệng nói ra. Dùng hai người bọn họ. Cái này, được sao? Có Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm Trưởng lão Trần chờ nói. Chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác hay sao? Hàn Phong bực bội vô cùng quát, chuyện cho tới bây giờ, ngựa chết tạm thời coi là ngựa sống ý. Người tới, đi phệ hồn trong động. Đem hai người bọn họ mang tới. Vâng, đại nhân. Lập tức, Hàn Phong sau lưng tiểu có người lĩnh mệnh, thân hình nhanh chóng hướng về phệ hồn động phương hướng nhanh chóng hướng về đi, muốn đem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người bọn họ mang tới, sau đó ý đồ lợi dụng hai người bọn họ cùng Mặc Tiểu Cách không đối thoại, lấy tạm thời ngăn chặn Tiêu Phàm đám người động tác, cho mình tranh thủ thời gian. Lại đến một bàn tay, hủy cái này đại trận hộ sơn, sau đó chúng ta tiểu giết đi vào, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Mặc Tiểu nhìn xuống phía dưới Thủy Vân Thánh Địa, trong mắt có mãnh liệt sắc ý, hừ lạnh kêu lên. Vừa rồi một cái tát kia tiêu hao rất lớn, nếu như lại đến, sẽ phải đợi. Tiêu Phàm không có mở miệng, Y Lệ Nguyên nhắm mắt chuẩn bị, một bên tối trung ma đao mở miệng, thấp thấp giọng nói. Không đổi. Mặc Tiểu nói, sau đó nàng còn muốn nói điều gì, đột nhiên, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Bởi vì phía dưới thông thiên tháp phía trên, lúc này rõ ràng là nhiều hơn hai bóng người. Mà hai người kia thì chính là Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người. Kiếm Tuyết, Hư Vân. Nhìn xuống phía dưới Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, Mặc Tiểu lập tức cắn răng, trong thanh âm mang theo kiềm chế tức giận quát khẽ nói. Lúc này Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người đang bị Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm Trưởng lao thấp giọng nói gì đó, mà nghe được Mặc Tiểu thanh âm, hai người bọn họ lập tức ngẩng đầu, ngửa đầu, liếc mắt liền thấy được trên bầu trời Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người. Khi nhìn đến Tiêu Phàm, Mặc Tiểu bọn người về sau, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người nhất thời thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, miệng có chút mở ra, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lại không còn gì để nói. Kiếm Tuyết, Hư Vân, chúng ta, lại gặp mặt. Mặc Tiểu nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt phun ra lửa giận, nhìn xem hai người, mở miệng lần nữa, từng chữ nói ra dùng sức lạnh lùng quát. Tiêu! Tiêu! Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người nhìn xem Mặc Tiểu, bờ môi đóng mở. Phảng phất dùng hết toàn lực, rốt cục gian nan mở miệng nói ra. Đừng kêu nóng như vậy hổ, ta có thể đối hai người các ngươi không với cao nổi. Mặc Tiểu lập tức cười lạnh, thanh âm bén nhọn vô cùng châm chọc nói. Mà nghe được Mặc Tiểu châm chọc, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử đều là cúi đầu, thần sắc cảm đạm một mảnh, trong miệng là rốt cuộc nói không ra lời. Chương 766, ta đem mệnh, trả lại cho ngươi. Kiếm Tuyết, Hư Vân, ta và các ngươi giữa hai cái, không có gì để nói nữa rồi. Mặc Tiểu nhìn xuống phía dưới Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người thanh âm hờ hững nói, mà lại, tại các ngươi ngày đó trước khi rời đi, ta cũng từng nói qua, lần tiếp theo lại nhìn thấy các ngươi, chúng ta tiểu là cựu nhân. Sinh tử tương hướng cựu nhân. Hôm nay, mọi người sinh tử nghe theo mệnh trời. Nghe Mặc Tiểu kia gần như tuyệt tình lãnh khốc lời nói, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người trên mặt đều là lộ ra như buồn như khóc đau xót chi sắc, thân hình của hai người đều giống như cao tuổi đến xuống mồ lão giả. Còn xuống vô cùng, tang thương vô cùng. Không ai lại nói tiếp, song phương đều là lâm vào trong ngắn ngủi trầm mặc. Mặc Tiểu đem đầu đường đi qua, không nhìn nữa Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, mà sau khi từ biệt đi nàng, cũng là vành mắt lập tức tiểu đỏ lên, răng gắt gao cắn chặt, không để cho mình phát ra nửa điểm thút thít thanh âm. Mặc dù mặt ngoài lãnh khốc tuyệt tình, nhưng là Mặc Tiểu trong lòng sao lại không phải đau lòng vạn phần. Đã từng bằng hữu, địch nhân hôm nay, sinh tử tương hướng, loại đau nhức này thật không cách nào nói rõ. Đột nhiên, Tiểu Tiểu, Kiếm Tuyết Thánh Nữ mang trên mặt bi thương đến cực điểm thần sắc, thê thảm mà cười cười, sau đó chậm rãi nói, ta biết, ngươi nhất định phi thường hận ta, hận Hư Vân. Bởi vì mặc kệ chúng ta là ra tại nguyên nhân gì, chúng ta, chung quy là phản bội ngươi, chung quy là thật sâu tổn thương ngươi, để ngươi lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Đây là ta cùng Hư Vân phạm vào sai, chúng ta, nhận. Nhưng là, ta có thể hay không cầu xin sự tha thứ của ngươi, thật, ta thật không phải là cố ý, ta thật không phải là cố ý nghĩ muốn hại ngươi. Nói đến đây, Kiếm Tuyết Thánh Nữ lập tức là thật sâu cúi đầu, sau đó thanh âm nghẹn ngào, trong miệng khóc, gian khó nói. Mặc Tiểu Y Y Nguyên cài lấy mặt, không nói một lời, nhưng là nàng kia không ngừng run run bả vai, lại biểu hiện ra nội tâm của nàng lại không giống nàng mặt ngoài như vậy, bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiểu Tiểu, thật xin lỗi. Hư Vân Thánh Tử trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới hướng về phía trên bầu trời Mặc Tiểu, túi người chào thật sâu, xoay người, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, không lưu loát nói. Nhưng Mặc Tiểu Y Y Nguyên chỉ là bả vai run run càng thêm kịch liệt đi lên. Sư phụ, ngài dưỡng dục Kiếm Tuyết hơn 20 năm, có thể nói Kiếm Tuyết hết thảy đều là ngài cho. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lúc này lại là quay người, sau đó nhìn Nghiêm Cẩm, trên mặt hiện lên một vòng thê thảm chi sắc, mở miệng chát chát vừa nói đạo, bây giờ, tại ngài bức bách phía dưới, Kiếm Tuyết trung quy phạm phải sai lầm lớn. Kiếm Tuyết không thể hồi báo, chỉ có thể chờ đợi đời sau. Mà dứt lời, không đợi Nghiêm Cẩm có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Tiểu, ngày đó ta thiếu ngươi một cái mạng, hôm nay, ta đem mệnh trả lại cho ngươi, sau đó, chúng ta tiểu không ai nợ ai. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại là quay người, đột nhiên trong mắt mang theo nước mắt, cười lớn cao giọng nói, sau đó, trong tay quang mang lóe lên, một giây sau, tay của nàng thình lình đã là thật sâu cắm vào mình trái tim bên trong, sau đó ngạnh sinh sinh đem trái tim của mình cho đào lên, lại dùng lực, trực tiếp bóp nát tại trong lòng bàn tay. Kiếm Tuyết, Nghiêm Cầm lập tức kinh hô. Hàn Phong các cái khác Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm trưởng lão cũng đều là thần sắc biến đổi, bọn họ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã là không còn kịp rồi. Kiếm Tuyết. Mặc Tiểu lúc này rốt cục nghiêng đầu qua, nàng nhìn xuống phía dưới Kiếm Tuyết, hai mắt đẫm lệ, khàn giọng kêu to lên. Tiểu Tiểu, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Kiếm Tuyết thánh nữ thân thể ầm vang ngã xuống, sau đó nàng nằm ở nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong Mặc Tiểu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia như được giải thoát tiêu dung. Sau đó chậm rãi phí sức nói, vâng, vâng, vâng, chúng ta, vẫn luôn là tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Mặc Tiểu nghẹn ngào, nàng khóc nhìn xuống phía dưới Kiếm Tuyết, không cầm được một bên rơi lệ, vừa nói, kiếp sau, chúng ta, còn muốn làm bằng hữu, gặp lại, Tiểu Tiểu. Kiếm Tuyết thánh nữ thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng rốt cuộc nghe không được, mà nàng cả người thình lình đã mất đi tất cả sinh cơ cùng khí tức. Kiếm Tuyết thánh nữ, trôi qua. Kiếm Tuyết. Mặc Tiểu khàn cả giọng kêu to lên. Thanh âm như là tiếng than đỗ quên, khiến lòng run sợ cùng đau thương. Không tốt, mau ngăn cản Hư Vân. Đột nhiên, Hàn Phong kịp phản ứng, trong miệng vội vàng hét lớn, sau đó đưa tay chỉ hướng một bên Hư Vân Thánh Tử nói. Hư Vân, không cho phép ngươi chết. Nghiêm Cầm lúc này cũng là kịp phản ứng, sau đó phẫn nộ giống to, thân hình cấp tốc lấp lóe, điên cuồng hướng về Hư Vân Thánh Tử lao đến. Nhưng là, không còn kịp rồi, sư phụ. Mặc dù Nghiêm Cầm nháy mắt lao đến, lập tức tiểu phong tỏa Hư Vân tất cả hành động, để Hư Vân không cách nào tự sát, nhưng là Hư Vân Thánh Tử lại chỉ là mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng quyết tuyệt thần sắc, sau đó khẽ cười nói. Dứt tiếng, Hư Vân Thánh Tử khỏe miệng lập tức tiểu chảy ra một tia máu tươi đen ngòm, đồng thời đống nhiên một chút, Hư Vân Thánh Tử thân thể không bị khống chế một cái run rẩy kịch liệt, sau đó không cầm được máu tươi màu đen tiểu từ trong miệng hắn không ngừng chảy ra. Ầm. Hư Vân Thánh Tử thân thể trùng điệp hướng về sau đổ xuống. Sau đó cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ còn vẫn mang theo một tia dư ôn thi thể sóng vai nằm ở một khối. Người tên nghịch đồ này, ngươi thế mà ăn vào chín diệt độc. Nghiêm Cầm sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, sau đó nàng xông trên mặt đất Hư Vân Thánh Tử nghiêm nghị quát. Ta, nghiệp chướng nặng nề, sớm chết rồi. Hư Vân Thánh Tử trên mặt cũng là lộ ra cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ giải thoát tiếu dung, sau đó một bên phun ra máu tươi đen ngòm, một bên phí sức nói, sư phụ, thật xin lỗi. Ngươi. Nghiêm Cầm nói không ra lời, chỉ là xem trên mặt đất Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, sắc mặt tái xanh một mảnh, khó coi vô cùng. Tiểu Tiểu, nếu như có đời sau, ta nguyện ý còn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hư Vân Thánh Tử ngửa mặt, nhìn lên bầu trời bên trong Mặc Tiểu, mang theo cười khẽ, chậm rãi nói. Ta, cũng nguyện ý. Mặc Tiểu khóc không thành tiếng, một bên khóc, một bên dùng hết lực khí toàn thân nói. Gặp lại, Tiểu Tiểu, sư phụ, ta mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự, mệt mỏi quá, mà bây giờ, ta rốt cục có thể an an ổn ổn, ngủ ngon giấc, à. Hư Vân Thánh Tử khẽ cười nói, mà thanh âm của hắn cũng là càng ngày càng thấp, cuối cùng triệt để không cách nào nghe được, cả người khí tức cùng sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Hư Vân Thánh Tử, trôi qua. Ô ô ô. Mạc Tiểu quỳ xuống, thật sâu cúi đầu xuống, bả vai cùng thân thể không ngừng buông lỏng, trong miệng không ngừng phát ra khóc thảm tiếng khóc. Nhưng đúng ngay lúc này, một mực nhắm mắt lại, điều động lực lượng, chuẩn bị lại đến một trường, trực tiếp triệt để đập nát Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn Tiêu Phàm rốt cục mở mắt. Hắn lúc này, u ám trong ánh mắt tràn đầy vô tình lanh khốc chi sắc, phảng phất xem một đám kiến hôi, lẳng lặng ngắm nhìn phía dưới Thủy Vân Thánh Địa bên trong tất cả mọi người. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, một lần nữa giương lên bàn tay. Chương 767, át chủ bài. Một trường này, không giống vừa rồi như vậy, tại bên trên bầu trời hình thành một cái to lớn vô cùng huyết hồng sắc trường ấn, đây chẳng qua là nhìn tựa hồ phi thường bình thản không có gì lạ một trường, bốn phía cũng không có hình thành bất kỳ dị biến. Nhưng là, chính là một trường này, khi Tiêu Phàm vô xuống thời điểm, đã tàn phế Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn nháy mắt tiểu như là pha lê, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tiểu ầm vang triệt để vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi tiêu tán tại trong không khí, lại không còn tồn tại. Đồng thời, liên đối lấy đại trận hộ sơn phía dưới cái khác dòng dã 9 cái cỡ lớn công kích trận pháp cũng là toàn bộ vô dụng, chớp mắt bị trực tiếp phá hủy, bị phá hủy thời điểm sinh ra phản phệ bạo tạc là trực tiếp tạo thành mấy vạn Thủy Vân Thánh Địa đệ tử tử vong. Rất nhiều người đều là ngay cả thời gian phản ứng đều không có, một giây trước còn tại làm lấy chính mình sự tình, một giây sau cả người tiểu bị nháy mắt khí hóa, ngay cả một tia dấu vết đều không có trên thế giới này lưu lại. Phía dưới, thông thiên tháp phía trên, Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lao không lo được lại đi để ý tới trên mặt đất Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người thi thể, bọn họ đều là ngẩng đầu, sau đó thần sắc kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem triệt để hủy đi Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn. Thân thể là không cầm được run lẩy bẩy. Hai trưởng, chỉ là hai trưởng tiểu phá hủy Thủy Vân Thánh Địa đại trận hộ sơn lấy cùng cái khác tất cả tương quan công kích trận pháp, để Thủy Vân Thánh Địa bên trong tất cả sự vật đều không giữ lại chút nào triệt để bạo lộ bên ngoài. Mà hết thảy này, trước trước sau sau, ngay cả một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Một canh giờ, diệt đi toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, câu này như là lấy mạng ma chú lại lần nữa tại Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão bên tai vang lên. Để mỗi người đều là đáy mắt tràn ngập không cách nào ngăn chặn lại. Thật sâu vẻ sợ hãi. Kiếm Tuyết, Hư Vân. Đại trận hộ sơn đã phá, chính Mạc Tiểu lại có thần binh, cho nên nàng điều khiển như ý quan thiên kính, trực tiếp từ không trung hướng phía dưới bay đi, cả người phóng tới thông thiên tháp Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người thi thể, trong miệng kinh hãi nói. Nhưng, đã vô dụng. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người thi thể đã băng lánh xuống tới, cùng Mạc Tiểu đã là nhân quỷ khác đường. Ô ô ô. Mạc Tiểu lần nữa cực kỳ bi ai khóc ổ lên. Đi. Một bên Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão lúc này đều là trong miệng kinh hãi, sau đó liên tục không ngừng hướng về nơi xa điên cuồng bỏ trốn mà thôi, mà bất quá cũng có một cái hạch tâm dài trong đôi mắt giàn mua lóe ra vẻ tàn nhẫn, nghĩ muốn xuất thủ bắt được Mạc Tiểu. Nhưng là, hắn chỉ bất quá vừa khởi hành hình, như ý quan thiên kính tiểu tự động hộ chủ, một đạo lớn bằng cánh tay nóng bỏng quang mang lập tức tiểu từ như ý quan thiên kính trong mặt gương phun ra. Nháy mắt đem cái này hạch tâm trưởng lão đầu lâu cho quán xuyên. Cái này hạch tâm trưởng lão cũng là thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, sau đó miệng nàng môi đóng mở, nói hai câu ai cũng không có nghe rõ về sau, theo đó tiểu ẩm vàng ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, cả người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm mang theo tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn, Mộ Hàn cùng tối trung ma đao hướng phía dưới rơi đến, sau đó cũng là đứng ở thông thiên tháp phía trên. Xem lên trước mặt thút thít không thôi Mạc Tiểu. Tiên tử Nguyệt Ly thở dài, sau đó cùng nhân tiểu quỷ đại Mộ Hàn cùng tiến lên trước, đem Mạc Tiểu từ dưới đất cưỡng ép kéo lên. Người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi đi. Tiêu Phàm than nhẹ, cũng là nói nói. Mạc Tiểu nghẹn ngào gật đầu, mặc dù vẫn là đang khóc, nhưng rõ ràng thút thít thanh âm đã thấp xuống, sau đó thút thít trên mặt chậm rãi lộ ra là thật sâu sát cơ chi sắc. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử chết, kẻ cầm đầu chính là tại Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa một đám hạch tâm trưởng lao trên người. Là bọn họ sinh sinh bức tử Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử. Cho nên, hôm nay, tất giết hắn nhóm tất cả mọi người. Nghĩ thông suốt nơi này, Mạc Tiểu rốt cục đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lao chỗ bỏ trốn phương hướng, tóc đen đầy đầu tung bay theo gió, song trong mắt sát ý đầy trời. Mà nhưng vào lúc này, thông thiên tháp bốn phương tám hướng, vô số bóng người lờ mờ, kia vô số bóng người quả thực giống như cùng thủy triều hướng về nơi này mãnh liệt mà tới. Những bóng người này khí tức trên người lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một vòng giống như thiên la địa vong vô hình bình chướng, hướng về thông thiên tháp hung mãnh vây kín mà đến. Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão bản ý là định dùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người kéo dài thời gian, nhưng trên thực tế đây đối với Tiêu Phàm đến nói lại là căn bản không hề ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Phàm cái này thứ hai trưởng thời gian chuẩn bị cũng dài một chút, dù sao Vạn La Chi trận đây chính là thần đế tác phẩm đắc ý, hai trưởng tiểu diệt đi, có thể thực không phải cái gì quá mức chuyện dễ dàng. Cho nên, cái này mới cho Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lao thở dốc thời gian, để Thủy Vân Thánh Địa tất cả lực lượng phát động đại bộ phận, còn lại một số nhỏ cũng sắp chuẩn bị hoàn thành, liền có thể về sau, liền có thể toàn bộ thẳng hướng nơi này. Giết! Giết! Giết! Bốn phương tám hướng, vô số tiếng hò giết nhau nhau vang lên, thanh âm chấn nhiếp vân tiêu, xinh xinh đánh tan trên bầu trời đám mây, để nơi xa kia đang quan chiến cái khác thế lực khắp nơi người đều là từng cái sắc mặt kinh biến. Thủy Vân Thánh Địa là thiên tề quận đệ nhất thế lực, nội tình mạnh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mà trước mắt, chính là Thủy Vân Thánh Địa chân chính triển phát hiện mình lăng lệ phong mang thời điểm. 18 chi vạn người phương trận, bộ pháp chỉnh tề, giống như đồng dạng, đạp trên đủ bộ pháp không ngừng mà đến. Phía sau còn có ngàn vạn đầu cường hoành yêu thú, gào thét, thú mắt tinh hồng một mảnh, trên dưới quanh người đều tràn ngập nhất là nồng đậm cuồng bạo thái độ. Thập bát vệ. Đây là Thủy Vân Thánh Địa 18 chi thông thường binh vệ đoàn, mỗi một chi đều có vạn người số lượng, sau đó còn phân phối ngàn con niết bàn bát chuyển trở lên hung ác điên cuồng yêu thú. Thập bát vệ bên trong, tùy tiện một chi binh vệ đoàn ra đều có thể để chung quanh người tập thể tắt tiếng, bây giờ thập bát vệ tập thể xuất động, đưa tới không thua gì một trận động đất. Mà cái này vẫn chưa xong. Thập bát vệ sau lưng, là 6 chi nhân số tuy ít, nhưng lại khí tức càng thêm kinh người cùng kinh khủng binh đoàn, kia là Lục Long Binh. Nếu như nói thập bát vệ là Thủy Vân Thánh Địa lực lượng quân sự thông thường binh đoàn, như vậy Lục Long Binh chính là tinh nhuệ quân đoàn, nhân số càng ít, nhưng cũng càng cường đại. Bình thường Lục Long Binh cũng rất ít xuất động, nhưng một khi xuất động, đó chính là đất cằn nghìn dặm, người kính tung diệt chi cảnh, Lục Long Binh cường hãn cùng khủng bố, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lại về sau, là Thủy Vân Thánh Địa nội bộ một chút ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ, mà những người này đơn thể lực lượng cực mạnh, phi thường thích hợp đơn đả độc đấu, cũng không thích hợp sắp xếp binh đoàn bên trong, hình thành đại quy mô tác chiến. Mà lúc này, bọn họ tựa như ẩn tàng trong bóng đêm giữ tợn răng nanh, thận trọng giấu ở kia thập bát vệ cùng 6 long quân vô số lờ mờ bóng người bên trong, kiên nhẫn cùng đợi đối Tiêu Phàm đám người một kích chí mạng. Ba cỗ lực lượng cùng nhau mà đến, mà đây cũng chỉ là bắt đầu, ai cũng không biết Thủy Vân Thánh Địa còn có hay không cái khác chuẩn bị ở sau. Chương 768, một quyền chân sát. Chu Tặc, hộ ta Thủy Vân Thánh Địa. Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa một đám hoạch tâm trưởng lao lúc này thình lình đã là chạy trốn tới thập bát vệ, 6 long quân hậu phương, sau đó tại bọn họ đứng tại Thủy Vân Thánh Địa Thủy Vân trong các, hướng về thập bát vệ, 6 long quân cùng tất cả Thủy Vân Thánh Địa đệ tử lớn tiếng la lên. Chu Tặc, hộ ta Thủy Vân Thánh Địa. Cùng nhau hét lớn thanh âm nhao nhao vang lên. Sau đó, thập bát vệ cùng 6 long quân mấy cái tất cả mọi người thân hình bỗng nhiên gia tốc, ầm vang hướng về thông thiên tháp phía trên Tiêu Phàm bọn người trùng sát mà tới. Trong lúc nhất thời, đại địa run rẩy, lang yên cuồn cuộn, giống như thủy triều bóng người phô thiên cái địa vọt tới, xa xa nhìn lại, trang diện có thể nói là cực kỳ chấn động. Mà nhìn xem bốn phương tám hướng tập sát bóng người, Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, không nói một lời, đột nhiên nhảy xuống thông thiên tháp, sau đó ngắn ngủi đứng lặng giữa không trung, năm ngón tay bên trong trừ nắm đấm nắm chặt, cao cao giơ lên, trùng điệp huy động mà ra. Một quyền. Oanh. Thoáng chốc, Tiêu Phàm trước mặt không gian liền kịch liệt chấn động lên, mắt trần có thể thấy vết dạn tại không trung quỷ dị xuất hiện, mà đón lấy, cỗ này khiến người kinh hãi quỷ dị vết dạn liền bắt đầu hướng về ngay phía trước tam vệ cấp tốc lan tràn mà đi, chỗ đến, không gian phảng phất đều là vỡ vụn. Oanh, oanh, oanh. Cỗ này vết dạn cơ hồ là tại thời gian nháy mắt ở giữa tiểu lan tràn đến Tiêu Phàm ngay phía trước cái này tam vệ binh sĩ trước mặt, sau đó kinh thiên tiếng nổ lập tức liên tục vang lên, mà tại kia kinh thiên trong vụ nổ, tam vệ tổng cộng 3 vạn binh sĩ cùng nhau thân thể phảng phất như bị sét đánh, đống nhiên cứng đờ, ngừng tại nguyên chỗ, duy trì một giây trước động tác, không thể động đậy. Một giây sau, bọn họ thân thể tất cả mọi người tiểu cùng nhau vỡ vụn ra, nhìn qua, bọn họ tiểu như là bị người đánh nát thạch như bình thường. Lập tức vỡ vụn thành to to nhỏ nhỏ vô số khối, sau đó lạch cạch toàn bộ rơi trên mặt đất. Tam vệ tổng cộng 3 vạn binh sĩ, nháy mắt tập thể chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trên mặt đất, ấn máu đỏ tươi lập tức liền đem mặt đất nhuộm đỏ, gây mùi máu tanh mùi vị cũng lập tức tràn ngập tại trong không khí, không ngừng tràn vào mỗi người trong lỗ mũi, khiến người buồn nôn không thôi. Đó lấy, còn không đợi người đứng xem trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm u ám song trong mắt ô quang chớp động, xuất thủ lần nữa. Dưới tay là liên tục huy quyền. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên tục ba quyền, toàn bộ ầm vang đánh ra. Lập tức, oanh, oanh, Vâng! Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, vô số quỷ dị vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn mà đi, một nháy mắt, hướng về Tiêu Phàm vây công mà đến còn thừa 15 vệ binh sĩ đều là bao phủ tại những này quỷ dị vết rách bên trong. Chiến trường, đột nhiên cũng là lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. 15 vệ binh sĩ, dòng dã 15 vạn người là toàn bộ đồng thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, trên mặt vẫn ngưng kết lấy mãnh liệt sát ý chi sắc, toàn bộ tràng diện nhìn tràn đầy quỷ dị không nói lên lời cùng đáng sợ chi sắc. Sau đó, một giây sau, giang giác, giang giác, giang giác. Bọn họ tất cả mọi người thân thể tại cùng một thời khắc đều vỡ vụn, biến thành vô số to to nhỏ nhỏ thi khối ẩm vang rơi xuống đất, mặt đất đều bị nện một cái có chút rung động. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất, máu chảy thành sông, không trung, huyết vụ tràn ngập. Mà giờ khắc này, kia nguyên bản kêu đánh kêu giết, sát ý trùng thiên chiến trường cũng là quỷ dị lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là dùng không cách nào tin ánh mắt, kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem một màn này. Bốn quyền. Vẹn vẹn bốn quyền tiểu diệt đi Thủy Vân Thánh Địa thập bát vệ. Cái này, vẫn là người A. Thập bát vệ, tuy nói là Thủy Vân Thánh Địa thông thường binh đoàn, thực lực không bằng Lục Long binh, nhưng ngươi nếu nói diệt đi bọn họ, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như vậy, mà lại liền xem như lão tổ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng quá dễ dàng, phía sau tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Nhưng là trước mắt, bọn họ lại bị Tiêu Phàm bốn quyền toàn bộ hoành sát tại chỗ, toàn bộ quá trình ngay cả 10 hơi thời gian cũng chưa tới. Miểu sát. Tuyệt đối miểu sát. Không thể tin được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, kia thật là không thể tin được tất cả mọi thứ. Mà đối với tất cả mọi người không cách nào tin cùng kinh hãi muốn tuyệt, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, dưới chân nâng lên, một bước tiến lên, sau đó lại là đưa tay, thứ năm quyền lần nữa hoanh ra. Giống. Thập bát vệ những cái kia sở thuộc yêu thú lập tức từng cái vãi cả linh hồn, bọn chúng so với nhân loại cảm giác nguy hiểm muốn nhạy cảm nhiều, vừa rồi tại bị Tiêu Phàm trấn nhiếp, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lúc này là nháy mắt kịp phản ứng, sau đó từng cái hoảng sợ gào thét, quay người tiểu muốn chạy trốn mà đi. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Tiêu Phàm nắm đấm chỉ cần đánh ra, như vậy nhất định nhưng thấy máu, lúc này bọn chúng, đã coi như là tử vận. Vâng, vâng, vâng. Những này yêu thú cùng kia thập bát vệ binh sĩ, toàn bộ cứng ngắc trên mặt đất, không thể động đậy. Sau đó một giây sau thân thể cùng nhau vỡ vụn, nháy mắt là đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không lưu một người sống. Đến tận đây, thập bát vệ xem như triệt để hủy diệt, từ Thủy Vân Thánh Địa bên trong chân chính xóa tên. Giáp băng. Ánh mắt hờ hững mà vô tình nhìn trước mắt kia giống như địa ngục nhân gian hết thảy, phảng phất như là làm một kiện căn bản không đủ nói đến việc nhỏ. Tiêu Phàm có chút xoay bông nhúc nhích cái cổ, phát ra một trận thanh thúy xương cốt bạo hưởng thanh âm, sau đó chậm rãi quay đầu, con mắt không nháy một cái nhìn phía xa xa Hàn Phong, nghiêm cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa một đám hoạch tâm trưởng lão. Mà liền tại Tiêu Phàm quay đầu nhìn qua đồng thời, Hàn Phong, nghiêm cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa một đám hoạch tâm trưởng lão cũng là lập tức cảm thụ Tiêu Phàm đang nhìn hướng bọn họ, lập tức, bọn họ từng cái thần hồn kịch liệt, thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể dừng không ngừng run rẩy, cả người liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Phàm, sau đó phải giết bọn hắn. Mà bỗng nhiên, Lục Long binh, giết hắn. Một vị Thủy Vân Thánh Địa hoạch tâm trưởng lão khàn cả giọng, điên cuồng hét dầm lên, hướng về lúc này chần chờ không tiến lên Lục Long binh hạ lệnh. Phàm là chống lại tướng quân khiến người, chu diệt cửu tộc. Lại một vị Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão cũng là thét to, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ vô cùng chi sắc. Lục Long binh, giết. Hàn Phong mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn dùng hết lực khí toàn thân, nghiêm nghị hạ lệnh. Giết. Đối mặt Hàn Phong mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão hạ lệnh bức bách, Lục Long binh từ trên xuống dưới tất cả binh sĩ cùng binh bên trong các vị sĩ quan còn có 6 vị binh đoàn trưởng tại trầm mặc một chút về sau, trên mặt đều là cười khổ một cái. Theo đó thần sắc nghiêm lại, trong miệng lệ tiếng quát to, sau đó tiểu đồng loạt ra tay, hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Vô luận là thập bát vệ, vẫn là Lục Long binh, đều là Thủy Vân Thánh Địa đại quy mô quân sự lực lượng vũ trang, mà đối với lực lượng như vậy, Thủy Vân Thánh Địa cao tầng làm sao có thể không có chế tài thủ đoạn. Không có ra chiến trường, thập bát vệ cùng Lục Long binh trong Thủy Vân Thánh Địa đều là đi ngang, các loại phúc lợi tốt để người đố kỵ, nhưng là một khi lên chiến trường, vậy liền không phải do bọn họ quyết định bản thân sinh tử vận mệnh. Bọn họ sống hay chết, đều nắm giữ tại Thủy Vân Thánh Địa cao tầng trong tay. Mà lúc này, biết rõ phía trước là không có chút nào sinh cơ tử lộ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy, mảy may sau không lui được. Chương 769, Hoành Tảo vô địch. Mang theo ủ bộ pháp thanh âm, cùng trùng thiên túc sát khí tức, toàn bộ Lục Long binh đều nhịp, khí tức liền thành một khối, hướng về Tiêu Phàm cùng nhau trùng sát mà đi. Tu. Lục Long binh cùng nhau giống to một tiếng, sau đó tất cả binh sĩ đều là giơ tay lên. trên thân nổi lên đạm kim sắc quang mang, những này đạm kim sắc quang mang cấp tốc dung hợp, liên thành một thể, cuối cùng toàn bộ Lục Long binh mấy vạn binh sĩ hào quang màu vàng kim nhạt đều liên thành một thể, tại hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đầu duy diệu duy sinh đẹp nhạt hoàng kim cự long. Giống. Đầu này màu vàng kim nhạt cự long thật tuyển như vật sống, chiếm cứ tại giữa không trung, sau đó không ngừng du tẩu, ngửa đầu gào thét, phát ra đinh thai nhức óc giống tiếng khóc, trong không khí một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng cũng tòng long miệng chỗ cấp tốc nhộn nhạo lên. Lục Long binh, làm Thủy Vân Thánh Địa thật nhiều vũ trang lực lượng quân sự trung kiên binh đoàn, toàn viên thống nhất tu tập Mạ Vàng Hóa Rồng Quyết, mà Mạ Vàng Hóa Rồng Quyết thì là một bản nhưng phân nhưng hợp chứ danh công pháp. Phân, Mạ Vàng Hóa Rồng Quyết có thể độc tự tu luyện cùng thi triển, nếu như tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, liền có thể ngưng tụ hình rồng, có được long chi lực lượng, uy lực có thể xương vô song. Mạ Vàng Hóa Rồng Tuyệt có thể lẫn nhau kết nối cùng ngưng tụ, nếu như tất cả mọi người bảo trì nhất trí, liền có thể huyễn hóa vô song cự long, phá hủy hết thể trước mắt địch nhân. Giống như trước mắt như vậy. Chém. Đầu này màu vàng kim nhạt cự long ngưng tụ bất quá là một nháy mắt, sau đó, Lục Long binh tất cả binh sĩ lại lần nữa cùng nhau hét lớn, thanh âm túc sát, mà giữa không trung, đầu kia màu vàng kim nhạt cự long cũng giống như đạt được mệnh lệnh, vây đuôi một cái, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Sau đó tiểu hướng về phía trước Tiêu Phàm cấp tốc lao đến. Huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra miệng đầy răng nanh, hung uy tràn ngập bốn phía, nhạt hoàng kim cự long giống như một đầu tuyệt thế hung long, rung động toàn trường. Nhưng là... giống. Lúc này, tối trung ma đao khinh thường nhìn thoáng qua đầu này màu vàng kim nhạt cự long, sau đó thân hình nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt tiểu trong không khí biến thành một đầu so nhạt hoàng kim cự long còn muốn lớn hơn gấp 10 hắc ám cự long, nhạt hoàng kim cự long so sánh cùng nhau. Nguyên lai còn cảm thấy nó vô cùng to lớn, hiện tại cảm giác nó cùng một đầu dài nhỏ côn trùng cũng không có gì khác biệt. Nhìn xem tối trung ma đao chỗ huyễn hóa mà thành hắc ám cự long, nhạt hoàng kim cự long lập tức cứng đờ, nó ngơ ngác nhìn tối trung ma đao, thân thể cứng ngắc tại giữa không trung, có chút không biết làm sao. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng tối trung ma đao không quan tâm những chuyện đó, một cái vung đuôi, trực tiếp tiến lên, mở cái miệng rộng. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt lập tức tiểu đem nhạt hoàng kim cự long cho nuốt vào trong miệng, sau đó miệng núp ních, không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Mà nháy mắt, toàn bộ Lục Long binh tất cả binh sĩ cũng là giống như bị sét đánh, tất cả mọi người đều là từ trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Nhạt hoàng kim cự long là bọn họ lẫn nhau khí tức liên kết, toàn thân công pháp chỗ tập thể ngưng tụ mà thành tạo vật. Nếu như nhạt hoàng kim cự long bị người phá hủy, vậy thì tương đương với tu vi của bọn hắn bị người ngạnh sinh sinh toàn bộ tước đoạt mà đi, thân thể theo đó bị thương nặng là chuyện đương nhiên. Giống. Tối trung ma đao gào thét một tiếng, sau đó miệng rồng mở ra, từ long truy bên trong ra một cái màu vàng kim nhạt quang cầu, hướng về Lục Long binh oanh kích mà đi. Cái này màu vàng kim nhạt quang cầu chính là đầu kia màu vàng kim nhạt cự long, tối trung ma đao chỉ là phá hủy nó, cũng không có thôn phệ hết nó. Bây giờ cũng đúng lúc dùng nó đến phản kích Lục Long binh, tránh khỏi tiêu hao tự thân lực lượng. Vâng! Căn bản không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, kia màu vàng kim nhạt quang cầu liền nhanh chóng rơi vào Lục Long binh bên trong trận doanh, sau đó nháy mắt tiểu buộc phát ra, mà toàn bộ Lục Long binh trận doanh tại cỗ này bạo tạc phía dưới, ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, trực tiếp hôi phi yên diệt, toàn quân diệt vong, không lưu một người. Nguyên địa, lưu lại chỉ là một cái tản ra bừng bừng nhiệt khí. Tứ phương đều là khô vàng một mảnh đáng sợ hố to. Lục Long binh, diệt. Trong nháy mắt, thập bát vệ, Lục Long binh, Thủy Vân Thánh Địa mấy chục vạn binh vệ, đều hủy diệt. Chiến trường, lại lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Lần này tĩnh mịch không giống với thập bát vệ hủy diệt một lần kia tĩnh mịch, là triệt để tĩnh mịch đến chung quanh nghe không được một tia tiếng vang, phảng phất hết thể chung quanh đều lâm vào thời gian ngưng kết ở trong. Tất cả mọi người là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem giữa sân cái kia đứng lặng giữa trời áo đen người trẻ tuổi thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia, mặc dù tĩnh nhưng bất động, toàn thân cao thấp cũng chưa phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn lại giống như là một ngọn núi lớn, nặng nề vô cùng đặt ở đây mỗi người ngực, để mỗi người đều là hô hấp dồn dập, tim đập loạn, sắc mặt đỏ lên, cả người có chút không thở nổi, có ngạt thở mà chết xúc động. Một người, đơn đấu toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, lấy lực lượng một người, cường thế lực áp toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa. Cái này, không cách nào tưởng tượng, thật không cách nào tưởng tượng. Quả thực là, không phải người ư. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, giết, giết, giết. Trên trăm đạo bóng người phi thường đột ngột tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể xuất hiện, sau đó trầm thấp hữu lực hét to thanh âm cũng là vang lên theo, trên trăm đạo hàn quang hướng về Tiêu Phàm quanh thân các đại yếu hại cấp tốc tập sát mà đi. Đây là Thủy Vân Thánh Địa những cái kia ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ nhóm, lúc này, bọn họ cũng là ỷ vào tự mình có thật nhiều đào mệnh cùng ẩn nấp thân hình thủ đoạn, kẻ tài cao gan cũng lớn, ẩn nút trong không khí, đột nhiên thân hình bạo khởi, hướng về Tiêu Phàm khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng, đáng tiếc, vô dụng, toàn bộ vô dụng, hết thể đều là vô dụng. Bọn họ công kích tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể một thước bên ngoài bỗng nhiên toàn bộ dừng lại, không cách nào lại tiến lên nửa phần, Tiêu Phàm căn bản là ngay cả một cọng tóc gáy đều không có thương đến. Cút. Đối ở đây, Tiêu Phàm có chút nhíu mày, sau đó mánh giơ tay, hư không nhấn một cái, u ám song trong mắt ấu quang lấp lóe, trong miệng lập tức chợt quát lên. Dứt tiếng, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố ba động lập tức tiểu từ Tiêu Phàm trong thân thể hướng ra phía ngoài mánh liệt ra, cái này cỗ kinh khủng ba động như là kinh thiên sóng dữ, cuốn sạch lấy Tiêu Phàm hết thể chung quanh. Mà lập tức, những cái kia ẩn nấp tại không trung thật nhiều Thủy Vân Thánh Địa đỉnh tiêm cao thủ nhóm là nhao nhao hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó tiểu thanh âm im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được một tia tiếng vang. Theo đó, thân hình của bọn hắn trong không khí toàn bộ xuất hiện, nhưng xuất hiện bọn họ cũng đã không còn là hình người, mà là to to nhỏ nhỏ thi khối, lạch cạch, tiểu như là trời mưa, toàn bộ hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm dưới chân mặt đất tiểu chất thành một tòa thi khối thịt núi, tại thi khối trong núi thịt trên trăm cái trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ cùng không cách nào tin đầu lâu bày đặt ở chỗ đó. Trong không khí huyết vụ, càng thêm nồng nặc lên, đồng thời bốn phía, cũng là càng thêm tĩnh mịch lên, đã tĩnh mịch đến mức cực hạn. Tĩnh mịch chi cực. Chương 770, Niết Bàn Thập Nhất Chuyển. Thiên Vũ Quân, xuất chiến. Nơi xa, Thủy Vân trong lầu cát, một vị tóc trắng phơ, dần dần già đi, già nua ngay cả con mắt đều không mở ra được lao giả chẳng biết lúc nào thay thế Hàn Phong vị trí, hắn đứng ở phía trước nhất. Thanh âm tràn ngập giàn mua chi sắc, mở miệng nói ra. Đối với ông lão tóc trắng này, Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đều là thần thái cung kính, thành thành thật thật đứng sau lưng hắn, đứng xuôi tay, ngay cả một khẩu đại khí cũng không dám phát ra. Là bát tổ cái kia lão quỷ. Ông trời của ta, hắn không phải là đã chết sao? Làm sao còn sống? Năm đó hắn rõ ràng tại xung kích một bước cuối cùng thời điểm bạo thể bỏ mình, hiện tại thế mà còn sống. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ năm đó hắn căn bản cũng không có chết, chỉ là Thủy Vân Thánh Địa cố ý dẫn đạo ngoại giới người, để cho tất cả mọi người đều cho là hắn chết rồi, sau đó đem hắn xem như Thủy Vân Thánh Địa một cái át chủ bài. Không sai, hẳn là chính là như vậy. Nghe được ông lão tóc trắng này thanh âm, lại thuận thanh âm nhìn thấy ông lão tóc trắng này bản nhân, lập tức, Thủy Vân Thánh Địa bên ngoài, kia quan sát từ đằng xa trong đám người, lập tức tiểu có người kinh hô lên. Niết Bàn Thập Nhất Chuyển. Đáng tiếc. Tiêu Phàm lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía vị này lão giả tóc trắng, dừng một chút, sau đó lắc đầu, thanh âm không hiểu nói. Niết Bàn Thập Chuyển, 10 chuyển về sau, tiểu vì chân võ bát giai. Nhưng lại có rất ít người biết, 10 chuyển về sau, còn có thể tiến hành thứ 11 chuyển, thậm chí đệ thập nhị chuyển, sau đó tại thập nhị chuyển về sau, lại đột phá vào chân võ bát giai. Làm như vậy, tự nhiên chỗ tốt vô tận. Một khi đột phá, tiến vào Niết Bàn thứ 11 chuyển. Lúc kia mặc dù không phải chân võ bát giai, nhưng chiến lược phía trên đã không có quá lớn khác nhau, trừ chân võ bát giai có chút năng lực không cách nào có được bên ngoài, phương diện khác cùng chân võ bát giai không khác nhiều. Mà lại, nếu là có thể đột phá Niết Bàn thập nhị chuyển, vậy sẽ một bước trùng thiên, đến lúc đó sẽ thông thuận không trở ngại đột phá chân võ bát giai mỗi một giai lệch trời, thẳng tới chân võ bát giai đỉnh phong chi cảnh. Tiêu Phàm năm đó chính là nhịn được tịch mịch, từ bỏ tại Niết Bàn thập chuyển đột phá vào chân võ bát giai. Mà là lựa chọn tiến hành Niết Bàn thập nhất chuyển, cuối cùng đột phá Niết Bàn thập nhị chuyển, lại sau này từng bước lên trời, từ đây một phát nhưng thu thập. Vị này lao giả tóc trắng hiển nhiên cũng là một vị có được dã tâm lớn, đại nghị lực người, cũng lựa chọn tiến vào Niết Bàn thập nhất chuyển, đột phá Niết Bàn thập nhị chuyển con đường, nhưng là làm sao trời không toại lòng người, hắn rõ ràng bởi vì công pháp và tự thân thiên tư chi nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào Niết Bàn thập nhị chuyển, chỉ có thể chờ đợi chết, còn thừa quãng đời còn lại đã là không nhiều lắm. Bằng không, nếu như ông lao tóc trắng này đột phá, vậy tương lai Thủy Vân Thánh Địa thật sự có khả năng nhất thống thiên tề quận. Đáng tiếc. Lĩnh mệnh. Một tiếng cũng không biết đến từ phương nào thanh âm trầm thấp vang lên theo, sau đó dứt tiếng, nơi xa, một chi bốn phía đều mang quỷ dị tối tăm mở mịt sương mù, khiến người ta cũng không cách nào thấy rõ ràng rốt cục diện mạo vạn người quân đoàn tiểu hướng về bên này như chậm lại thực tế cực nhanh áp sát tới. Thiên Vũ Quân, Thủy Vân Thánh Địa một trong hai đại quân đoàn. Tại trung ương đế giới, cũng không phải là tất cả quân đội đều có thể xưng là quân đoàn, tựa như trước đó thập bát vệ cùng lục long binh, bọn chúng chỉ có thể xưng là binh đoàn, mà không cách nào xưng là quân đoàn. Mà thành lập quân đoàn, có thật nhiều điều kiện hà khắc, mà cụ thể điều kiện, về sau từ từ nói rõ, lúc này, chỉ có thể nói đơn giản, thành lập quân đoàn, kỳ thật chính là thành lập một phương thế lực duy nhất tiêu chí, nếu như trong tay không quân đoàn, như vậy ngươi tiểu trung quy không bị thế lực khác chỗ thừa nhận, cũng trung quy không cách nào thành lập tông môn, càng không cách nào xưng bá một phương. Quân đoàn, có thể xưng một phương thế lực chi chỗ căn bản. Thủy Vân Thánh Địa vì thiên tề quận đệ nhất thế lực, trong môn bảy vị lao tổ, hai đại quân đoàn, đều là xưng là thiên tề quận đệ nhất thế lực chủ yếu nguyên do. Thiên Vũ Quân. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa, kia như chậm lại thực tế cực nhanh áp sát tới Thiên Vũ Quân, đột nhiên trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Toàn bộ trung ương đế giới thế lực không cách nào chân chính tính toán, sở thuộc quân đoàn số lượng cũng là không cách nào tính toán, mà trong đó, tự nhiên không thể tránh khỏi tiểu có trùng tên quân đoàn. Mà Thiên Vũ Quân, cái này quân đoàn danh tự để Tiêu Phàm nhớ tới một chút chuyện cũ, một chút cố nhân, cho nên trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm suy nghĩ lập tức có chút tung bay. Nhưng, hắn cũng chính là ngắn ngủi có chút thất thần lần này, sau đó tiểu lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, thần sắc kiên tĩnh. Bình thản không có gì lạ nhìn về phía nơi xa mà đến Thiên Vũ Quân. Thiên Vũ Quân, danh tự như vậy cũng dám lấy. Tối Trung Ma Đao dừng ở Tiêu Phàm bên cạnh, quyết miệng nói, cũng may mắn nơi này không phải Trung Châu hoặc Thượng Châu, bằng không, trong giây phút bị nhân chủ động giết đến tận cửa, gọn gàng mà linh hoạt đoàn diệt rơi. Đối với Tối Trung Ma Đao, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, an tĩnh đứng đó. Trung ương đế giới bên trong trùng tên quân đoàn không phải số ít, nhưng là trùng tên quân đoàn không thấy mặt thì đã. Vừa thấy mặt đó chính là không chết không thôi cục diện. Bởi vì ai đều nghĩ tự mình là độc nhất vô nhị, nhất là dính đến quân đoàn danh tự loại này danh dự đại sự, càng là phân tốc tất tranh, mảy may lui bước không được. Nhưng, cũng chỉ có đánh bại cái khác tất cả trùng tên quân đoàn, mới có thể độc hưởng cái tên này, mà sau đó, cái khác lại thành lập tân quân đoàn chỉ cần không phải ôm cố ý khiêu khích, có mục đích riêng ý đồ, bình thường cũng đều sẽ cố ý tránh đi cái tên này. Cuối cùng, thu hoạch được độc nhất vô nhị danh tự quân đoàn mặc kệ sau cùng là không chôn vùi, phải chăng trở thành quá khứ, đều sẽ trở thành trong lịch sử một viên óng ánh minh châu, vĩnh viễn bị người lặp đi lặp lại nhấc lên, sẽ không chân chính tan biến. Chu. Diệt. Thiên Vũ Quân rất nhanh liền đến Tiêu Phàm trước mắt, nhưng là, nó quanh thân quỷ dị tối tăm mở mịt sương mù lại là càng thêm nồng nặc lên, nồng đậm đến dù cho thân ở gần tấc, nhưng cũng để người không cách nào thấy rõ ràng nó diện mục chân thật. Sau đó, một tiếng tràn ngập khiến người nghe cực kỳ kiềm chế lãnh khốc thanh âm lập tức tại cái kia quỷ dị tối tăm mở mịt trong sương mù vang lên. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cái kia quỷ dị tối tăm mở mịt sương mù tiểu kịch liệt lật vọt lên, vô số ưu ám đoạn kiếm nháy mắt tiểu từ kia sương mù xám xịt bên trong phun ra, sau đó phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm sau lưng thông thiên tháp phía trên mặt tiểu, tiên tử Nguyệt Ly bọn người mãnh liệt mà tới. Giả thân giả quỷ, khó trách chỉ là cấp thấp nhất, số lượng nhiều nhất, cũng nhất không đủ thành đạo quân đoàn bình thường. Nhìn xem tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm lắc đầu, bình thản nói. Tiêu Phàm biết quân đoàn, mặc kệ là địch hay bạn, cái kia một chi không đều là đường đường chính chính, chính diện đối chiến, hoành dũng vô địch, đối mặt bất cứ địch nhân nào, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng dám trực kích tiến lên, tử chiến không lùi quân đoàn. Phàm là đi bảng môn tà đạo, dù cho cường đại, đó cũng là nhất thời cường đại, chung quy không ra gì. Chém. Tiêu Phàm trong miệng khẽ nhả, quát như sấm mùa xuân, âm chấn người thai. Đưa tay, một tay nắm lấy bên cạnh Tối Trung Ma Đao, cao cao giơ lên, sau đó hướng lên trời võ quân trên không trùng điệp rơi xuống. Chương 771, Thiên Vũ hủy diệt. Ầm ầm. Tiêu Phàm một đao kia, không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng, càng không có bất kỳ cái gì dư thừa quan mang, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng, tựa như là thật đơn giản một đao, mang theo không hiểu vang lên âm thanh sấm sét, ầm vang rơi xuống. Mà đương nhiên, Tiêu Phàm đao còn chưa chân chính đến, trong không khí Thiên Vũ Quân chỗ phun ra kia vô số tối tăm mở mịt đoạn kiếm tại Tiêu Phàm dưới một đao này nháy mắt toàn bộ bị nghiền ép đến vỡ nát, toàn bộ Thiên Vũ Quân trận doanh cũng là theo đó một trận run rẩy kịch liệt, một mực bao phủ tại Thiên Vũ Quân trận doanh phía trên tầng kia tối tăm mở mịt sương mù cũng rốt cục theo đó triệt để từ từ tiêu tán, cuối cùng lộ ra Thiên Vũ Quân bản thân. Thiên Vũ Quân, mỗi một binh sĩ toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy cực kỳ nặng nề áo giáp màu đen, trên mặt thống một dãy mặt nạ quỷ, nhìn dữ tợn đáng sợ, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong ánh mắt đều là lóe ra băng lãnh mà vô tình quan mang. Trong tay của bọn hắn, cầm thống nhất Thanh Long Hiển Nguyệt đao, vạn thanh Thanh Long Hiển Nguyệt đao đao mang cùng nhau lấp lóe, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập ra, dưới thân, cười chính là hình thể giống như một gian nhà lớn nhỏ trưởng thành hắc viêm hổ, vạn con hắc viêm hổ cũng như bọn chúng trên lưng vạn tên Thiên Vũ quân binh sĩ, chỉnh tề có làm, cường kiện hữu lực tứ chi nắm chắc mặt đất, chỉ đợi chủ nhân của bọn chúng ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ thống nhất nhảy lên, đem địch nhân trước mắt triệt để xé nát. Cái này, chính là Thiên Vũ quân, một chi chân chân chính chính quân đoàn. Lúc này, đối mặt Tiêu Phàm một đao kia, bọn họ cùng nhau hét lớn, thanh âm vang tận mây xanh, sau đó toàn bộ quân đoàn phương trận nhanh chóng biến ảo hình dạng, nháy mắt tụ trên mặt đất tạo thành một đóa hoa mai hình, lại nói tiếp bọn họ trước ngực áo giáp màu đen phía trên hắc quang chớp động, cuối cùng lẫn nhau kết nối, tại đỉnh đầu của bọn hắn, tạo thành một đóa to lớn vô cùng hoa mai hư ảnh. Mai hoa thủ hộ, một loại cường hãn vô cùng trận pháp bảo vệ, mà đồng thời, đây cũng là Thiên Vũ quân dựa vào thành danh trận pháp, chỉ cần triển khai trận pháp này, liền xem như lão tổ cũng cầm Thiên Vũ quân không có cách. Bằng vào trận pháp này, Thiên Vũ quân từ thành lập đến bây giờ, mặc dù không có Thủy Vân Thánh địa mặt khác một chi quân đoàn lập công nhiều, công lao lớn, nhưng lại chưa hề bại một lần, có thể xưng truyền kỳ. Nhưng là, khi Tiêu Phàm đao rơi xuống về sau, Mai Hoa thủ hộ lập tức tiểu kịch liệt chấn động lên, sau ba hơi thở, toàn bộ Mai Hoa thủ hộ nháy mắt ầm vang vỡ vụn, tối trung ma đao kia bảng bạc vô song lực lượng cũng ầm vang nhập vào Thiên Vũ quân bên trong trận doanh. Lập tức, khoảng chừng 3000 vị Thiên Vũ quân ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người tại tối trung ma đao bảng bạc lực lượng phía dưới nháy mắt bị đè ép thành bụi phấn, mà cái khác 7000 vị Thiên Vũ quân thì là bị dư ba lực lượng chỗ xung kích đến, lập tức bụi bặm ngập trời, người ngã ngựa đổ, bại không thành hình. Thấy cảnh này, nơi xa, Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh địa hạch tâm trưởng lão nguyên bản còn dâng lên một chút hy vọng gương mặt lần nữa phai màu, hơn nữa là cởi không còn một mảnh, thân thể không cầm được ở nơi đó run rẩy kịch liệt. Thiên Vũ quân, vốn là hy vọng, nhưng bây giờ, lại một đao, đánh tan Thiên Vũ quân, kia còn có cái gì phần thắng? Bất quá, so với Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh địa hạch tâm trưởng lão thân thể run rẩy cùng sắc mặt tái nhợt. Cái kia được xưng là bát tổ lão giả tóc trắng ngược lại là y y nguyên tỉnh táo như lúc ban đầu, trên mặt xem không đến bất luận cái gì thần sắc gợn sóng biến hóa. Túi đầu, có chút đối bên người quỷ dị xuất hiện mấy đạo bóng đen đã nói những gì, cái này mấy đạo bóng đen tiểu theo nhanh chóng rời đi, sau đó, ông lão tóc trắng này tiểu một lần nữa an tĩnh đứng đó, thần sắc không đổi nhìn xem giữa sân tình cảnh. Nhìn xem còn thừa 7000 người, sau đó một lần nữa chỉnh hình Thiên Vũ quân, Tiêu Phàm nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là lần nữa đưa tay, lại một lần giơ lên tối trung ma đao. Lần này, một đao kia, không giống vừa rồi như vậy, bình thản không có gì lạ, mà là không cách nào nói rõ, liền phảng phất một đao kia là có thể đánh nát hết thể trước mặt sự vật, mang theo hủy diệt tính lực lượng kinh khủng ba động, ầm vang hướng phía dưới đập tới. Mà phía dưới, Thiên Vũ quân còn thừa 7000 người cũng là nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ hoàn tất, 7000 người thao túng dưới thân hắc viêm hổ, nhảy lên, gào thét, trong tay thanh long hiển nguyệt đao lưới đao hàn mang lưu chuyển. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra làm người sợ hãi quan mang, sau đó cùng nhau một cái phách chạm, 7000 đạo giống như đủ để đem không gian đều cho cắt đứt ra, lăng lệ đao mang liền lập tức phun ra, hướng về Tiêu Phàm lăng không mà đi. Mai Hoa thủ hộ là Thiên Vũ quân phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, mà đã Mai Hoa thủ hộ đều là không ngăn cản được Tiêu Phàm, vậy cũng chỉ có thể hóa phòng ngự là công kích, đổi bị động làm chủ động, hướng về Tiêu Phàm khởi xướng tiến công, đoạt được chiến trường quyền khống chế. Nhưng, ý đi hành nguyên vô dụng. Những cái kia đao mang tại Tiêu Phàm cái này đao thứ hai phía dưới nháy mắt chôn vùi, đao còn chưa tới, lực lượng đã đánh tới, tất cả Thiên Vũ quân quân sĩ liền bị toàn bộ đánh về mặt đất, trung điệp quẳng xuống đất, quân lính tăng dã, đồng thời mỗi người đều là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt của mọi người cũng đều là nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một tia sợ hãi, không thể ngăn chặn tại mỗi cái Thiên Vũ quân quân sĩ trong mắt hiện hiện mà lên. Làm quân nhân, một hợp cách thiết huyết quân nhân, đã bao nhiêu năm? Bọn họ đều không có chút nào lại cảm giác được cảm giác sợ hãi, mà bây giờ, rốt cục ở trong lòng lại lần nữa sinh ra loại tâm tình này. Nam tử kia, cái kia bình thản không có gì lạ nam tử áo đen, thật giống như không thể chiến thắng trời thần đồng dạng, đưa tay ở giữa, chính là lôi đỉnh, tựu là tử vong, chính là hủy diệt. Ầm ầm. Tiêu Phàm đao rơi xuống, mang theo đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, vô tình rơi xuống. Cái này còn lại Thiên Vũ quân binh sĩ lúc này đã là quân tâm tán loạn. Có người muốn dây rủa đứng dậy chạy trốn, có người liên tục cười khổ, dừng lại tại nguyên chỗ, bất đắc dĩ chờ chết, còn có người không cam lòng gào thét, cũng không còn vừa rồi chỉnh tề như một, thật tuyển nếu vô pháp chiến thắng chi tượng. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái này còn lại 7000 Thiên Vũ quân binh sĩ đột nhiên từng cái thân thể cứng đờ, sau đó thân thể trước tại tối trung ma đao rơi xuống trước đó, ầm vang vỡ vụn, nổ thành vô số thịt nát cùng huyết vụ, tràn ngập trong không khí. Sau đó, cái này thịt nát cùng huyết vụ quỷ dị phát ra một trận khiến người nhịn không được phía sau lưng phát lạnh quái dị cười the thé thanh âm, liền phảng phất kia thịt nát cùng huyết vụ đã có được sinh mạng, quỷ dị đáng sợ. Khắc khắc. Mang theo chói thai nhọn cười một tiếng, kia tràn ngập trong không khí, thật lâu không tản đi hết thịt nát cùng huyết vụ tiểu như là sống lại đồng dạng, hình thành một đạo ngập trời huyết sắc gió lốc, hướng về phía trên tối trung ma đao chính diện đánh tới. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Càng thêm chói tai cười the thé chi tiếng vang lên, kia ngập trời huyết sắc gió lốc đón gió thấy chướng, tại trong nháy mắt tiểu bao phủ toàn bộ chiến trường, đem giữa không trung Tiêu Phàm đều cùng một chỗ bao phủ tại trong đó. Lấy toàn bộ Thiên Vũ quân làm đại giá, phát động huyết trùng, người này, chết chắc. Nơi xa, Thủy Vân trong các, lão giả tóc trắng đột nhiên quay người, trong thanh âm tràn ngập chấn định cùng tự tin, mở miệng nói ra, chiến cuộc, đã định. Huyết trùng. Nghe được hai chữ này, lão giả tóc trắng sau lưng, Hàn Phong, nghiêm cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm trưởng lão thần sắc kỳ biến, sau đó dùng kinh hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía tóc trắng. Huyết trùng. Kia là yêu tộc đồ chơi, cùng yêu độc, phá thủy tuyệt châm. Đều là yêu tộc châm đối nhân tộc chỗ chuyên môn thiết kế cùng khai thác một loại ác độc đến cực điểm độ vật. Nhưng bàn về khủng bố cùng uy lực, huyết trùng tuyệt đối tại yêu độc cùng phá tủy tuyệt châm phía trên. Bởi vì huyết trùng, nhỏ bé vô cùng, mắt thường không cách nào nhìn thấy, mà một khi bị nó để mắt tới, vậy nó lập tức liền có thể chui vào thân thể của ngươi bên trong, sau đó cũng không còn cách nào loại trừ. Yêu độc cùng phá tủy tuyệt châm kỳ thật cũng đều có giải quyết chi pháp, mặc dù khó khăn một điểm, nhưng cũng không phải là không gì có thể giải. Một con đường chết, nhưng huyết trùng lại là chân chân chính chính một con đường chết, một khi bị dính vào, tuyệt không mạng sống lý lẽ. Đương nhiên, huyết trùng cũng là có đẳng cấp, càng cao cấp hơn huyết trùng, cũng liền có thể tuyệt sát tu vi càng cao người, mà trước mắt, lão giả tóc trắng lấy toàn bộ Thiên Vũ quân làm đại giá chỗ tạo ra những này huyết trùng, cho dù đối với siêu việt chân võ bát giai tu luyện giả tác dụng không lớn, nhưng là đối với chân võ bát giai, cùng chân võ bát giai trở xuống bất cứ ai đến nói, đều là một kích chí mạng. Mà Tiêu Phàm thực lực, lúc này tất cả mọi người tính đã nhìn ra, tuyệt đối là chân võ bát giai trở lên lực lượng, cho nên đối mặt như thế cơ hồ không cách nào chiến thắng đại địch, lão giả tóc trắng cũng là quả quyết xuống tay độc ác, gọn gàng mà linh hoạt bỏ qua Thiên Vũ quân, sau đó phát động sắc bén nhất một kích. Đáng tiếc Thiên Vũ quân. Lão giả tóc trắng không nhanh không chậm hướng về nơi xa đi đến, lắc đầu nói, Hàn Phong, mấy cái sự tình kết thúc về sau, hậu đãi tất cả Thiên Vũ quân quân sĩ gia thuộc. Trong đó tuyệt đối không cho phép phát sinh bất luận cái gì giữ lại Thiên Vũ quân trấn an phí dụng vấn đề. Ai nếu dám tại cái này trong lúc mấu chốt làm loạn, giết không tha. Vâng. Hàn Phong lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn nơi xa kia đầy trời huyết trùng, thân hình không tự chủ được lắp một cái, sau đó gấp vội vàng gật đầu, liên tục không ngừng nói. Tiêu Phàm vừa chết, kia Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly hai người không thể loạn giết, trước giam cầm tại phệ hồn trong động, mà về phần cái kia Lâm Sơn giết là được. Lão giả tóc trắng thân hình không chút nào dừng lại, không ngừng hướng về phía trước đi đến, vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, mà thân hình của hắn, mắt thấy tiểu chạy tới Thủy Vân Các đầu bậc thang, tức sắp rời đi Thủy Vân Các. Nhưng ngay lúc này, bên trong chiến trường, kia đầy trời thịt nát cùng huyết vụ, đột nhiên quỷ dị yên tĩnh lại, tất cả huyết trùng đều ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Sau đó, tại Hàn Phong, nghiêm cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa rất nhiều người không cách nào tin ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm cả người là lông tóc không thương, toàn thân cao thấp ngay cả một sợi lông đều không có rớt xuống, trực tiếp xuyên thấu kia chí mạng xương mù màu máu, chậm rãi một bước ra ngoài, nhàn nhạt ra hiện tại trước mặt mọi người. Lão giả tóc trắng kia đã nâng lên, dự định xuống lầu bước chân lập tức dừng lại, thân hình cũng là theo đó bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, hắn chậm rãi gian nan quay người, luôn luôn bình tĩnh trên mặt lúc này rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Nhìn xem Tiêu Phàm, hắn tại trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, không, cái này sao có thể? Hắn, thế mà không sợ huyết trùng. Huyết trùng, thế mà không cách nào tổn thương hắn mảy may. Chương 772, Thủy Vân Chi Thương, Thượng. Lão giả tóc trắng lúc này nội tâm xa so với hắn biểu hiện trên mặt tới phải kinh sợ nhiều lắm. Bởi vì, đây chính là huyết trùng, ngay cả các lão tổ đều không thể không e ngại vạn phần, nhìn thấy về sau tiểu lập tức về bỏ trốn mất dạng huyết trùng. Trăm năm trước đó, Thiên Tề quận trừ Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội những này cự đầu thế lực bên ngoài, kỳ thật còn có một cái Thánh Địa Tông Môn, nhưng cái Thánh Địa kia Tông Môn lại bị Thủy Vân Thánh Địa đột nhiên trong thời gian cực ngắn trực tiếp tru sát diệt môn, dựa vào chính là huyết trùng đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh chết cái Thánh Địa kia Tông Môn bốn vị lao tổ, sau đó lại đại quân xuất động, diệt cái Thánh Địa kia Tông Môn cả nhà. Nhưng huyết trùng chung quy là quá mức mẫn cảm. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, huyết trùng sự tình ở trong Thủy Vân Thánh Địa, trừ có hạn nhân chi bên ngoài, tiểu ngay cả Hàn Phong những này Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đều không có quyền biết được. Mà Thiên Vũ quân, làm Thủy Vân Thánh Địa một trong hai đại quân đoàn, đồng thời cũng là Thủy Vân Thánh Địa ỷ vào một trong. Nếu như có một ngày Thiên Vũ quân hủy diệt, kia Thủy Vân Thánh Địa cũng liền cơ bản cách Thánh Địa hủy diệt sẽ không quá xa. Cho nên, bảy vị lao tổ bí mật trên người Thiên Vũ quân hạ ngủ say huyết trùng, chỉ cần Thiên Vũ quân bị người đánh tập thể hủy diệt, vậy liền cuối cùng không chút do dự phát huy Thiên Vũ quân giá trị thẳng dư, quả quyết khởi động huyết trùng cái này nhất tuyệt sát thủ đoạn, sau đó nhất cử diệt đi Thủy Vân Thánh Địa đại địch, cưỡng ép thay đổi cục diện. Lão giả tóc trắng cũng chính bởi vì có huyết trùng cái này nhất tuyệt sát thủ đoạn nơi tay, cho nên hắn đối với Tiêu Phàm hành dũng vô địch, kỳ thật tịnh không để ý, chỉ là một mực thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng chờ lấy Tiêu Phàm tử vong một khắc này. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, kia kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Huyết trùng đối Tiêu Phàm căn bản vô hiệu, hắn cho ỷ lại thủ đoạn, kỳ thật cũng đều chẳng qua là một cái đáng thương trò cười mà thôi. Lúc này, mặc kệ lao giả tóc trắng chân kinh, Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cùng tất cả Thủy Vân Thánh Địa đệ tử sợ hãi, Tiêu Phàm lại là đột nhiên trong lòng sát cơ phóng đại, quanh thân phát ra lên hơi lạnh thấu xương, u ám hai con ngươi lập tức trở nên càng thêm rét lạnh, càng lãnh khốc, càng thêm vô tình. Vận dụng yêu độc, độc hại Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng Lâm Sơn ba người, bây giờ lại lấy ra huyết trùng, mà vô luận là yêu độc vẫn là huyết trùng, đều chỉ có thể từ yêu tộc tay ở bên trong lấy được, cho nên kia Thủy Vân Thánh Địa mới có lẽ đã có thể coi là nhân tộc phản đồ. Tiêu Phàm ghét nhất phản đồ, nhất là ghét nhất nhân tộc phản đồ. Đưa tay, tiện tay trùng điệp vỗ, bên cạnh không khí tiểu đều vỡ ra, mà kia trong không khí huyết trùng cũng theo đó toàn bộ hủy diệt tại trong vụ nổ, không lưu một cái. Thủy Vân Thánh Địa các ngươi thật sự là thật can đảm, đầu tiên là yêu độc, sau là huyết trùng, hôm nay toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa ta ổn thỏa toàn bộ chu diệt, trong đó mỗi người đều sẽ không bỏ qua. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, u ám xong trong mắt ô quang chớp động, thanh âm tràn đầy tuyệt đối vô tình cùng tuyệt đối lãnh khốc chi ý, từng chữ nói ra rét lạnh nói: yêu độc, huyết trùng. Nghe được Tiêu Phàm, Thủy Vân Thánh Địa bên ngoài kia cái khác người của các phe thế lực cũng đều là cùng nhau biến sắc, sau đó thanh âm không tự chủ trở nên sợ hãi một mảnh, lên tiếng kêu lên. Yêu độc cùng huyết trùng bên nào đều là khủng bố đến để người toàn thân nổi da gà, nhịn không được thân thể run rẩy đồ vật, còn nếu là Thủy Vân Thánh Địa trong tay có hai thứ đồ này, kia đối thế lực khác mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào hiện tượng ác ngộng. Huyết trùng, không sai, vừa rồi đoàn kia huyết vụ, chính là huyết trùng. Đúng vậy, chúng ta, thế mà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà sớm hẳn là nhớ tới, đó chính là huyết trùng. Thủy Vân Thánh Địa, đáng ghét, trong tay lại có loại này người người có thể chu diệt đồ vật. Thật quá đáng ghét. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, tràn ngập phẫn nộ tiếng kêu lập tức trong đám người không ngừng vang lên, tất cả mọi người là thần sắc bất thiện nhìn về phía Thủy Vân Thánh Địa, trong mắt sát cơ một mảnh. Thủy Vân Thánh Địa thành công khơi dậy cái khác tất cả thế lực cảm giác nguy cơ, để cái khác tất cả thế lực theo bản năng dựa vào sau báo đoàn, sau đó tập thể đối kháng. Hôm nay coi như Tiêu Phàm không diệt xong Thủy Vân Thánh Địa, kia Thủy Vân Thánh Địa về sau cũng tuyệt đối không dễ chịu lắm, bị thế lực khác liên thủ diệt đi, thật không là chuyện không thể nào. Cho ta, diệt. Tiêu Phàm lần thứ ba dương lên tối trung ma đao, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, trên người góc áo tùy tiện bay lên, cả người giống như một tôn thức tỉnh tuyệt thế giết thần đồng dạng, trên thân kia sát khí ngập trời tung hoành tứ phương, xông thẳng tới chân trời. Tối trung ma đao lúc này cũng là chân chính nghiêm túc, kia nguyên bản nhìn cùng một thanh bình thường hắc đao không hề khác gì nhau, thân đao lúc này quang mang nội liễm, từng đạo cực kỳ phức tạp, tối nghĩa đến cực điểm đường vân tại tối trung ma đao trên thân đao bỗng nhiên xuất hiện, một tia tràn ngập cực hạn nguy hiểm. Như tử thần mở mắt đáng sợ khí tức từ trên thân tối trung ma đao không ngừng tràn ngập ra. Đây là tối trung ma đao hình thái thứ nhất, Thủy Vân Thánh Địa có thể hủy diệt tại tối trung ma đao hình thái thứ nhất phía dưới, nhưng thật ra là vinh hạnh của bọn hắn mới đúng, bởi vì lúc trước tối trung ma đao khởi động hình thái thứ nhất, kia người bị giết kém cỏi nhất cũng là một phương vương hầu. Mà bây giờ, nếu không phải tối trung ma đao lúc này bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, không khởi động hình thái thứ nhất, uy lực không cách nào chân chính thi triển. Bằng không mà nói, Thủy Vân Thánh Địa phương này thế lực nhỏ, thật là không có tư cách chết tại tối trung ma đao hình thái thứ nhất phía dưới. Ầm ầm. Mà không đợi bất cứ ai kịp phản ứng, lúc này Tiêu Phàm nâng lên tối trung ma đao bốn phía, không khí đều bạo tạc, cuốn lên mảng lớn bụi mù, bao phủ bốn phía, mãnh liệt nóng bỏng cùng khủng bố nhiệt độ cao tuôn ra bên cạnh bát phương, đem trải qua hết thảy đều triệt để thiêu hủy. Đồng thời cùng lúc đó bên trên bầu trời, thiểm điện tung hành, lôi minh nổ vang, lốp bốp không ngừng lấp lóe, không ngừng gào thét. Phát ra rung động lòng người tiếng vang. Vâng. Tại tất cả mọi người kia đã kinh hại đến cực hạn ánh mắt bên trong, tối trung ma đao trùng điệp rơi xuống, lập tức, trên bầu trời kia vô số thiểm điện cũng theo đó toàn bộ phách trảm mà xuống, đều đánh vào toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa bên trong. Vô số Thủy Vân Thánh Địa công trình kiến trúc tại cái này thiểm điện bên trong bị hoành kích thành bụi phấn, ngàn vạn Thủy Vân Thánh Địa đệ tử cùng nhau chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, ngay cả một tia cho bụi đều không có tại nguyên chỗ chô lưu lại. Mà cái này còn không phải trọng điểm, tối trung ma đao giống như kình thiên diệt thế chi đao, đập ầm ầm rơi phía trên Thủy Vân Thánh Địa, toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa lập tức liền bắt đầu kịch liệt rung động. Đại địa bắt đầu sụp đổ, bắt đầu đứt gãy, trên mặt đất hết thảy đều bị cuốn vào dưới mặt đất bên trong, tiếng thét chói tai, tiếng hét thảm, khóc giống âm thanh cũng toàn bộ tại quyển xuống dưới đất về sau biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại ầm ầm hủy diệt thanh âm, vẫn xoay quanh ở phía xa tất cả quan chiến người bên hai. Toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa, dưới một kích này, cơ hồ hủy hết. Chương 773, Thủy Vân Chi Thương, hạ. Xong. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đều là hủy hết Thủy Vân Thánh Địa, Hàn Phong, Nghiêm Cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cũng không còn cách nào chịu được lấy, sau đó từng cái hai chân mềm nhũn, cả người theo đó tê liệt trên mặt đất, hai mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Chúng ta còn có biện pháp nào có thể ngăn cản người này? Có một cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão thần sắc cảm đạm, đắng chát mở miệng, vô cùng gian nan nhìn xem lão giả tóc trắng, thanh âm khàn khàn, phí sức nói. Lão giả tóc trắng trầm mặc không nói, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, trong miệng không nói một lời, cả người giống như một tôn ngưng kết thạch tố. Mà dừng một chút, còn có một biện pháp cuối cùng. Đột nhiên, lão giả tóc trắng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập quyết tuyệt chi ý, sau đó từng chữ nói ra gắng sức nói, lấy tính mạng của tất cả mọi người làm đại giá, tỉnh lại đầu kia thông thiên yêu thú, sau đó, đồng quy vu tận. Đầu kia thông thiên yêu thú. Bát tổ, không thể. Nghe được lão giả tóc trắng, trừ Nghiêm Cầm không rõ là có ý gì bên ngoài, còn thừa bao quát Hàn Phong ở bên trong tất cả Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão sắc mặt đều là đột biến, sau đó trên mặt bọn họ lộ ra so nhìn thấy huyết trùng còn kinh khủng thần tình, nhịn không được kinh thanh hét lên. Đầu kia thông thiên yêu thú, là ngay cả Thủy Vân Thánh Địa cũng vô pháp trưởng không tồn tại. Mà Thủy Vân Thánh Địa sở dĩ đem cái này thứ hai tông môn xây dựng ở nơi này, cũng chính bởi vì tông môn phía dưới có một cái cổ lão vô cùng động phủ, đầu kia thông thiên yêu thú chính bị giam ở trong đó, ngủ say trong đó. Hàn Phong phi thường rõ ràng đầu kia thông thiên yêu thú chỗ kinh khủng, bởi vì đầu kia thông thiên yêu thú nếu là bị tỉnh lại, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều muốn bị san thành bình địa. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Không còn kịp rồi, thâm ta đã quyết. Lão giả tóc trắng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, nghiêm nghị quát. Dứt tiếng, hắn kia nguyên bản còn xuống vô cùng thân thể cũng chậm rãi trở nên bút thẳng lên, mái đầu bạc trắng cũng nhanh chóng từ bạch biến thành đen, da trên người cũng từ khô nhăn biến thành quang hoa, cả người phảng phất lập tức trẻ 50 tuổi, trở lại đến niên khinh thời đại, biến thành một người trẻ tuổi. Sau đó, cả người hắn nhảy lên đến giữa không trung, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, xa xa một tòa điện đường phế tích bên trong, tiểu tự động kích xạ ra một cây kim sắc đại thương, rơi vào trong tay của hắn. Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết. Lão giả tóc trắng giơ lên kim sắc đại thương, mũi thương trực chỉ Tiêu Phàm, mà nương theo lấy hắn cái này âm thanh giống to thanh âm, lập tức, tất cả tàn sống Thủy Vân Thánh Địa đệ tử toàn bộ như bị sét đánh, sau đó trừ Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái những này Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão bên ngoài, còn thừa Thủy Vân Thánh Địa các đệ tử lồng ngực đống nhiên toàn bộ nổ tung, vô số đạo huyết tiễn từ bộ ngực của bọn hắn bên trong bắn ra, hướng về Thủy Vân Thánh Địa phế tích trung tâm một. Tòa y y nguyên bảo tồn hoàn hảo kỳ hình tiểu tháp tới. Tại thời khắc này, Thủy Vân Thánh Địa các đệ tử toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà có thể nói, lúc này, trừ lão giả tóc trắng, Hàn Phong, Nghiêm Cầm mấy cái những này hạch tâm trưởng lão bên ngoài, toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa thứ hai tông môn, lại không cái khác còn sống Thủy Vân Thánh Địa đệ tử. Không. Thấy cảnh này, Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão bên trong có người lúc này chính là hét lên một tiếng, sau đó triệt để đã bất tỉnh. Lúc này Thủy Vân Thánh Địa đang cùng Tiêu Phàm khai chiến, bị Tiêu Phàm tên địch nhân này giết chết, kia không gì đáng trách, mà bị người một nhà tính toán chí tử, cha mẹ của mình, vợ con, bằng hữu toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cái này thật sự là không thể nào tiếp thu được. Bát tổ, ngài cùng cái khác bảy vị lão tổ nói qua, các ngươi sẽ không ở cha mẹ của chúng ta, vợ con trên thân bảy gia đoạt huyết chi độc, nhưng ngài, vì cái gì, tại sao phải làm trái lưng lời hứa của các ngươi? Một cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão cực kỳ bi ai khóc lớn, nhìn xem không trung lão giả tóc trắng tràn ngập phẫn nộ chất vấn. Bọn họ cũng là Thủy Vân Thánh Địa một phân tử. Lão giả tóc trắng cũng không quay đầu lại đạm mạc trả lời nói, mà lại bởi vì nguyên nhân của các ngươi, bọn họ bình thường cũng là hưởng thụ lấy thật nhiều đặc quyền và phúc lợi, đã như vậy, kia khi Thủy Vân Thánh Địa sắp bị diệt tới nơi thời điểm, bọn họ có lý do gì không đếm xỉa đến. có lý do gì không vì Thủy Vân Thánh Địa ra một phần lực. Nếu như không phải cần muốn các ngươi chấp hành chuyện này, bằng không mà nói, ngươi trên người chúng, cũng hẳn là bị bày ra đoạt huyết chi độc. Tại Thủy Vân Thánh Địa tập thể lợi ích trước mặt, ngay cả Thiên Vũ Quân cũng có thể bỏ qua, cũng có thể bị thiết kế, huống chi bọn họ những cái kia sâu mọt. Mà dứt lời, lão giả tóc trắng tiểu không tiếp tục để ý, trong miệng lại là giận quát một tiếng, nâng bàn tay lên, hư không vỗ, Thủy Vân Thánh Địa trung ương phế tích bên trong cái kia kỳ hình tiểu tháp tiểu ầm vang vỡ vụn ra. Đón lấy, cái kia kỳ hình tiểu tháp phía dưới mặt đất liền bắt đầu sụp đổ, tại trong nháy mắt tiểu xuất hiện một cái đường kính đạt ngàn mét đáng sợ hang lớn, xa xa nhìn lại tiểu như là một há to mồm, tản ra vô tận hàn khí. Ha ha. Nhìn qua lão giả tóc trắng, Hàn Phong một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đều là không lại nói cái gì, vô lực sủi lơ ở nơi đó, trên mặt lộ ra thê thảm đến cực điểm tiêu dung. Đã từng, bọn họ đều cho là bọn họ là người đánh cờ, người khác mới là quân cờ, nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ cũng đồng dạng chỉ là quân cờ, chỉ bất quá đám bọn hắn là càng cao đẳng hơn cấp quân cờ mà thôi. Tại Thủy Vân Thánh Địa, chân chính người đánh cờ chỉ có 8 người, đó chính là 8 vị lão tổ. Bây giờ, quyền thế không còn, thân nhân không còn, hết thể đều thành quá khứ mây khói, triệt để tan thành mây khói, thật sự là chỉ có thể nói, thật đáng buồn đáng thương lại đáng tiếc. Tiêu Phàm, cùng chết đi. Lão giả tóc trắng nhìn xem kia còn đang không ngừng mở rộng cửa hang, tùy ý cười ha hả, thanh âm đem người lỗ thai đều chấn run lên. Biết ta vì cái gì không xuất thủ a? Nhưng là, đối với này Tiêu Phàm lại là căn bản thờ ơ, hắn lẳng lặng mà đứng, nhìn xem lão giả tóc trắng đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm, có ý tứ gì? Lão giả tóc trắng bị Tiêu Phàm làm có chút mờ mịt, lập tức nhíu mày hỏi. Từ ngươi phát động đoạt huyết chi độc đến bây giờ, ta kỳ thật vốn có thể giết ngươi một vạn lần, nhưng ta không có xuất thủ, biết là vì cái gì à? Tiêu Phàm lại một lần mở miệng, gật đầu nói. Lão giả tóc trắng đông nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì ta căn bản không cần xuất thủ. Tiêu Phàm thanh âm không hề bận tâm đạo, ngươi cho rằng ta không biết Thủy Vân Thánh Địa các ngươi phía dưới có đồ vật gì. Muốn giết các ngươi, kỳ thật căn bản không cần phải ta vận dụng vũ khí của ta. Mà ta sở dĩ vận dụng vũ khí của ta, diệt các ngươi chỉ là thứ yếu mục đích, diệt đi Thủy Vân Thánh Địa các ngươi phía dưới con yêu thú kia, mới là ta mục đích thực sự. Nó, đã bị ta chém dụng, ngươi làm tất cả mọi thứ, cũng căn bản đều là uổng công. Không có khả năng. Lão giả tóc trắng cười lạnh liên tục, sau đó hắn lập tức trong tay lại là vỗ, một đạo quang mang lập tức tiểu từ hắn lòng bàn tay phun ra, hướng về kia cái cự đại hang động chỗ sâu mà đi. Nhưng là, không hề có động tĩnh gì. Cái huyệt động kia mặc dù không ngừng tản ra hàn ý, nhìn vô cùng kinh khủng, nhưng căn bản bất luận cái gì động tĩnh. Không, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lão giả tóc trắng thần sắc đống nhiên trở nên tái nhợt một mảnh, bởi vì lúc này hắn đã thông qua thần thức, thấy được hang động dưới đáy đầu kia tuyệt thế yêu thú. Đầu kia tuyệt thế yêu thú lúc này đâu còn có thành hình. Lúc này nó, chỉ là một cái to lớn vô cùng núi thịt mà thôi, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Vì sao lại dạng này? Lão giả tóc trắng lúc này rốt cục đã mất đi tất cả hy vọng cùng át chủ bài, trong miệng tuyệt vọng tự lẩm bẩm, mà đồng thời, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt, đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn ý sợ hãi, toàn thân đều như là rơi vào hầm băng, trở nên lạnh buốt một mảnh. Khủng bố. Tiêu Phàm thực sự là quá kinh khủng. Chẳng những có được không thể địch nổi lực lượng, kia tâm kế cũng là nhất đẳng thâm trầm, hết thể sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn, để người căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng. Thua. Triệt để thua. Lão giả tóc trắng cười khổ tự nói, tóc của hắn bỗng nhiên từ tóc đen một lần nữa biến trở về tóc trắng, thẳng tắp thân thể cũng một lần nữa trở nên quẳng xuống, làn da cũng trở lại khô nhăn thái độ, cả người lại lần nữa biến thành người già. Gặp lại. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó một giây sau thời điểm xuất hiện lại, hắn rõ ràng là đã đến tóc trắng trước mặt của lão giả, gọn gàng mà linh hoạt một quyền đánh ra. Oeng. Tóc trắng thân thể của ông lão lúc này phấn vỡ đi ra. Trong không khí hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù, chỉ còn lại có coi như hoàn hảo đầu lâu cao cao bay lên mà ra, hướng về nơi xa trôi qua. Làm sao, lại như thế nào a? Tóc trắng đầu của ông lão liên tục cười khổ, tại tự lầm bầm nói một câu nói như vậy về sau, tiểu ầm vang rơi vào kia vỡ vụn bên trong lòng đất, rơi xuống đến sâu dưới lòng đất, triệt để không thấy tăm hơi. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm lại lần nữa thân hình lấp lóe, đi tới Hàn Phong. Nghiêm cầm một đám Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trước mặt trưởng lão. Không có có dư thừa nói nhảm, chỉ có yên tĩnh giết chóc. Huyết Linh Trảm Hồn đao ở trong tay Tiêu Phàm đột ngột ngưng tụ mà thành, sau đó một đao rơi xuống, một cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đầu người tiểu rơi xuống, hai đao rơi xuống, hai cái Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão đầu người tiểu rơi xuống. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, trừ Hàn Phong cùng Nghiêm Cầm bên ngoài, nó Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão toàn bộ bị Tiêu Phàm một đao chém rụng đầu lâu, đầu thủ tách rời, sau đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tiêu Phàm, ta. Hàn Phong xem lên trước mặt Tiêu Phàm, thân thể dừng không ngừng run rẩy, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì sợ hãi, cho nên không cách nào hoàn chỉnh đem lời nói ra. Nhưng nên đón hắn lại là Tiêu Phàm kia lãnh khốc vô tình một đao, hàn mang hiện lên, Hàn Phong đã là đầu thủ tách rời, sau đó đầu lâu rơi xuống đất, thân thể không đầu lại dừng lại một chút về sau, cũng là ầm vang ngã xuống đất, khí tức tiêu tán, sinh cơ hoàn toàn không có. Hàn Phong, chết. Cầu ngài đừng giết ta. Nghiêm Cầm lúc này là quỳ ở nơi đó, hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, trong miệng run giọng nói liên tục, mà chỉ cần ngài không giết ta, vậy ngài để ta làm cái gì đều thành, làm cái gì đều thành. Yên tâm, ta không giết ngươi. Nhìn xem Nghiêm Cầm, Tiêu Phàm lại là mở miệng, u ám hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, quỷ dị nói ra một câu nói như vậy. Thật. Nghe được Tiêu Phàm, Nghiêm Cầm lập tức trên mặt tràn ngập vẻ mừng như điên, trong miệng là nhịn không được phấn khởi hét lên. Chỉ là, Tiêu Phàm câu nói tiếp theo, liền đem nàng nguyên bản tràn ngập hy vọng tâm lại lần nữa triệt để đánh vào trong địa ngục. Chương 774, trở về từ coi chết. Ta không giết ngươi, nhưng ta lại đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi mặc dù còn sống, nhưng lại vĩnh viễn quỳ gối hai ngươi đổ đệ phần mộ trước mặt, sau đó vì cái chết của bọn hắn, đi bồi tội. Tiêu Phàm mở miệng, nói đơn giản nói. Sau đó nói xong, hắn liền nắm lên Nghiêm Cầm, nương theo lấy một trận làm cho người kinh hãi run rẩy xương cốt đứt gãy thanh âm, trực tiếp tiểu sinh sinh bẻ gãy Nghiêm Cầm tứ chi. A! To lớn đau đớn để Nghiêm Cầm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là, nàng chưa kịp kêu thảm đủ một tiếng, Tiêu Phàm tiểu một bàn tay đập vào cổ họng của nàng phía trên, đem cổ của nàng kết hòa đầu lưỡi triệt để đập nát, khiến cho nàng là căn bản một câu đều không phát ra được. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu một tay nhấc lấy Nghiêm Cầm, nhanh chóng hướng về Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người thi thể vọt tới. Mà lúc này, Mạc Tiểu đã sớm tại Thủy Vân Thánh Địa tổ trong đất đào xong Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phần mộ, cũng đem hai người bọn họ để vào trong đó, trồng lên mộ phần thổ. Tiêu Phàm đem Nghiêm Cầm một mực đặt tại Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phần mộ trước đó, sau đó lại ở chung quanh thiết trí hạ một cái trận pháp bảo vệ cùng một cái có thể thấp nhất duy trì Nghiêm Cầm sinh cơ, trăm năm bất tử sinh mệnh trận pháp. Giữ đạo hiếu trăm năm về sau, ngươi như còn có thể sống, đó chính là ngươi mệnh, mà ngươi mà chết, kia đồng dạng cũng là mệnh của ngươi, hết thảy, xem mệnh. Tiêu Phàm nhìn xem Nghiêm Cầm, mở miệng nói ra. Giữ đạo hiếu trăm năm. Nghiêm Cầm hiển nhiên minh bạch Tiêu Phàm lời nói ý tứ, nàng nhìn xem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phần mộ, lại nhìn chung quanh, ánh mắt lộ ra to lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc. Trăm năm như một ngày, bảo trì dạng này tư thái, không ngừng chịu đựng lấy các loại mưa gió thống khổ, vậy cái này thật không bằng một đao giết nàng được rồi. Đừng nghĩ lấy tự sát, bản thân giải thoát, cũng đừng nghĩ đến có người có thể giải cứu ngươi, càng đừng nghĩ lấy có người có thể giúp ngươi giết chết ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, lại là nói, ta chỗ bày trận pháp, trước mắt ở đây còn không người có thể phá, mà ngươi, tiểu thành thành thật thật giữ đạo hiếu trăm năm đi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý Nghiêm Cầm, mà là hướng về phía Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phần mộ gật gù, theo đó đi đến một bên, chờ Mạc Tiểu một người phúng viếng hoàn tất. Tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn, Mộ Hàn cũng là tiến lên, nhao nhao hành lễ phúng viếng, tiếp lấy cũng là lui ra phía sau, chờ Mạc Tiểu. Kiếm Tuyết, Hư Vân, yên tâm, có rảnh ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Không như trong tưởng tượng không ngừng đau nhức âm thanh thút thít, Mạc Tiểu lúc này đã là tỉnh lại lên, sau đó trong mắt nàng mang theo óng ánh nước mắt, nhìn xem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phần mộ là khẽ cười nói, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn không đổi. Bằng hữu. Sau khi nói xong, Mạc Tiểu tiểu túi người chào thật sâu, theo đó quay đầu, bước chân kiên định hướng về phương xa rời đi. Tiêu Phàm lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mang theo tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn, Mộ Hàn ba người, cũng là hướng về phương xa nhanh chóng rời đi. Mà sau lưng nguyên địa, hai tòa thanh lãnh phần mộ, một cái chuộc tội thê thảm nữ nhân, lặng lặng đứng lặng tại cái này mảnh phế tích bên trong, cấu thành một bức phá lệ yêu dị hình tượng. Hắc Long Sơn Mạch. Nhanh lên đảo. Không cho phép lười biếng, lập tức đảo. Ai dám lười biếng, chém. Nhật Nguyệt Thành hết thảy, còn chưa truyền bá đến nơi đây, lúc này, thế lực khắp nơi đều tụ tập tại ở đây, dẫn đầu thế lực khắp nơi các trưởng lão đối phía dưới không ngừng nghiêm nghị quát. Vì cứu viện các vị lão tổ, thế lực khắp nơi là khó phải liên thủ, trinh tập phụ cận trăm vạn tán tu luyện một chút người, cộng thêm ngàn vạn phàm nhân, ngày đêm không ngừng điên cuồng đào xới toàn bộ Hắc Long Sơn mạch khe nước. Trong lúc đó, số lớn phàm nhân bị tươi sống mệt chết, thậm chí ngay cả tán tu luyện một chút người bên trong, sinh sinh mệt chết người đều có khối người, nhưng kia hết thể đối với thế lực khắp nơi đến nói, lại đều không quan hệ nặng nhẹ. Trước mắt, cứu viện các phương lão tổ mới là trọng yếu nhất, cái khác tất cả mọi chuyện, đều có thể tạm thời để một bên. Nhưng là, liên tiếp đào mấy ngày, Hắc Long Sơn mạch khe nước cơ hồ đều sắp bị lật qua một lần, lại là không có chút nào thu hoạch, chư vị lao tổ thật tốt giống chết, không biết bóng dáng. Chẳng lẽ lại, các vị các lao tổ, thật. Tứ phương thương đoàn một vị nguyên lão nhìn trước mắt cự khe nước lớn, thanh âm phát run, nhịn không được nói. Nếu như các vị lao tổ thật chết tại lần này phương, như vậy rất nhanh, cái khác quận thế lực liền sẽ không chút do dự công đánh tới, mà đến lúc đó, bọn họ những người này, hoặc là từ bỏ hiện hữu hết thảy, xa xa bỏ chạy. Từ đây làm một cái lục bình không dễ tán tu, hoặc là kiên trì chống lại đến cùng, chiến tử sa trường, từ đó hoàn toàn biến mất, không tồn tại ở thế gian, trừ cái đó ra, đem không còn lựa chọn khác con đường. Mà hai con đường này, đều là bọn họ không cách nào nguyện ý nhìn thấy cùng tiếp nhận. Đừng nói ủ rũ lời nói, các vị lao tổ giáng phúc tứ phương, làm sao lại chết. Nhật Diệu quân đoàn một vị hạch tâm trưởng lão có chút bất mãn, lập tức hướng về phía tứ phương thương đoàn vị nguyên lão này quát lớn, ngươi nếu như lại nói lung tung. Có tin ta hay không hiện tại tiểu phát động tất cả mọi người, cùng một chỗ chém ngươi cái này náo động lòng người, phá hư đại cục tai họa. Ta không phải nói ủ rũ lời nói, mà là cái này thật sự có khả năng. Tứ phương thương đoàn vị nguyên lão này trên mặt lộ ra mãnh liệt bi quan chi sắc, hắn hét lớn, chúng ta đều đã đào mấy ngày. Lại không có chút nào thu hoạch. Mà lại càng phải biết, Hắc Long Sơn mạch sụp đổ, kia là bực nào thiên địa lực lượng. Các lao tổ có thể tại loại này thiên địa lực lượng hạ sống sót, khả năng thật không lớn. Các vị, này loạn lòng người, tuyên bố phá hư đại cục ngôn luận, nên chém hay không? Nhật Diệu quân đoàn vị này hạch tâm trưởng lão lập tức phẫn nộ, sau đó hắn ngậm địch quay đầu, hướng về phía xung quanh thế lực khác tất cả trưởng lão nghiêm nghị quát. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Lập tức, hết thảy mọi người tiểu nhau nhau vây quanh, sau đó kinh nghi bất định nói. Người này xưng nói, chư vị lao tổ đã chết đi, chúng ta lúc này dù cho lại đào móc cũng là lãng phí thời gian. Nhật Diệu quân đoàn vị này hạch tâm trưởng lão lạnh giọng nói, cho nên, ta đề nghị, chúng ta đồng loạt ra tay, chém dụng hắn, tránh khỏi náo động lòng người, tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Ta đồng ý, chúng ta đang đào móc trước đó cũng đã nói, không cho phép tản bộ bất luận cái gì náo động lòng người ngôn luận, ai nếu luận nói, kia chẳng cần biết hắn là ai, đều nhất định chém không thể nghi ngờ. Phong Dạ trận pháp công hội một trưởng lão cũng là giận dữ, lập tức cao giọng kêu lên. Ta cũng đồng ý, những người khác có thể loạn. Nhưng chính chúng ta không thể loạn, ai nếu loạn nói, giết. Triệu ra một vị trưởng lão cũng là lệ uống. Đồng ý. Đồng ý. Không ít trưởng lão đều là nhao nhao kêu lên, trong mắt tràn ngập đối với tứ phương thương đoàn vị nguyên lão này nồng đậm sát cơ. Nhưng là, cũng có tương đương một bộ phận trưởng lão trầm mặc không nói, thần sắc cảm đạm, hiển nhiên tâm tư của bọn hắn cùng tứ phương thương đoàn vị nguyên lão này đồng dạng, đều là không còn đối hành động cứu viện ôm lấy cái gì hy vọng. Có lẽ, chúng ta thật hẳn là từ bỏ. Lâm Phong trận pháp công hội một vị trưởng lao thật sâu thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, các lao tổ sống sót khả năng tới tính thật không lớn, thà rằng ở đây lãng phí thời gian, thật không bằng nghĩ nghĩ tới chúng ta tiếp xuống đường ra. Lăng Vân Tông một vị trưởng lão cũng là mặt ủ mày cho, đáng chắc nói. Ta muốn rời đi. Lư ra một vị trưởng lão trầm mặc gương mặt, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Ta cũng muốn rời đi, bởi vì ở đây thuần túy là lãng phí thời gian, căn bản vô dụng. Không bằng đi thôi. Ai? Liên tiếp thở dài âm thanh không ngừng trong đám người vang lên. Các ngươi, sao có thể dạng này ủ rũ? Nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy đều chán ngán thất vọng, đánh mất đấu trí, lập tức những cái kia vẫn ôm có lòng tin trưởng lão lập tức là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập không thể nào tiếp thu được chi sắc, kinh ngạc nói. Không phải chúng ta ủ rũ, mà là, ai? Thứ phương thương đoàn vị nguyên lão kia lần nữa thở dài, thấp giọng nói. Không được, các ngươi không cho phép rời đi. Một vị tính cách tương đối cấp tiến trưởng lão lúc này tức giận gầm thét lên, lúc trước chúng ta là làm xong hiệp định, bất cứ ai đều không cho phép lui lại, nhất định phải đào được chư vị lão tổ, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, mà bây giờ, các ngươi lại thế mà tự mình trước đại loạn trận cước. Các ngươi, không cho phép đi, bởi nếu như các ngươi vừa đi, người phía dưới tất nhiên toàn tuyến tán loạn, cho nên, các ngươi tuyệt đối không cho phép đi, ai dám lui lại, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ... Lăng Vân Tông vị trưởng lão kia lúc này đột nhiên bộc phát, giận uống, nhưng đây không phải không có biện pháp à. Ta mặc kệ, các ngươi không thể đi chính là không thể đi, mà ai muốn đi, vậy liền hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Vị này tính cách cực đoan trưởng lão lúc này là một bước tiến lên, sau đó đông nhiên quất ra trường kiếm của mình, mũi kiếm chỉ hướng tất cả chán ngán thất vọng các trưởng lão, trong miệng là nghiêm nghị quát. Phong Ảnh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, chúng ta muốn đi thì đi, chỉ bằng ngươi, còn ngăn không được chúng ta. Lâm Phong trận pháp công hội một trưởng lão lúc này bị chọc giận, cũng đã làm giòn lấy ra vũ khí của mình, trực chỉ cái này tính cách cực đoan trưởng lão, trong miệng đồng dạng lệ uống. Ấm vang, ấm vang. Mà theo hai vị này trưởng lão dương cung bạc kiếm, ủng hộ và phản đối hai phe trưởng lão toàn bộ là thần sắc biến đổi, sau đó lẫn nhau lui ra phía sau, tương hô ôm thành một đoàn, tụ tập cùng một chỗ, gọn gàng mà linh hoạt lấy ra vũ khí của mình, trực chỉ đối phương. Trong lúc nhất thời, bốn phía không khí ngưng kết, sát ý tràn ngập bốn phía, để người không rét mà run. Các ngươi, ủng hộ một phương một vị trưởng lão lúc này nhướng mày, vừa định đối phản đối một phương trưởng lão nói cái gì, đột nhiên nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nơi xa, Hắc Long Sơn mạch nước trong cốc, từ dưới đất đột nhiên bạo tạc, một cái cự đại vết nước lập tức xuất hiện, sau đó mấy chục đạo bóng người liền trước sau từ cái này nước trong miệng vọt ra, nhao nhao chống rông chú lưu ở giữa không trung bên trong. Chính là thế lực khắp nơi chư vị lao tổ, bọn họ cũng không có chết, chỉ là bị khốn dưới mặt đất mấy ngày. Cung nên đại tổ, nhị tổ bảy vị lao tổ trở về. Cung nên đông tây nam bắc bốn vị lao tổ trở về. Cung nên sơn lôi thủy điện bốn vị lao tổ trở về. Cung nên cô kiếm lao tổ trở về. Thấy cảnh này, lập tức các trưởng lão hai phương cũng không cãi vã nữa cái gì, mà là nhao nhao hướng về phương xa cuồng sông mà đi, rất nhanh liền đi tới chư vị lao tổ trước mặt trên mặt đất, sau đó cùng nhau quỳ xuống, trung điệp dập đầu, trong miệng là cùng kính vô cùng nói. Chương 775, khởi quần áo. Đêm dài. Tối nay Nhật Nguyệt Thành có thể nói là yên tĩnh vô cùng, tĩnh chính là trên đường cái một bóng người đều không có. Cả tòa thành thị liền hô một tiếng chó sủa thanh âm đều nghe không được, mà nếu không phải thành nội này chút ít nhu hòa ánh đèn, thật để người sẽ hoài nghi Nhật Nguyệt Thành có phải hay không một tòa hào vô nhân khí tử thành. Bởi vì ban ngày Thủy Vân Thánh Địa bị Tiêu Phàm hủy diệt tình cảnh thực sự là quá mức kinh khủng, cho nên Nhật Nguyệt Thành bên trong mỗi người đều là run rẩy một mảnh, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành cũng là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Mà lúc này, tiên tử Nguyệt Ly tư nhân cỡ nhỏ trong phủ đệ, trong sân đặt vào hai cái đan lô. Bên cạnh thì là chất đầy các loại dược liệu, Lâm Sơn thì ở một bên trợ thủ, vì Tiêu Phàm luyện đan làm chuẩn bị. Tiêu Phàm dự định luyện hai lô đan, một lò là vì chính mình luyện chế, khôi phục thực lực cửu sinh cửu tử đan, một lò là Mạc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn luyện chế giải độc đan. Đồng thời luyện hai lô đan, đối với các luyện đan sư đến nói, kia gần như là chuyện không thể nào, nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, đó cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình, bởi vì phải biết, Tiêu Phàm cao nhất có thể là đã từng đồng thời khai lò, một lần luyện qua hơn vạn lô không cùng loại đan dược. Mà cái này cũng không tính lợi hại nhất là thiên đế cái kia biến thái, kỷ lục cao nhất, duy nhất một lần luyện 8 vạn lô không cùng loại đan dược. Tiêu Phàm tại thấy được về sau, có đoạn thời gian thật là bị tức khắp nơi muốn đánh người phát tiết. Quả nhiên người không thể so với người, bởi vì người thật sẽ tức chết người. Về phần luyện đan dược, Tiêu Phàm ngược lại là tìm đủ. Bởi vì Thủy Vân Thánh Địa bên trong dược liệu thực sự là quá phong phú, cho nên dù cho Phong Vân Nhị Tổ không có dựa theo ước định, đem sau cùng một mực dính đến yêu tộc chủ dược cho đưa tới, Tiêu Phàm cũng là ở trong Thủy Vân Thánh Địa tìm được, hắn muốn luyện chế cửu sinh cửu tử đan cũng rốt cục bắt đầu chính thức khai lò. Giải trừ yêu độc giải độc đan cũng là như thế, Tiêu Phàm đồng dạng tại Thủy Vân Thánh Địa dưới mặt đất trong bí khố tìm được tất cả đem đối ứng dược liệu, bất quá có chút tiếc nuối là, Tiêu Phàm chỗ tìm tới dược liệu năm đều kém một chút, dược hiệu có chút không được để ý. Mặc dù có thể giải trừ Mạc Tiểu Bà trên thân người tuyệt đại bộ phận yêu độc độc tố, nhưng lại không cách nào triệt để trừ tận gốc. Mà đối với tình huống này, Tiêu Phàm tạm thời cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem không hoàn chỉnh giải độc đan luyện ra, loại trừ Mạc Tiểu Bà trong thân thể đại bộ phận độc tố, ổn định lại ba người bọn họ tình huống thân thể lại nói, về phần triệt để trừ tận gốc, chờ sau này lại tìm đối ứng dược liệu, luyện chế lại một lần hoàn chỉnh giải độc đan là được, trong thời gian này cũng có nhiều thời gian, không đổi. Khai lò. Trong lúc đó không có quá nhiều nói nhảm, Tiêu Phàm nhất tâm lưỡng dụng, tay trái cùng tay phải tại không trung không ngừng múa, không ngừng đánh ra các loại thủ pháp luyện đan, hai lô đan dược lập tức liền chính thức mở luyện. Mà liền tại Tiêu Phàm luyện đan đồng thời, bên cạnh, Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đối với Mộ Hàn cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đều là hứng thú, sau đó hai nữ hiếu kỳ bắt đầu đối Mộ Hàn tìm hiểu tra hỏi. Hàn Hàn, ngươi còn có một cái gia gia. Kia gia gia ngươi đâu? Nghe được Mộ Hàn tự thuật, Mạc Tiểu lập tức ngạc nhiên nói, đã qua đời đi. Mộ Hàn thần sắc cảm đạm, cười khổ nói, tại ta đi theo đại thúc cùng một chỗ tiến vào Hắc Long Sơn Mạch ngày thứ hai, ra ngay tại ban đêm hôm ấy ra đi. ngươi lúc đó lại không tại ra ra ngươi bên người, làm sao ngươi biết? Tiên tử Nguyệt Ly đưa ra nghi vấn, hiếu kỳ nói. Ta cùng đại thúc từ Hắc Long Sơn mạch dưới mặt đất sau khi đi ra, tiểu đi trước nhà ta nơi đó. Mộ Hàn thấp giọng nói, mặc dù nhà ta nơi đó bởi vì Hắc Long Sơn mạch sụp đổ địa chấn cũng là hủy hoại không còn hình dáng, nhưng là đại thúc đem ra ra của ta thi thể móc ra cũng dò xét một phen về sau nói. Nha! Mặc tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người đều là gật gù trả lời. Cùng Tiêu Phàm ở chung cũng có một đoạn thời gian, Tiêu Phàm nói rất ít nói dối, càng sẽ không nói không dám gánh chịu tự mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm, mà đã Tiêu Phàm nói Mộ Hàn ra ra tại bọn họ rời đi ngày thứ hai trong đêm tiểu ra đi, vậy khẳng định không sai. Vậy ngươi về sau từ đây không có thân nhân, định đi nơi đâu? Mặc tiểu trong mắt lóe lên một tia dị dạng chi sắc, sau đó cười hỏi. Đại thúc nói nàng có rảnh rỗi sẽ dạy ta trận pháp, cho nên ta muốn cùng đại thúc. Mộ Hàn đồng dạng cổ linh tinh quái, nhỏ con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Đại thúc xưng hô thế này, không tệ. Một bên tiên tử Nguyệt Ly mở miệng, thanh âm sâu kín nói. Ừm, đại thúc cũng nói hắn rất thích đâu. Mộ Hàn cười hì hì nói. Hắn cũng nói rất thích xưng hô thế này. Nghe được Mộ Hàn, tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu đều là mặt có chút đen lại. Không biết vì sao, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu đều sinh ra một loại tiềm thức, vậy liền là không cho phép những nữ nhân khác loạn tiếp cận Tiêu Phàm, bao quát Mộ Hàn dạng này tiểu la lị cũng không được. Mà lại nhất là tiểu la lị. Bởi vì hiện tại người dáng dấp nhiều khối. Mấy năm về sau, tiểu la lị tiểu có thể lớn thành đại mỹ nữ, đến lúc đó tự mình đã thành mấy chục tuổi A-di bối nhân vật. Như thế nào cùng người ta trắng trẻo mụn mỉm tiểu mỹ nữ cạnh tranh. Cho nên, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hết thể khả năng đều phải bóp chết tại trong trứng nước. Đừng nói bậy, ta lúc ấy nói là ta đồng ý xưng hô thế này, ta cũng không có nói ta rất thích xưng hô thế này. Ngay tại luyện đan Tiêu Phàm lúc này cũng không quay đầu lại mở miệng, phủ nhận nói. Mộ Hàn lập tức không nói, chỉ là xẹp lên miệng, phẫn nộ trên mặt lộ ra lạ trá chứ khóc đáng thương thần sắc. Này mới đúng mà. Tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu đều là trao đổi một chút ánh mắt, trên khỏe miệng trọn, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ở trong lòng vỗ tay vỗ tay. Trước tiên đem Hàn Hàn cái này loạn nhập người loại bỏ khỏi cục, sau đó hai chúng ta lại đến đấu cái cao thấp. Mặc Tiểu nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, im ắng nói. Đồng ý. Tiên tử Nguyệt Ly im ắng phụ hòa nói. Nhưng ngay lúc này. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu tâm nhãn. Tiêu Phàm thu tay lại, kết thúc luyện đan, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, mà lại nói. Nữ nhân các người, đều như thế thích đấu tâm nhãn à. Bị Tiêu Phàm một câu nói chúng, đâm thủng tâm sự, lập tức Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là cúi đầu xuống, không nói. Mộ Hàn trong mắt loạn chuyển, trong lòng cười trộm. Được rồi, ngươi người nhỏ mà ma mãnh, luận đấu tâm nhãn, ngươi cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tiêu Phàm vừa ngắm Mộ Hàn một chút, sau đó lắc đầu nói. Mộ Hàn lập tức trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ, cúi đầu xuống, không nói. Việc vặt vanh trước để một bên. Trước làm chính sự, ngươi, tới trước. Tiêu Phàm tiện tay đánh tan bên phải luyện chế giải độc đan đan lô phía trên đan vân hóa hình, sau đó tay tiếp theo hút, tiểu đem trong lò ba viên toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ quái dị hương vị đan dược lấy ra, đối Mặc Tiểu nói. Nhanh như vậy tiểu luyện tốt rồi. Mặc Tiểu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vô ý thức đứng lên, vừa đi, vừa mở miệng ngạc nhiên nói. Ta gần nhất thực lực lại khôi phục không ít, cho nên đem đối ứng luyện đan tốc độ cũng là tăng lên mấy lần. Lần này dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, đã coi như là răng rớp. Tiêu Phàm lắc đầu nói, kia đan dược này làm sao phục dụng. Mặc Tiểu nghe kia giải độc đan quái dị hương vị, nhịn không được nắm lỗ mũi, sắc mặt hơi trắng bệnh mà hỏi. Vào nhà, cởi quần áo. Tiêu Phàm nhấc chân, hướng về trong phòng đi đến. Dắt. Mặc Tiểu lập tức ngây người, hậu phương tiên tử Nguyệt Ly cũng là ngây người. Đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Cảm thấy được Mặc Tiểu không co theo tới, Tiêu Phàm lập tức dừng bước lại. Quay đầu, nhìn xem nàng, nhữ mày nói. Ngươi muốn làm gì? Mặc Tiểu rụt lại bả vai, che lấy lồng ngực của mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nói lắp bắp. Tư tưởng thật tác tha. Tiêu Phàm trực tiếp ném cho Mặc Tiểu một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói, ta cũng không phải để ngươi cởi sạch, chỉ là để ngươi đem phía sau lưng lộ ra, sau đó đem đan dược này đắp lên đi mà thôi, ngươi cho rằng ta muốn để ngươi làm gì? Ừm, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cởi sạch, ta cũng không để ý cái gì. Ngươi nghĩ hay lắm. Mặc Tiểu kêu lên. Vậy thì nhanh lên tiến đến, đừng nói nhảm, còn muốn giải độc không muốn giải độc. Tiêu Phàm quay người, một bên đi về phía trước, một bên cũng không quay đầu lại nói. Đi, đi thì đi. Mặc Tiểu bất đắc dĩ, đành phải cắn răng, sau đó đi theo Tiêu Phàm sau lưng, tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Nhanh lên, cởi quần áo. Bởi vì không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nghe được thanh âm, mà đây là Tiêu Phàm thanh âm. Có thể hay không? Mạc Tiểu có chút chần chờ cùng do dự. Đừng ép ta động thủ, nếu là ta động thủ, vậy cũng không chính là chỉ riêng thoát áo, vậy coi như là lột sạch. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Tốt tốt tốt, ta thoát là được, nhưng ngươi có thể hay không xoay người? Mạc Tiểu bất đắc dĩ nói. Ngươi làm ta không tồn tại không phải tốt. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói. Ngươi! Mạc Tiểu lập tức lại nghĩ nổi giận, nhưng chỉ nổi giận một cái mở đầu, Tiêu lập tức lại sợ, sau đó thấp giọng nói, vậy dạng này đi, ta xoay người, mà ngươi cũng hơi nhắm mắt lại, chờ ta thoát áo, lại che ngực lộ ra phía sau lưng, ngươi mới có thể mở to mắt, được không? Coi như ta và ngươi. Nữ nhân các ngươi a, thật bút tích, tốt ta. Tiêu Phàm đau đầu, sau đó thực sự không còn cách nào khác nói. Theo đó, là một trận tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm. Tốt! Mạc Tiểu âm thanh âm vang lên. Nhưng là nàng chỉ bất quá vừa nói xong, lập tức thanh âm trở nên như là mèo hoang bị đạp cái đuôi, hét dầm lên, họ Tiêu, ngươi thế mà không có nhắm mắt. Ta đóng. Tiêu Phàm phủ nhận. Nói bậy, lao nương quay đầu thời điểm, ngươi rõ ràng là mở mắt, ngươi khẳng định một mực tiểu không có bị nhắm mắt. Mạc Tiểu vô cùng phẫn nộ, thét to. Tốt ta xác thực không có bế, bất quá, vậy thì sao đâu. Dù sao ta cũng không phải chưa có xem, mà bây giờ lại một lần nhìn cũng không quan trọng mà. Tiêu Phàm có chút vô lại, nói. Ngươi. Mạc Tiểu tựa hồ sắp bị tức xỉu. Bớt nói nhảm, ngươi còn giải độc không giải độc rồi. Tiêu Phàm nói sang chuyện khác, trầm giọng quát. Mạc Tiểu cắn nát răng cốt ca cốt két thanh âm không ngừng vang lên, cả người đã là nói không ra lời. Thật phiền phức, tới. Tiêu Phàm quát. Sau đó, liền rốt cuộc nghe không được cái khác nói chuyện thanh âm, chỉ có trong phòng một chút tiếng đánh nhau vang lên, nhưng cái này tiếng đánh nhau cũng rất nhanh bình tĩnh. Toàn bộ phòng tĩnh chính là ngay cả một tia thanh âm đều nghe không được. Ngoài phòng, Mộ Hàn, Lâm Sơn cùng tối trung ma đao ánh mắt đều không tự chủ nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, mà tiên tử Nguyệt Ly gương mặt cũng nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Chương 776, dư ba chân tứ phương. Sau một lát, cửa phòng rốt cục bị mở ra, Mạc Tiểu một lần nữa sau khi Mạc chỉnh tề đi ra, vốn là đã bình tĩnh trở lại nàng nhìn thấy ngoài phòng mấy người kia ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức khó được xuất hiện một tia sắc mặt đỏ ửng. Sau đó thật sâu cúi đầu, nhanh chóng vọt lên viện tử, không thấy tăm hơi. Nguyệt Ly, đến ngươi. Tiêu Phàm thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nghe được Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly khuôn mặt, cổ, cánh tay, toàn thân cao thấp làn da đều biến đến đỏ bừng một mảnh, trong trắng lộ hồng. Sau đó nàng đứng dậy, có chút do dự cùng chần chờ, không biết muốn hay không đi vào bên trong. Lập tức tiến đến, bằng không, ta muốn động thủ, đó chính là lột sạch. Tiêu Phàm bình tĩnh thanh âm lần nữa từ trong nhà truyền ra. Mà nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, tiên tử Nguyệt Ly đành phải cúi đầu, con mắt cũng không dám nhìn cửa phòng, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hướng về trong phòng chậm gì gì đi đến. Quá bút tích. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn, khoát tay, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem tiên tử Nguyệt Ly cho hút vào, sau đó phanh một tiếng trùng điệp đóng lại đại môn. A! Tiên tử Nguyệt Ly kia tràn ngập kinh hoàng thanh âm vang lên theo. Nhưng là, một giây sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, trong phòng đen xì, thanh âm gì đều nghe không được. Phía ngoài Mộ Hàn, Lâm Sơn đều không cách nào biết được lúc này trong phòng rốt cục tại phát sinh lấy cái gì. Thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ về sau. Trong phòng bị mở ra, tiên tử Nguyệt Ly mặt mũi tràn đầy đỏ bừng từ trong nhà đi ra, sau đó Tiêu Phàm cũng từ trong nhà đi ra, hai người sống một bộ vừa làm qua sự tình dáng vẻ. Mà không đợi Lâm Sơn cùng Mộ Hàn nói cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp vung tay, đem sau cùng một viên giải độc đan lăng không ném cho Lâm Sơn, vừa chạy ra ngoài, một bên cũng không quay đầu lại nói. Viên đan dược kia, cách dùng rất đơn giản, trước đem mài nhỏ, sau đó ngậm tại lòng bàn tay, tại trái tim của mình bộ vị lặp đi lặp lại xoa bóp là được, chính ngươi thoa đi, ta còn có việc. Dắt. Đã đợi để cho Tiêu Phàm vì chính mình bó thuốc Lâm Sơn lập tức ngây người, bước chân theo đó dừng lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, mà sau đó, trên mặt của hắn tiểu xuất hiện bi phẫn chi sắc, kêu to lên, sư phụ, ta vẫn là đồ đệ của ngươi a. Ngươi. Ngươi thế mà nặng sắc nhẹ đồ đệ. Tiêu Phàm, ngươi sao có thể dạng này? Lúc này tiên tử Nguyệt Ly cũng là ngây người, sau đó nàng lập tức trong gió lộn xộn, trên mặt xuất hiện xấu hổ giận dữ chi sắc, không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Đừng lệch ra nghĩ, ta không phải loại người như vậy. Tiêu Phàm có chút dừng bước lại, sau đó quay đầu, nghĩa chính ngôn từ phản bác nói, bó thuốc chi pháp xác thực có hai loại, thoa trước ngực trái tim cùng thoa hậu bối xương sống. Nhưng là ngươi cùng Mạc Tiểu trước ngực đâu có thể nào tìm được vị trí trái tim. Nơi đó tất cả đều là mỡ được không nào? chỗ lấy các ngươi chỉ có thể lựa chọn thoa phía sau lưng, mà thoa phía sau lưng cần đặc biệt thủ pháp nào nặn, mới có thể đem dược hiệu thâm nhập vào xương sống bên trong, cuối cùng sinh ra hiệu quả, mà cái này chỉ có thể ta tới, những người khác không được, minh bạch không? Ta hảo tâm vì ngươi nhóm bó thuốc, giải độc, các ngươi thế mà nhìn như vậy ta. Ai, đầu năm nay thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ à, làm một chuyện tốt, thực sự là thật quá khó khăn. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài liên tục, sau đó chân bước nhanh hướng về phía trước, hướng về bên ngoài viện cấp tốc đi đến. Bị Tiêu Phàm phen này hợp tình hợp lý do thoái thác nói có chút sững sờ, trong miệng cứng họng, không lời nào để nói tiên tử Nguyệt Ly lập tức là ngây người tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Tiêu Phàm đẩy ra viện tử đại môn, đi ra, thân hình không biết tung tích. Mà Cương đứng một lát. Sư phụ chợt nghe xong, phi thường có đạo lý, khiến cho không ai có thể phản bác, cũng không biết từ nơi nào phản bác, nhưng tại sao ta cảm giác, cái này thông thiên tất cả đều là nói nhảm đâu. Lâm Sơn trong tay cầm đan dược, nhìn xem Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nhíu mày nhỏ giọng nói. Không phải cảm giác, mà là khẳng định là, hơn nữa là phi thường hợp tình hợp lý nói nhảm. Mộ Hàn thật là người nhỏ mà ma mãnh, so Lâm Sơn còn trước một bước phản ứng lại, mà mới vừa rồi là không có ý tứ nói, lúc này nghe được Lâm Sơn mở miệng, lập tức là phi thường tán đồng nói, đại thúc là tại một mặt nghiêm chỉnh không biết xấu hổ, cái này công lực thực sự là để người bội phục, phi thường thâm hậu. Mấy người các ngươi, thật sự là xuẩn quá đáng yêu, thế mà không có ngay lập tức kịp phản ứng, thật sự cho rằng hắn nói rất đúng à, bất quá cũng không tính ngu quá mức, coi như kịp thời là kịp phản ứng, ha ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, muốn cười chết ta rồi đều. Một bên một mực không nói chuyện, lúc này lại là rốt cuộc không nín được tối trung ma đao lên tiếng cuồng tiếu lên, sau đó một bên cười lớn, một bên hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo, lưu lại nguyên địa có chút lúng túng tiên tử Nguyệt Ly ba người. Là ta phạm ngu xuẩn. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng, cười khổ, thấp giọng bất đắc dĩ nói, được rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau không tái phạm là được. Đi thôi, Mộ Hàn, cùng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Tiên tử Nguyệt Ly vẫy gọi, lôi kéo Mộ Hàn cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, chỉ để lại Lâm Sơn một người trong sân. Mà Lâm Sơn trong miệng cũng không biết thấp giọng lầm bầm một câu gì, cầm đan dược tiểu về phòng của mình, bắt đầu tự mình cho mình bó thuốc đi. Mặt trời mới lên, một ngày mới lại bắt đầu. Nhật Nguyệt Thành, Y Lệ Nguyên bình tĩnh đáng sợ, nhưng là hôm qua Thủy Vân Thánh Địa ở vào Nhật Nguyệt Thành thứ hai tông môn bị Tiêu Phàm đánh triệt để hủy diệt sự tình, lại là trong đêm hướng về toàn bộ Thiên Tề quận đều nhanh nhanh truyền bá ra. Mà khi rất nhiều người nghe được tin tức này về sau, ngay lập tức đều là biểu thị chất vấn, hoài nghi việc này rốt cục là thật là giả. Tin tức này là nói bậy a? Làm sao có thể? Không sai, không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là không thể tin được một người làm sao có thể diệt đi một cái tông môn. Mặc dù cái này cái tông môn chỉ là hoàn chỉnh trên ý nghĩa tông môn. Thập Bát Vệ, Lục Long Binh, Thiên Vũ Quân, tất cả đều bị Tiêu Phàm một người đánh toàn quân bị diệt. Cái này, đây không phải nói mò a? Làm sao có thể? Đúng đấy, còn hai trưởng phá đại trận hộ sơn, bốn quyền diệt Thập Bát Vệ, một kích diệt Lục Long Binh, vừa hô diệt mấy trăm đỉnh tiêm cao thủ, hai đao diệt Thiên Vũ Quân, thậm chí tiểu ngay cả 7000 Thiên Vũ Quân hình thành huyết trùng đều không thể thương đến mảy may. Loại này buồn cười sai nói, thế mà còn có người sẽ tin, thậm chí còn truyền bá ra. Thật sự là cười chết người. Vô số chất vấn thanh âm ở các nơi nhao nhao vang lên, thật nhiều không có thấy tận mắt đến ngày hôm qua hết thảy các nơi người đều là phản bác nói như vậy. Nhưng là, mặc dù có thật nhiều người ở nơi đó chất vấn cùng không tin tin tức này, nhưng tương tự cũng có người giữ nguyên ý kiến, bởi vì trên thế giới này không có lửa làm sao có khói, đã tin tức này truyền ra, vậy liền nhất định có căn cứ cùng nơi phát ra chỗ. Hiện tại tiểu phản bác cùng không tin, vì lúc quá sớm một chút, vẫn là lại quan sát thật tốt. Mà chỉ có số rất ít người tin tưởng tất cả mọi thứ, ở nơi đó cố gắng thuyết phục bên cạnh tất cả chất vấn không tin người. Việc này tuyệt đối không thể là vì giả, bởi vì những tin tức này chẳng lẽ không phải một chút không quan trọng gì người nói, kia là thế lực khắp nơi tập thể truyền ra tin tức. Không sai, mà lại nói như vậy vẫn là kia thế lực khắp nơi hạch tâm trưởng lão, bọn họ không có khả năng nói lung tung. Một người nói như vậy kia có lẽ là giả, hai người nói có lẽ cũng là giả, nhưng ba người, thậm chí nhiều hơn người đều miệng nói nhất trí, như vậy việc này vì khả năng giả tính cũng rất nhỏ, mặc dù chúng ta đều không có thấy tận mắt đến, việc này cũng vượt ra khỏi suy nghĩ của chúng ta cực hạn, làm cho chúng ta không thể tin được, nhưng ta tin tưởng tất cả mọi thứ đều là thật. Tuy nói tất cả mọi thứ nghe làm cho người ta không cách nào tin nổi, nhưng là nếu như cái kia Tiêu Phàm là cảnh giới cao hơn tu luyện giả đâu. Chúng ta Thiên Tề quận bất quá là Thanh Vân Hạ Châu xếp hạng cuối cùng 100 tên quận, mà Thanh Vân Hạ Châu càng chỉ là trung ương đế giới 72 lần châu một trong, cùng những cái kia rộng lớn vô cùng, có được càng cường đại tu luyện giả Trung Châu, Thượng Châu so sánh, căn bản không có ý nghĩa, là chúng ta tầm mắt quá hẹp hòi. Vô cùng đồng ý. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận ở các nơi tùy tiện lưu truyền, vì việc này, vô số người đều ở nơi đó tranh chấp không ngớt. Nhưng loại này tranh luận rất nhanh bị đánh vỡ, bởi vì có người không tham dự tranh luận, trực tiếp đi đến Nhật Nguyệt Thành, dự định đến Nhật Nguyệt Thành xem rõ ngọn ngành, mà khi bọn hắn đến Nhật Nguyệt Thành về sau, tận mắt thấy kia Thủy Vân Thánh Địa chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành thứ 2 tông môn phế tích, bọn họ cả người tiểu triệt để ngây ngẩn cả người. Thủy Vân Thánh Địa thứ 2 tông môn, thật hủy diệt, mà từ thành nội vô số người hoảng sợ ánh mắt, nhất trí trả lời bên trong, bọn họ triệt để nói không ra lời. Vô số người đều biểu thị tận mắt nhìn thấy, kia Tiêu Phàm, hai trưởng phá đại trận hộ sơn, bốn quyền diệt thập bát vệ, một kích diệt lục long binh, vừa hô diệt mấy trăm đỉnh tiêm cao thủ, hai đao diệt thiên vũ quân, thậm chí tiểu ngay cả 7000 thiên vũ quân hình thành huyết trùng đều không thể thương đến mảy may. Cái này hết thảy mọi thứ đều là thật. Thậm chí còn có người thấy được Thủy Vân Thánh Địa phế tích bên trong, kia Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử phân mộ, Thủy Vân Thánh Địa chấp pháp điện tân nhiệm phó địa dài, Nghiêm Cầm Chính tứ chi bị toàn bộ đánh gãy quỳ sát ở nơi đó, im ắng không ngừng rú thảm tình cảnh. Nghiêm Cầm sự tình cũng đúng lúc nghiệm chứng vô số nhân khẩu bên trong sự thật. Cho nên, những cái kia truyền ngôn, thiên chân vạn xác. To lớn chấn kinh khiến cái này người là thật lâu tắt tiếng, sau đó bọn họ nhanh nhanh rời đi, ai đi đường nấy tứ phương, mà theo lấy bọn hắn rời đi, cùng càng nhiều người đến, nhìn thấy sự thật, rất nhanh ở giữa, kia nguyên bản áp đảo hết thể chất vấn ngôn luận là dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, rốt cuộc nghe không được. Thay vào đó là không cách nào nói rõ chấn kinh cùng tắt tiếng. Không thể tin được, thật không thể tin được. Một người, làm sao có thể làm được tất cả mọi thứ? Làm sao có thể, cái này, đều làm sao có thể a? Một bên khác, cùng lúc đó, tin tức này cũng là nhanh chóng truyền vào mới từ Hắc Long Sơn Mạch dưới mặt đất trỗi trở về từ coi chết chư vị lao tổ trong thai, mà khi bọn hắn nghe được những tin tức này về sau, từng cái là kinh đứng tại chỗ, nói không ra lời. Có chút thất thần về sau, chư vị lao tổ tiểu rất nhanh liền kịp phản ứng về sau. Sau đó bọn họ tiểu nhau nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ trên thân. Lúc này, Thủy Vân Thánh Địa đại tổ, nhị tổ mấy cái bảy vị lao tổ cũng từ trong kinh ngạc thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại bọn họ lập tức là đống nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh, khó coi vô cùng. Chương 777, hai ngày về sau, binh vây Nhật Nguyệt Thành. Chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành Thủy Vân Thánh Địa thứ 2 tông môn đối khắp cả Thủy Vân Thánh Địa đến nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một chỗ tông môn, có thể nói. Thủy Vân Thánh Địa có 1/3 lực lượng đều phân bố nơi này. Thứ hai tông môn hủy diệt, đối khắp cả Thủy Vân Thánh Địa đến nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường đả kích chí mạng. Mà lại, theo thứ hai tông môn hủy diệt, kia lúc này Thủy Vân Thánh Địa nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là thiên tể quận đệ nhất thế lực, nguyên bản thứ hai tứ phương thương đoàn thì là thành công tân cấp, trở thành thiên tể quận đệ nhất thế lực. Thậm chí, nếu không phải đại tổ, nhị tổ mấy cái bảy vị lao tổ còn tại nguyên nhân, kia Thủy Vân Thánh Địa chỉnh thể lực lượng đều có thể trực tiếp rơi xuống đến Nhật Diệu quân đoàn sau. Việc này, là thật là giả. Đại tổ cùng nhị tổ đều không nói gì, tam tổ chầm chầm lên trước mắt mấy chục cái Thủy Vân Thánh Địa đệ tử, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt sát ý cùng hắn ý, sau đó từng chữ nói ra gắng sức nói. Bẩm báo tam tổ, việc này, thiên chân vạn xác. Cầm đầu Thủy Vân Thánh Địa đệ tử cười khổ thấp giọng nói, tại sự tình sau khi phát sinh, chúng ta ngay lập tức tiểu đi đến Nhật Nguyệt Thành, thứ hai tông môn. Thình lình đã biến thành một vùng phế tích. Lần nữa xác nhận đạt được khẳng định hồi phục về sau, đại tổ, nhị tổ mấy cái Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ tất cả đều là trầm mặc lại, có chút túi đầu xuống, trong mắt lóe lên đáng sợ hàn quang. Sau một lát, tất cả mọi thứ đều là cái kia Tiêu Phàm làm. Nhị tổ mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, có chỉ là như là lớn như biển thâm bất khả trắc, không thể nắm lấy, nói: "Vâng." Đối mặt nhị tổ, tất cả Thủy Vân Thánh Địa đệ tử nhao nhao là dùng mình một cái, sau đó cùng nhau dập đầu, trong miệng run giọng đáp lại nói. Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ bên trong, đại tổ cùng nhị tổ thực lực mạnh nhất, địa vị cũng tối cao, mà so với đại tổ rất ít nói, cơ bản không quá để ý tới Thủy Vân Thánh Địa bên trong các loại việc vặt, nhị tổ đối với Thủy Vân Thánh Địa sự tình muốn xen vào nhiều, đồng thời tính tình của hắn cũng càng lanh khốc, hỉ nộ vô thường, bình thường chỉ cần ngươi một chút chuyện nhỏ không làm tốt, kia nên đón ngươi bình thường chính là nghiêm khắc đến cực điểm trừng phạt. Toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa bên trong, đối mặt vị này nhị tổ, chỉ sợ cũng tiểu ra đại tổ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bao quát cái khác ngũ tổ đều là lòng có e ngại. Lúc này, nhị tổ lên tiếng, Thủy Vân Thánh Địa các đệ tử làm sao có thể đem không e ngại. Cái kia Tiêu Phàm, hắn rõ ràng ngay cả chân võ bát giai đều không có đạt tới, vậy hắn là làm sao có thể làm được tất cả mọi thứ. Bên cạnh, Thứ Phương Thương Đoàn Đông Tổ mở miệng, nhíu mày nói. Phong Tổ, Vân Tổ, hai người các ngươi xem như cùng cái kia Tiêu Phàm từng có nhất định tiếp xúc, hai người các ngươi thấy thế nào? Nhật Diệu Quân Đoàn Sơn Tổ quay đầu, nhìn về phía Phong Vân Nhị Tổ, thanh âm bình tĩnh hỏi. Chúng ta, Phong Vân Nhị Tổ lúc này đều là cứng họng, nói không ra lời, trong mắt đều có lấy một tia không cách nào ngôn ngữ thần sắc phức tạp. Vừa cùng Tiêu Phàm tiếp xúc thời điểm, bọn họ coi là Tiêu Phàm là một vị khủng bố đại nhân vật, nhưng theo về sau tối tiên hồ sự kiện, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm ngay cả ngự không phi hành đều làm không được, lập tức tiểu thay đổi quan niệm, coi là trước đó Vân Tổ nhìn thấy bất quá là Tiêu Phàm phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không đáng để lo. Sau đó, bọn họ cũng từ bỏ đối với Tiêu Phàm thiện ý, thái độ cải biến vì không mặn không nhạt hờ hững, tiếp xuống, Thánh Nguyệt Lâu sự tình càng làm cho bọn họ đối Tiêu Phàm trong lòng là tràn ngập sát cơ, chính muốn giết chết Tiêu Phàm cho thông khoái. Nhưng là hiện tại, sự tình lại một lần lại lần nữa nghịch chuyển, Tiêu Phàm lộ ra dữ tợn răng nanh, Phong Vân Nhị Tổ lúc này chỉ cảm thấy gương mặt đau rát đau nhức. Xem người nhìn nhầm, liên tục tự tát hai mình, tự mình hai người, thật đúng là đủ buồn cười a. Nhưng là, Phong Vân Nhị Tổ cũng liền chần chờ giờ khắc này, sau đó bọn họ tiểu bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa đã từng coi như có chút giao tình quan hệ, hiện tại đã là lại cũng không thể vãn hồi. Bởi vì lúc trước đối mặt tiểu Tiên tử Nguyệt Ly cùng Tiêu Phàm đồ đệ Lâm Sơn xuất thủ sự tình, đã đem hai người bọn họ mới là triệt để đẩy hướng mặt đối lập, bây giờ muốn vãn hồi, khó. Hắn rất mạnh. Trầm mặc hồi lâu, Phong Tổ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn nói. Mạnh bao nhiêu? Sơn Tổ mở miệng lần nữa, hỏi. Ta không biết. Phong Tổ cười khổ, đạo, bởi vì từ khí tức bên trên thăm dò, cùng tối tiên hồ sự kiện cuối cùng chúng ta dẫn hắn rời đi, đều chứng minh hắn chẳng qua là niết bàn cảnh tu luyện giả. Căn bản không đáng để lo, nhưng là hiện tại thiếu, cho nên, chúng ta cũng vô pháp xác định. Nghe được Phong Tổ trả lời, cái khác lao tổ đều là trầm ngâm xuống dưới, tạm thời không nói lời nào. Theo ta thấy, hắn chủ yếu vẫn là dựa vào kia đem vương giả chi binh. Đột nhiên, Triệu Thiên Tuyệt mở miệng, thanh âm bình thản, gật đầu nói, vương giả chi binh, cường đại khôn cùng, mà hắn nếu như cầm trong tay vương giả chi binh, thực lực ngắn ngủi tăng vọt, kia bốn quyền diệt thập bát vệ, một kích diệt lục long binh. Vừa hô diệt mấy trăm đỉnh tiêm cao thủ, hai đao diệt thiên vũ quân, thậm chí tiểu ngay cả 7.000 thiên vũ quân hình thành huyết trùng đều không thể thương đến mảy may, nhưng chuyện này tiểu hoàn toàn không là chuyện không thể nào. Không tệ. Kim Phú Quý chậm rãi mở miệng, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, vương giả chi binh, ta từng có may mắn gặp một lần, kia uy thế có thể xưng khủng bố khôn cùng, quả thực không thể chiến thắng, mà Tiêu Phàm tay nắm một thanh vương giả chi binh, hết thảy, tiểu không khó giải thích. Vương giả chi binh. Nghe được bốn chữ này, chỗ có lao tổ đều là trong mắt lấp lóe không yên. Đến bọn họ cấp độ này, nữ nhân, tài phú, quyền thế hết thảy đều không thể để bọn hắn lại chân chính động tâm, mà có thể làm cho bọn họ chân chính động tâm đồ vật cũng liền hai loại, thứ nhất, duyên thọ, thứ hai, tăng thực lực lên. Không hề nghi ngờ, vương giả chi binh tuyệt đối là tăng thực lực lên tốt nhất chi vật, Tiêu Phàm tiểu là ví dụ sống sờ sờ, mà nếu là bọn họ có thể có được, kia. Các vị, hai ngày, chúng ta riêng phần mình điều binh khiển tướng. Hai ngày về sau, liên quân tập thể vây khốn Nhật Nguyệt Thành, đánh chết Tiêu Phàm. Đột nhiên, đại tổ mở miệng lên tiếng, trong thanh âm không có chút rung động nào nói, bởi vì vương giả chi binh, không có dễ đối phó như vậy, quét sạch dựa vào chúng ta Thủy Vân Thánh Địa một nhà, an không vô. Có thể, đánh chết Tiêu Phàm về sau đó lại nói kia đem vương giả chi binh phân phối phương án. Đông tổ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức gật đầu nói, không dị nghị. Sơn tổ gật đầu, có thể. Triệu Thiên Tuyệt, Kim Phú Quý, Phong Dạ, Lý Lâm Phong, cô kiếm lao tổ mấy cái đều là trong mắt quang mang lấp lóe, suy nghĩ không chừng, sau đó gật đầu đồng ý nói. Dứt lời, đại tổ tiểu đầu tiên quay người, hướng về Thủy Vân Thánh Địa chân chính chủ tông môn phương đi về phía trước mà đi, nhị tổ mấy cái mấy vị khác lao tổ còn có thật nhiều Thủy Vân Thánh Địa trưởng lao cùng các đệ tử đều là vội vàng đuổi kịp. Theo Thủy Vân Thánh Địa rời đi, cái khác các phương cũng là nhao nhao tán đi, không bao lâu. Kia Hắc Long Sơn mạch khe nước tiểu cũng tìm không được nữa thế lực khắp nơi người, chỉ còn lại có kia bị đuổi chạy tới ngàn vạn phàm nhân, có người khô giòn tự hành tán đi rời đi, có người trông coi thân nhân mình thi thể gào khóc, còn có nhiều người hơn thì là trầm mặc không nói gì, hình như cây khô, thần xác chết lặng, kéo lấy mỏi mệt mà dơ giấy bẩn thỉu thân thể, hèn mọn hướng về gia viên của mình. Phương hướng chậm rãi kiên định đi đến. Chương 778, Thịnh Điển Đấu Giá Hội. Nhật Nguyệt Thành. Lại là một ngày trôi qua. Mà trải qua một ngày yên lặng về sau, Nhật Nguyệt Thành rốt cục khôi phục một chút trước kia náo nhiệt cùng phồn hoa, mặc dù người đi trên đường phố cùng mở cửa mặt tiền cửa hàng không bằng thường ngày nhiều, nhưng cũng không kém đạt đến thường ngày một nửa tiêu chuẩn. Thủy Vân Thánh Địa là diệt, nhưng cuộc sống của mình không phải còn phải tiếp tục. Chẳng lẽ mình bởi vì Thủy Vân Thánh Địa bị diệt cho nên tiểu không sống qua rồi, mà lại Tiêu Phàm tại sau đó cũng là không thấy tăm hơi, Tiêu Phàm phất biến mất, không biết đi nơi nào, cho nên chuyện này sau hình thành lực uy hiếp cũng là suy yếu thật nhiều, thành nội rất nhiều người đều là tạm thời khôi phục bình tĩnh, bắt đầu một lần nữa bình thường tiến hành cuộc sống của mình. Về phần kia thế lực khắp nơi, tại Thủy Vân Thánh Địa hủy diệt về sau cái này hai đêm trong vòng một ngày, trải qua không biết bao nhiêu lần tự mình gặp gỡ, các phương đã tạo thành một cái tương đối ổn định liên minh. Không có cách, Tiêu Phàm quá mạnh, hắn có thể xử lý Thủy Vân Thánh Địa, vậy liền đồng dạng có thể xử lý thế lực khắp nơi chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành bên trong phó tông môn, mà lại càng chết là bởi vì Thánh Nguyệt lâu sự tình, lao tổ của các phương thế lực từng liên thủ ra tay với Mạc Tiểu Qua, cho nên thật khó nói Tiêu Phàm có thể hay không đột nhiên giết hưng đại phát, trực tiếp xông lên cửa, dứt khoát đem bọn hắn cũng cho xử lý. Cho nên vì mạng sống, bọn họ đang không ngừng phái ra nhân thủ hướng về tự mình chủ tông môn đau khổ cầu viện đồng thời, cũng là lẫn nhau liên hợp, sau đó tạo thành một cái hai bên cùng ủng hộ liên minh. Tiêu Phàm nếu như không ra tay với bọn họ còn tốt, nếu như ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn cũng không đến mức không có lực phản kháng chút nào, mặc cho Tiêu Phàm xâm lược. Mặt khác, kỳ thật, tránh đi Tiêu Phàm thanh này đã mổ cân phương pháp tốt nhất chính là rời đi Nhật Nguyệt Thành, sau đó liền có thể triệt để bình yên vô sự, nhưng là, bọn họ lại không cách nào rời đi. Bởi vì lao tổ của các phương thế lực đã trở về, bọn họ tại biết Thủy Vân Thánh Địa sự tình về sau, đều là tuần tự phát ra mệnh lệnh, nghiêm cấm thành nội tự mình thế lực đệ tử cùng trưởng lao rời đi, tất cả mọi người nhất định phải lưu trong thành, thủ hộ thế lực khắp nơi tại Nhật Nguyệt Thành bên trong tài sản, cũng thời khắc quan trắc Tiêu Phàm chi động tác, cùng lúc báo cáo, kẻ trái lệnh, nên chém không thể nghi ngờ. Vì vậy, bọn hắn lúc này trừ hướng ra phía ngoài cầu viện cùng lẫn nhau liên hợp bên ngoài, không còn cách nào khác, chỉ thuận theo ý trời. Bất đắc dĩ cùng đợi kia bước kế tiếp ai cũng không biết tương lai cùng kết quả. Lúc này, thành nội trung ương nhất nơi phồn hoa, Lăng Thiên bán đấu giá. Lăng Thiên bán đấu giá, tứ phương thương đoàn quản lý phòng đấu giá, càng là Nhật Nguyệt Thành bên trong, hoặc là nói toàn bộ Thiên Tể quận bên trong đệ nhất phòng đấu giá, giữa các hàng các loại kỳ chân dị bảo, tài nguyên tu luyện chi phong phú, mỗi một lần cử hành đấu giá hội, không riêng Thiên Tể quận các nơi người sẽ nhao nhao tiến tới, tiểu ngay cả bên cạnh cái khác quận rất nhiều người cũng biết mộ danh mà đến. Chen chúc mà tới, toàn bộ Nhật Nguyệt người bên trong thành miệng số lượng đều sẽ tại một ngày này tăng vọt ba thành có thừa. Hôm nay là tứ phương thương đoàn 10 năm một lần thịnh điển đấu giá hội, mặc dù kinh lịch hôm trước Tiêu Phàm hủy diệt Thủy Vân Thánh Địa sự tình, nhưng cuộc bán đấu giá này vẫn là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đúng hạn cử hành. Mà đương nhiên, người của tứ phương thương đoàn cũng không phải không nghĩ tới muốn kéo dài thời hạn cử hành, bọn họ nguyên tính toán đợi lao tổ của các phương thế lực nhóm tại 2 ngày sau binh vây Nhật Nguyệt Thành. Trước tiên đem Tiêu Phàm cái này tai họa ngầm giải quyết lại nói, nhưng là làm sao, lần này đấu giá hội thế nhưng là tứ phương thương đoàn thịnh điển đấu giá hội, xa so với bình thường đấu giá hội muốn thịnh đại nhiều. Tương quan tin tức, đã từ lâu tại nửa năm trước đó liền phong ra, hôm nay, không riêng gì Thiên Tể quận các nơi người đã là đến, Thiên Tể quận phụ cận mấy cái khác quận người cũng là đến, đồng thời trô đến nhân số nhiều, viễn siêu giới trước, cho nên đối mặt nhiều người như vậy mang đến áp lực thật lớn, tứ phương thương đoàn cũng là không có biện pháp. Tại cự ly xa trò chuyện, xin chỉ thị bốn vị lao tổ đạt được khẳng định về sau, chỉ có thể kiên trì, dựa theo dự định kế hoạch cùng trình tự, như thường lệ tiến hành. Về phần cuối cùng cứu có thể hoàn thành cái bộ dáng gì, một mực không biết chạy đi nơi đâu Tiêu Phàm có thể hay không đột nhiên nhảy ra làm rối, vậy ai cũng không thể cam đoan, chỉ thuận theo ý trời. Thịnh điển đấu giá hội sắp bắt đầu, không ngừng có tân khách bắt đầu ra trận. Đông Cổng. Các vị, mời. Bây giờ tứ phương thương đoàn lưu thủ Nhật Nguyệt Thành chính là tứ phương thương đoàn 36 nguyên lão chi ba, ương nguyên lão, báo nguyên lão cùng tức nguyên lão ba người, bọn họ lúc này đứng tại Lăng Thiên bán đấu giá đông cổng, mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng, cười nên tiến tới tham gia thịnh điển đấu giá hội các vị tôn quý những khách nhân. Lăng Thiên bán đấu giá chung có đông tây nam bắc bốn cái cửa ra vào, cái khác ba cửa miệng nên đón bình thường khách nhân, mà đông cổng chỉ nên đón thân phận cùng lai lịch đều không tầm thường khách quý khách nhân, ương nguyên lão. Báo nguyên lão cùng tức nguyên lão ba người là tự mình trình diện, tự mình nên đón. Nhật Diệu quân đoàn, Lâm Phong trận pháp công hội, Phong Dạ trận pháp công hội, Triệu gia, Lư gia, Lăng Vân Tông, thế lực khắp nơi cùng nhau mà đến, bọn họ tại cùng cổng ứng nguyên lão, báo nguyên lão cùng tức nguyên lão ba người bắt chuyện qua về sau, liền định tiến vào bên trong, mà nhưng vào lúc này, đám người sau lưng, một tiếng mỉm cười âm thanh âm vang lên. Vạn bối dư tử thu, gặp qua các vị các trưởng bối. Một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên mang theo một đám tùy tùng thị vệ, đứng tại tất cả mọi người sau lưng, nhẹ mở miệng cười nói. Mà nghe được cái này nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Ưng Nguyên lão, Báo Nguyên lão cùng Tức Nguyên lão ba người cùng Thiên Tề quận người của các phe thế lực tất cả đều là quay đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt đều là không tự chủ con ngươi co rụt lại. Dư Tử Thu, Bắc Linh quận, Kim Hà Thánh địa thiếu thánh chủ. Thiên Tề quận bốn phía, tổng cộng có 4 quận, Bắc Linh quận chính là một cái trong số đó, mà ở trong Bắc Linh quận, Kim Hà Thánh địa cùng Nam Việt quận Ngọc đỉnh linh môn đồng dạng, đều là hoàn thành đại nhất thống, trở thành một quận bá chủ. Bất quá Kim Hà Thánh địa cùng Ngọc đỉnh linh môn còn có chút không giống, Ngọc đỉnh linh môn là đã nhất thống Nam Việt quận mấy trăm năm lâu, địa vị vững chắc vô cùng, mà Kim Hà Thánh địa lại được vừa hoàn thành nhất thống Bắc Linh quận bất quá 2 năm mà thôi. Mặc dù cơ bản xem như Túc Bình quận bên trong đã từng tất cả phản đối thế lực, nhưng quận bên trong Y Liễu Nguyên có thế lực đối địch còn sót lại nhân viên, cho nên Kim Hà Thánh địa đối với Bắc Linh quận thống trị cũng không quá ổn định. Đồng thời, bởi vì Kim Hà Thánh địa nhất thống Bắc Linh quận thời điểm tiêu hao quá lớn, cho nên Kim Hà Thánh địa lúc này cũng thực suy yếu, mà nếu không phải Kim Hà Thánh địa trong tay Y Liễu Nguyên có át chủ bài, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi cũng thật đã từng kế hoạch qua, dự định liên thủ tiến đánh Kim Hà Thánh địa, chiếm trước tài nguyên tu luyện cùng tu luyện địa bàn. Lần này, bởi vì tứ phương thương đoàn thịnh điển đấu giá hội, Kim Hà Thánh địa cũng là phái ra thiếu thánh chủ Dư Tử Thu đến đây. Không dám nhận, thực sự là không dám nhận, Dư thiếu chủ có thể tự mình giáng lâm chúng ta tứ phương thương đoàn, cái này thật là chúng ta tứ phương thương đoàn chi vinh quang a. Ưng Nguyên lão mang trên mặt tiểu dung, một bước tiến lên, đối nhẹ nhàng mị thiếu niên Dư Tử Thu vừa cười vừa nói. Ưng Nguyên lão nói quá lời, Tử Thu thủy chung là văn bối, cho nên đây là Tử Thu vinh hạnh mới đúng. Dư Tử Thu mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, mở miệng nói ra. Chương 779, Nam quận tụ tập. Nhìn xem ra giáo tốt đẹp, ăn nói ưu nhã, hào phóng vừa vặn Dư Tử Thu, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi người đều là khẽ vước cằm, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Nghĩ đã từng, Bắc Linh quận cùng Thiên Tề quận, đều là thế lực khắp nơi hôn tạp không chịu nổi, chư phương thế lực tranh hùng, Kim Hà Thánh địa cũng chỉ là thế lực khắp nơi một trong, cũng không chỗ đặc thù. Nhưng bây giờ Kim Hà Thánh địa thình lình đã trở thành một quận bá chủ, ở trong đó thành công nguyên nhân, không nói cái khác, từ trên thân Dư Tử Thu liền có thể nhìn ra một hai. Đã chết đi Tả Trường Ca, thân đổ cảnh thế lực khắp nơi người thừa kế nếu như lúc này còn ở nơi này, cùng Dư Tử Thu so sánh, khí này độ tiểu đứng phân cao thấp. Dư thiếu thánh chủ lặn lội đường xa, đường đi chắc hẳn mệt nhọc vô cùng, cho nên không bằng đi vào trước nghỉ ngơi như thế nào. Báo Nguyên lão cũng là mở miệng, vừa cười vừa nói. Dư Tử Thu vui vẻ đồng ý, sau đó nhấc chân tiểu đi về phía trước, mà phía sau hắn, trừ hai cái xinh trắng non tiểu diễm thị nữ cùng nhau đi tới bên ngoài, còn lại tất cả tùy tùng thị vệ đều là không nói một lời, tứ tán mà đứng, hộ vệ bốn phía, tùy thời chờ Dư Tử Thu lên tiếng mệnh lệnh. Thế lực khắp nơi người đều là nhìn Dư Tử Thu một chút, lại nhìn thật sâu kia hai cái xinh trắng non tiểu diễm thị nữ một chút, bờ môi khẽ mí môi, con ngươi càng gấp rút co lên tới. Hôm nay, Lăng Thiên bán đấu giá bên trong nhân viên tạp nhiều. Nhất định là ngư long hỗn tạp, mà Dư Tử Thu thế mà chỉ dẫn theo hai cái xinh trắng non tiểu diễm thị nữ tiểu dám tiến vào bên trong, kia hoặc là Dư Tử Thu tự giác thực lực bản thân đã đủ mạnh hành, có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, kia hoặc là chính là kia hai cái xinh trắng non tiểu diễm thị nữ nhìn như phổ thông, nhưng chỉ sợ thực lực khủng bố khôn cùng, có thể giải quyết bất kỳ nguy hiểm nào, đầy đủ bảo hộ ở Dư Tử Thu. Mặc kệ là loại nào khả năng, Dư Tử Thu người này đúng là khí độ bất phàm, có nhân long chi tư. Tuyệt đối ủng có trở thành Kim Hà Thánh địa đời tiếp theo thánh chủ tư cách. Đột nhiên. Đúng rồi, ta nghe nói ngày hôm trước, Thủy Vân Thánh địa bị một cái gọi người của Tiêu Phàm độc lập diệt đi. Việc này, rốt cục là thật là giả. Dư Tử Thu vừa đi vài bước, lại là dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Ưng Nguyên lão ba người, khẽ cười nói. Tiêu Phàm diệt đi Thủy Vân Thánh địa sự tình đã tại toàn bộ Thiên Tề quận triệt để lưu truyền ra đến, đồng thời cũng đã nhận được tuyệt đại đa số người tin tưởng, nhưng đối với Thiên Tề quận bên ngoài, việc này chỉ là trận có lưu truyền, không tin người chiếm đa số. Dư Tử Thu cùng nhau đi tới, đối với Tiêu Phàm độc lập diệt đi Thủy Vân Thánh địa sự tình cũng là có nhiều nghe thấy, bây giờ đến Nhật Nguyệt Thành, trực tiếp tới cái này Lăng Thiên bán đấu giá, còn không tới kịp đi Thủy Vân Thánh địa phế tích xem xét, cho nên cố hữu câu hỏi này. Việc này, Ưng Nguyên lão trầm mặc một chút, hé miệng, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên, tự bị người đánh gãy. Việc này, đương nhiên là giả, cái này còn dùng hỏi a? Một câu mang theo có chút chói tai cười lạnh thanh âm tại tất cả mọi người sau lưng vang lên, sau đó mang theo cái này âm thanh có chút chói tai cười lạnh, một cái vai hùng cao lớn, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi liền mang theo một đám quân đoàn bộ dáng lạnh lùng binh sĩ, không nhanh không chậm đi tới. Bạch Thiếu Vũ, Dư Tử Thu, Ưng Nguyên lão mấy cái thiên tề quận thế lực khắp nơi người lần nữa quay đầu, nhìn xem người tới, có người nhất thời không tự chủ thanh âm thấp chát chát nói. Bạch Thiếu Vũ, Tây Nguyên quận, Bạch Gia. Tây Nguyên quận cùng thiên tề quận, đều là thế lực khắp nơi tranh hùng chi cục mặt, bất quá Tây Nguyên quận thế lực cũng không có thiên tề quận nhiều như vậy, chỉ có 3 cái, mà Bạch Gia, thì làm Tây Nguyên quận tam đại thế lực đứng đầu, đồng thời Bạch Gia là lấy một nhà chi lực, ép mặt khác hai nhà từng bước lui lại, đau khổ tử thủ, nếu như tiếp qua 10 năm. Bạch Gia cũng là sắp hoàn thành nhất thống Tây Nguyên quận, sau đó cùng Bắc Linh quận Kim Hà Thánh Địa, trở thành một quận bá chủ. Lần này, Bạch Gia cũng là phái gia thiếu gia chủ, Bạch Thiếu Vũ, trước tới tham gia lần này tứ phương thương đoàn đấu giá hội. Mà nhìn thấy Bạch Thiếu Vũ sau đó xuất hiện, thiên tề quận thế lực khắp nơi lúc này đột nhiên đều là có chút tỉnh ngộ lại. Tứ phương thương đoàn thịnh điển đấu giá hội mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là giới trước Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia đều là chỉ phái ra một chút phổ thông trưởng lao đến đây. Sau đó tìm kiếm Bắc Linh quận cùng Tây Nguyên quận chỗ có hay không tài nguyên tu luyện. Mà lần này, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ hai vị này trọng lượng cấp nhân vật lại là tuần tự đến, đồng thời Dư Tử Thu vừa lên đến lại chủ động mở miệng hỏi lên Tiêu Phàm độc lập diệt đi Thủy Vân Thánh Địa sự tình, cho nên, vậy bọn hắn đến, mục đích chủ yếu chỉ sợ tuyệt đối không phải là bởi vì tứ phương thương đoàn phòng đấu giá, mà là bởi vì Tiêu Phàm. Hoặc là nói, là bởi vì Tiêu Phàm trong tay kia đem Vương Giả Chi Binh. Vương Giả Chi Binh ai không ghen tị, ai không ghen ghét, ai không muốn có. Tiêu Phàm chẳng qua là niết bàn chi cảnh, liền có thể diệt đi Thủy Vân Thánh Địa thứ hai tông môn, kia nếu là bọn họ đạt được đâu. Lại nên phát huy ra như thế nào lực lượng kinh khủng. Vương Giả Chi Binh, động nhân tâm A. Ồ, Bạch Thiếu Vũ, ngươi tại sao lại nói như vậy? Dư Tử Thu nhìn về phía Bạch Thiếu Vũ, cười khẽ, mở miệng nói ra. Đây chẳng qua là lời đồn đại mà thôi, cũng đều thật tin hay sao? Bạch Thiếu Vũ khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ngắm Dư Tử Thu một chút, cười lạnh mở miệng nói ra. Thủy Vân Thánh Địa phế tích là ở chỗ này, Bạch Thiếu Chủ nếu không tin, không ngại có thể tiến đến xem xét, lấy chứng thật giả. Ưng Nguyên lão thanh âm trầm thấp, mở miệng nói ra. Thủy Vân Thánh Địa phế tích ta xem qua. Bạch Thiếu Vũ lắc đầu cười lạnh, thần sắc có chút chẳng thèm ngó tới nói, nhưng là, kia cũng không thể chứng minh cái gì. Đầu tiên, các ngươi chỉ có thể chứng minh Thủy Vân Thánh Địa là bị người diệt. Mà người này có phải là Tiêu Phàm còn chờ cân nhắc. Tiếp theo, coi như người này là Tiêu Phàm, vậy ta không có tận mắt thấy ngay lúc đó một màn kia, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng kia hết thảy là Tiêu Phàm một người làm. Tất cả chúng ta đều tận mắt có thể thấy được, mà chiếu Bạch Thiếu Chủ nói như vậy, kia khó nói chúng ta sẽ còn cố ý gạt người hay sao? Nhật Diệu quân đoàn một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng, trầm giọng nói. Ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì, ta từ trước đến nay chỉ tin tưởng con mắt của mình. Càng tin tưởng một câu, mắt thấy mới là thật. Bạch Thiếu Vũ ý thì nguyên kiên trì, cười lạnh mở miệng nói ra, mà về phần người bên ngoài nói, không đủ để tin. Nhìn xem Bạch Thiếu Vũ, ở đây tất cả mọi người là nói không ra lời. Cung điệu thấp làm việc, thực lực không hiển sơn không lộ Thủy Dư Tử Thu khác biệt, Bạch Thiếu Vũ tên tuổi tại thiên tề quận mấy cái quận bên trong đều là có chỗ lưu truyền. Người này, tính cách nhất là kiêu ngạo, mà lại là kiêu ngạo đến một cái gần như cố chấp trình độ. Hắn từ trước đến nay đều chỉ tin tưởng. Mình mới là mạnh nhất, thiên tài nhất, cái khác người trẻ tuổi, đều chẳng qua lúc như vậy mà thôi, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Cho nên, hiện tại Bạch Thiếu Vũ nói ra những lời này, cũng là không khó lý giải. Mà đương nhiên, Bạch Thiếu Vũ như thế chi kiêu ngạo, tự nhiên cũng là có đầy đủ lực lượng ở trong đó, bởi vì hắn, đã là tiến vào niết bàn thập nhất chuyển chi cảnh, thậm chí có truyền ngôn nói, hắn đã tiến vào niết bàn thập nhị chuyển chi cảnh, lại đợi một thời gian. Tất nhiên có thể dùng tuyệt đối vô địch tư thái xông vào chân võ bát giai chi cảnh, sau đó giúp Bạch Gia nhất thống Tây Nguyên quận. Hắn thiên tư mạnh mẽ, thật là khiến cái khác vô số thiên tài trẻ tuổi chỉ có thể cảm thấy không bằng, chính là Tây Nguyên quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, trừ lao tổ bên ngoài, không đâu địch nổi, mà lại liền xem như bình thường lao tổ, gặp gỡ hắn cũng chưa chắc có thể chế phục hắn, thậm chí bại trốn xa cũng khó nói. Hắn có tuyệt đối kiêu ngạo tư cách. Sự thật tự có công luận. Bạch Thiếu Thánh Chủ nếu không tin, cũng không quan trọng, bởi vì dù sao ngươi gặp được, mà đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Triệu ra một vị trưởng lão mở miệng, thanh âm hơi có chút lãnh đạm nói. Vậy ta ngược lại là chờ mong một khắc này. Bạch Thiếu Vũ gật đầu, cái cằm hơi khẽ nâng lên, thần sắc lãnh đạo, mở miệng, cười lạnh nói, mà đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, cái kia Tiêu Phàm rốt cục là nhân vật phương nào. Có thể đem toàn bộ thiên tề quận đều bị hù hồn bất phụ thể. Chẳng lẽ lại hắn thật có ba đầu sáu tay phải không? Nghe Bạch Thiếu Vũ, thiên tề quận thế lực khắp nơi đều là thần sắc hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia buồn bực ý cùng hắn ý. Bạch Thiếu Vũ cái này đã coi như là công khai đang nói Thiên Tề quận thế lực khắp nơi đều là đồ hèn nhát, như thế trước mặt mọi người chi trào phúng, thực sự là để người không thể không buồn lửa. Ta cũng rất chờ mong nhìn thấy một khắc này. Lúc này, lại là một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên, một tuấn mỹ quả thực không tưởng nổi, so nữ nhân còn mỹ lệ hơn mấy phần nam tử mang theo một đám tùy tùng thị vệ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi, một bên khẽ cười nói, cái kia Tiêu Phàm, ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn rốt cục là lai lịch thế nào. Mà chớ không đúng như Bạch Huynh lời nói, hắn thật sự là có được ba đầu sáu tay phải không? Mạnh Thanh Dương, nhìn thấy cái này tuấn mỹ quả thực không tưởng nổi, so nữ nhân còn mỹ lệ hơn mấy phần nam tử, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi người lại một lần nữa con ngươi thích chặt, thấp giọng mở miệng tự nói nói. Mạnh Thanh Dương, Nam Việt quận, Ngọc Đỉnh Linh Môn thiếu môn chủ. Nam Việt quận cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn không nói thêm gì nữa, phía trước đã có tự thuật, mà về phần Mạnh Thanh Dương, thì là cùng Bạch Thiếu Vũ, đều là danh dương Thiên Tề quận mấy cái quận thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt. Dù cho thật có được ba đầu sáu tay lại như thế nào. Bạch gia chúng ta, thì sợ gì qua người khác. Bạch Thiếu Vũ tùy tiện cười to, hắn có ba đầu sáu tay là tốt nhất, bởi vì kia Bạch gia chúng ta vừa vặn liền có thể chạm hắn ba đầu sáu tay, sau đó vào nồi nấu canh uống, ha ha ha. Ha ha. Mạnh Thanh Dương cũng là khẽ nở nụ cười. Hai người, giống như không coi ai ra gì. Xem ra ta là cái cuối cùng đến. Ngay tại Bạch Thiếu Vũ cùng Mạnh Thanh Dương hai người cười to thời điểm, một cái không nhanh không chậm bình thản thanh âm lại là vang lên, sau đó, một cái cong ở sau lưng ba thanh kiếm, thần sắc lạnh nhạt lãnh ngạo người trẻ tuổi tiểu theo đó ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái này cong ở sau lưng ba thanh kiếm, thần sắc lạnh nhạt lãnh ngạo người trẻ tuổi cùng Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương đều là khác biệt, bởi vì hắn là lẻ loi một mình mà đến, sau lưng cũng không cái gì tùy tùng thị vệ, có chỉ là tự mình. Ô Vân Thiên, Đông Minh quận, Thiên Kiếm quân đoàn dự định hạ nhiệm quân chủ. Đông Minh quận bởi vì lưng tựa Tử Tịch chi hải, cho nên diện tích nhất là nhỏ hẹp, toàn bộ Đông Minh quận còn chưa kịp cái khác bốn quận riêng phần mình một phần mười lớn, mà Đông Minh quận từ trước đến nay cũng chỉ có Thiên Kiếm quân đoàn một phương thế lực vị ở nơi này. Đến tận đây, Thiên Tề quận, Bắc Linh quận, Nam Việt quận, Tây Nguyên quận, Đông Minh quận, Nam quận người đại biểu xem như toàn bộ đến đông đủ. Nam quận tụ tập. Chương 780, tìm được. Nhìn xem trong sân Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi đều là khỏe mắt có rúm, miệng cảm thấy chát. Bốn người này, đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không có một cái là dễ chê, mỗi thực lực cá nhân mạnh mẽ, đủ để cùng nhân vật thế hệ trước chống lại, thậm chí nói bọn họ tại niết bàn cảnh đã đạt tới vô địch cũng không chút quá đáng. Ở đây Thiên Tề quận thế lực khắp nơi người nhưng không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng. Mà lại càng chết là bối cảnh của bọn hắn thân phận, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Ngọc Đỉnh Linh Môn, Thiên Kiếm quân đoàn, cái này tứ phương cái nào đều là một quận bá chủ cấp bậc tồn tại, cho dù Thiên Tề quận tại năm quận bên trong diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, tài nguyên tu luyện rất phong phú, quận bên trong tổng thể thực lực mạnh nhất, nhưng chỉ cần Thiên Tề quận thế lực khắp nơi không có thể làm được đồng tâm hiệp lực, liên thủ kháng địch, vậy đối thượng nhân nhà liền không có phần thắng. Tổng thể tính được, vẫn là địch mạnh ta yếu, đối với Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người cũng chỉ có thể là lui bước, căn bản không được trêu chọc. Bốn vị thiếu chủ, đã xem như đều đến, kia cũng không bằng đi vào đi, ta tứ phương thương đoàn đã vì các vị thiếu chủ chuẩn bị xong nghỉ ngơi chi địa. Ưng Nguyên lão cười khổ, mở miệng nói ra, nếu như có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin rộng lòng tha thứ. Ưng Nguyên lão thực sự là khách khí. Dư Tử Thu vẫn là một bộ ôn hòa như ngọc, phong độ nhẹ nhàng chi dạng, mở miệng mỉm cười nói. Dư Tử Thu, ngươi cả ngày khách khí tới khách khí trôi qua, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một bộ mặt nạ, ngươi tiểu không chê mệt mỏi hoàng A. Đối với Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ liếc Dư Tử Thu một chút, cười lạnh mở miệng nói ra. Mà dứt lời, hắn cũng không đợi Dư Tử Thu có phản ứng gì, trước một bước nhấc chân, mang theo một cái mang trên mặt một bộ mặt nạ quỷ nam tử trung niên nhấc chân tiểu hướng về Lăng Thiên bán đấu giá bên trong đi đến. Tùy thân người hầu thì là tứ tán mà đứng, chờ đợi tại Lăng Thiên bán đấu giá bên ngoài, chờ mệnh lệnh cùng phân phó. Đối với Bạch Thiếu Vũ rêu cợt, Dư Tử Thu trên mặt Y Lý Nguyên mỉm cười như cũ, mà chỉ bất quá hắn Y Lý Nguyên mang theo ý cười trong mắt lại hơi hơi nhiều hơn mấy phần hàn ý, nhưng cái này mấy phần hàn ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong mắt hắn lóe lên, liền biến mất. Theo đó, hắn cũng là đi vào. Ô Vân Thiên, ngươi khi nào dự định tiến tới Thanh Hoa Cổ Thành? Bạch Thiếu Vũ cùng Dư Tử Thu thủ trước tiến vào phòng đấu giá, bên ngoài còn thừa lại Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên hai người, trong đó Mạnh Thanh Dương nhìn về phía Ô Vân Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chuyện nơi đây hoàn tất về sau, ta liền sẽ tiến tới Thanh Hoa cổ thành. Ô Vân Thiên mở miệng, trên trán mang theo dạng một tia tự nhiên mà thành lãnh nạo chi ý, thanh âm bình thản mở miệng nói ra. Đến lúc đó cùng nhau đi tới như thế nào? Mạnh Thanh Dương giống như Bạch Thiếu Vũ, đều là kiêu ngạo đến cực điểm, mọi thứ đều lấy bản thân làm trung tâm, không quá để mắt người của người ngoài, nhưng hắn đối Ô Vân Thiên ngược lại là khách khí, lúc này mở miệng cười nói. Có thể. Ô Vân Thiên gật đầu, sau đó thì cái gì đều không nói thêm lời, nhấc chân hướng về Lăng Thiên bán đấu giá nội bộ đi đến, thân hình rất nhanh liền biến mất tại bên trong. Nhìn xem Ô Vân Thiên bóng lưng, Mạnh Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia u quang, sau đó nhấc chân, thế mà cũng là vứt bỏ tất cả tùy tùng, lẻ loi một mình, không nhanh không chậm tiến vào Lăng Thiên bán đấu giá bên trong. Đi thôi. Nhìn thấy Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người đều là đã tiến vào. Thiên Tề quận thế lực khắp nơi đều là liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó riêng phần mình trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhấc chân nhao nhao hướng về bên trong đi vào. Nên đến người hầu như đều đến, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Ưng Nguyên lão, Báo Nguyên lão, Tức Nguyên lão ba người thấp giọng tự nói, sau đó ra hiệu đồng cửa đóng bế, cũng là tiến vào trong phòng đấu giá. Thịnh điển đấu giá hội sắp chính thức bắt đầu. Lúc này, Thủy Vân Thánh Địa phế tích chỗ. Tiêu Phàm bình yên ngồi tại Thủy Vân Thánh Địa phế tích phía dưới, bắt đầu luyện hóa viên kia cựu sinh cựu tử đan. Thủy Vân Thánh Địa đem thứ hai tông môn tuyên chỉ tại Nhật Nguyệt Thành nơi này, trừ muốn lợi dụng phía dưới đầu kia thông thiên yêu thú bên ngoài, một phương diện khác hoàn cảnh nơi này cũng xác thực tuyệt hảo, linh khí nồng đậm, là nhất đẳng tu luyện thánh địa. Vì vậy, Tiêu Phàm cũng là đến nơi này, bắt đầu tiến hành luyện hóa cựu sinh cựu tử đan. Mà Tiêu Phàm tại luyện hóa cựu sinh cựu tử đan, khôi phục từ thực lực của ta thời điểm, tối trung ma đao cũng ở một bên không có rảnh rỗi. Bắt đầu rảnh rỗi cực nhàm chán đánh giá đến đầu kia bị Thủy Vân Thánh Địa xem là lớn nhất át chủ bài, nhưng lại bị nó một đao chém cái vỡ nát thông thiên yêu thú. Chậc chậc chậc, thật sự là tốt một đầu quỷ thủy xà thú a. Tối trung ma đao vây quanh đầu kia thông thiên yêu thú còn sót lại thi thể xoay quanh mà đi, một bên bay một bên tự nói nói, cũng không biết năm đó là ai đem tiểu gia hỏa này cho phong ở nơi này. Mà nếu không phải tiểu gia hỏa này bị phong thật nhiều năm, thực lực suy yếu đến cực hạn, bằng không lão tử cũng không có khả năng một đao tiểu nhẹ nhõm làm nó. Đáng tiếc, nếu như gia hỏa này còn sống lời nói, mật rắn móc ra đây tuyệt đối là đại bổ, nhưng là trước bị lão tử kiếm chết rồi, mật rắn kia liền vô dụng, thật sự là quá đáng tiếc. An an an, ngươi chỉ có biết an an một chút. Tiêu Phàm một bên luyện hóa cửu sinh cửu tử đan, một bên có chút phân tâm, tức giận đáp lại tối trung ma đao đạo, ngươi cái miệng túi kia, lúc nào mới có thể còn được. Nhưng mật rắn thật là đại bổ a. Tối trung ma đao chảy nước bọt, hút trượt một tiếng, sau đó nhỏ giọng phản bác nói. Cái này quỳ thủy xà thú thịt bao nhiêu còn có chút tác dụng, đem nó ăn. Tiêu Phàm nói. Ta mới không ăn. Tối trung ma đao lập tức nhảy lên, kêu lên, quỳ thủy xà thú một khi chết đi, thịt tiểu biến thành chua, mà ta thơm ngọt khổ cay các loại hương vị đều có thể ăn, nhưng lại ghét nhất ăn chua, ngươi muốn ta ăn nó, ta chết cũng không được. Nếu như làm thành nồi lẩu rắn tê cay đâu. Tiêu Phàm nói. Như thế có thể suy nghĩ một chút. Tối trung ma đao sờ lên cái cằm, có chút buông lòng nói. Vậy ngươi tiểu coi nó là thành một cái nồi lẩu cay, không phải rồi. Tiêu Phàm lại nói. Cái này khi cái quặng lông a. Tối trung ma đao trợn mắt nói, ta nhưng không có. Tối trung ma đao lúc này vừa muốn nói gì, đột nhiên, Tiêu Phàm tạm thời bên trong gãy mất cửu sinh cửu tử đan luyện hóa, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía tây phương hướng. Thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này. Tối trung ma đao cũng là lập tức thu hồi cười đùa tí từng thái độ, sau đó thần sắc cứng lại, mở miệng hỏi. Kia 12 cái ma quốc hậu duệ còn có cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ, hẳn là tìm được. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, mở miệng nói ra. Ừm. Ở đâu? Tối trung ma đao cũng là ánh mắt trầm ngưng, hỏi. Ta dự cảm trước nay chưa từng có mãnh liệt, mà ta dự cảm nói cho ta, bọn họ, là ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn phía xa, ngưng âm thanh mở miệng, chậm rãi nói. Lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy kia nơi xa, thì chính là tứ phương thương đoàn, Lăng Thiên bán đấu giá phương hướng. Chương 781, Ma Quốc Hậu Duệ, tranh đoạt, thượng. Lăng Thiên bán đấu giá bên trong. Lúc này, đấu giá hội đã là chính thức bắt đầu, lớn như vậy bên trong phòng đấu giá, ngồi đầy đen nghịt đoàn người, tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào sẽ trên đài bàn đấu giá, từng cái bắt đầu sục sôi báo giá, điên cuồng tranh đoạt mỗi một kiện vật phẩm. Trung ương đế giới, sinh linh nhiều, không cách nào tính toán. Mặc dù trên thế giới tài nguyên cũng là nhiều đến gần như vô hạn, nhưng tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là chiếm giữ tại một chút tử vong tuyệt địa, thực lực không đủ, tiểu lô mãng trước đi khai hoang, đơn thuần muốn chết. Mà cái này, cũng liền tạo thành trung ương đế giới bên trong vì tài nguyên tu luyện, không ngừng phát sinh các loại xung đột mâu thuẫn căn bản nguyên do. Tứ phương thương đoàn mặc dù thanh danh bất hảo nghe, sờ chạm xú danh chiêu lấy bọn buôn người sinh ý, nhưng không thể phủ nhận, tứ phương thương đoàn con đường thật rất rộng, đồng thời nội tình cũng cực kỳ cường đại, thường xuyên có thể lấy được thật nhiều người khác không cách nào làm cho đến tài nguyên tu luyện, sau đó lấy ra đến lấy kinh người giá cao đấu giá, từ đó điên cuồng cướp lấy tài phú, lớn mạnh tự thân. Đối với tài nguyên tu luyện, không ai sẽ ngại quá nhiều, mà lần này, tứ phương thương đoàn thịnh điển đấu giá hội phía trên, lấy ra tiến hành bán đấu giá thật nhiều vật phẩm bên trong, có không ít đều là bình thường khó gặp tinh phẩm, cho nên là dẫn tới trong hội trường tất cả mọi người bắt đầu dần dần phấn khởi, mà lúc này, toàn bộ trong hội trường đã là tiến vào triệt để ồn ào náo động cùng cao chiều bên trong. Vật phẩm tiếp theo, Thanh Linh Tâm Pháp, giá khởi đầu 100 vạn xích vân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn xích vân tệ. Sẽ trên đài, Ưng Nguyên lão dương một tay lên, hậu phương thị nữ tiểu sốc lên trên bàn duy vải, lộ ra một bản phát hoàng cổ xưa thư tịch. Sau đó Ưng Nguyên lão trùng điệp đập một cái trong tay đấu giá chủ y, cao giọng mở miệng nói ra: 300 vạn xích vân tệ, 500 vạn xích vân tệ, 800 vạn xích vân tệ, 1000 vạn xích vân tệ. Ưng Nguyên lão vừa dứt lời hạ, cái này đến cái khác thanh âm tiểu lẫn nhau vang lên, đấu giá giá cả liên tục tăng lên, trong nháy mắt, tiểu lên tới ngàn vạn cấp bậc, đồng thời giá cả kia còn không có dừng lại xu thế, như cũ tại điên cuồng kéo lên, để người đều không thể đoán được cực hạn của nó ở nơi đó. Mà cuối cùng 7000 vạn xích vân tệ, chúc mừng ngài. Ưng Nguyên lão một chủ y hòa âm, trong thanh âm mang theo ý cười cao giọng nói, tiền vật giao nhận tại sau đó tiến hành, còn nếu là ngài nghĩ phải lập tức đạt được, cũng không ngại hiện tại tiểu phái người đi hậu trường cùng chúng ta tiến hành giao nhận. Ta hiện tại cũng làm người ta đi. Chụp được Thanh Linh Tâm Pháp chính là một người đầu trọc lão giả, hắn gật đầu, sau đó cúi đầu xuống, sử dụng truyền âm trận pháp, cũng không biết đối bên ngoài ban bố cái gì mệnh lệnh, theo đó tiểu trên mặt ý cười một lần nữa ngẩng đầu lên. Nơi núi lỏng cổ áo quần áo, tiếp tục thần tình phấn khởi chờ vật phẩm tiếp theo đấu giá. Vật phẩm tiếp theo, Tuyết Liên Băng Đan 10 khỏa, mỗi một khỏa, giá khởi đầu 100 vạn xích vân tệ, đồng dạng mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn xích vân tệ. Ưng Nguyên lão lại là giơ tay, hậu phương lại có mới thị nữ lên đài, trong tay bưng một cái kim sắc khay, khay phía trên thịnh phóng lấy 10 khỏa xanh tươi rớt át đang dược, cao giọng mở miệng nói ra: 10 khỏa ta muốn hết, mỗi một khỏa 300 vạn xích vân tệ. 10 khỏa ta cũng toàn đều muốn, mỗi một khỏa 400 vạn xích vân tệ. Cái này 10 khỏa Tuyết Liên Băng Đan là của ta, mỗi một khỏa 500 vạn xích vân tệ. Lập tức, lại là một trận điên cuồng báo giá âm thanh không ngừng vang lên, toàn bộ trong hội trường bầu không khí là càng thêm kịch liệt cùng khô nóng, mặc dù thanh phong không ngừng quét, mắt mẹ chi ý chậm chậm mà đến, nhưng là rất nhiều người trên trán, trên lưng đều là thấm mồ hôi. Mà lúc này, sẽ đài chính đối diện hai trên lầu, một cái cự đại phòng khách quý bên trong, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người đều là ngồi ở trong đó, mà từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, bọn họ chỉ là nhìn qua phía dưới kia kịch liệt vô cùng hội trường, tuyệt không tham dự tranh đoạt. Mà không tranh đoạt nguyên nhân cũng rất đơn giản, trướng mắt. Thanh Linh Tâm Pháp, Tuyết Liên Băng Đan những vật này người ở bên ngoài xem ra có lẽ là nhất định phải tranh đoạt đồ vật, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, kia đều chẳng qua là vật tầm thường, bọn họ nếu làm muốn, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên cần gì phải ở đây lời nói giá cao đi mua đâu. Căn bản tính không ra. Ta coi là tứ phương thương đoàn có vật gì tốt đâu, kết quả đấu giá nửa ngày, liền lấy ra như thế một chút rác rưởi đồ chơi. Thật sự là nhàm chán a. Bạch Thiếu Vũ khinh bỉ nhìn xem sẽ trên đài Ưng Nguyên lão, cười lạnh nói. Mà càng mấu chốt là, những cái kia đang thương sâu kiến, còn đang vì những này rác rưởi đồ vật mà điên cuồng tranh đoạt, tình cảnh này thật sự là cực kỳ giống một đám cực đói chó dại tại tranh đoạt một cây đã phát hoàng nát xương cốt, ha ha. Mạnh Thanh Dương cười khẽ, khẽ lắc đầu, cũng là mở miệng nói ra. Bọn họ cùng chúng ta khác biệt. Dư Tử Thu thần sắc bình tĩnh, uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi buông xuống, tiếp tục mở miệng nói ra, bọn họ sinh hoạt không dễ, tu luyện càng không dễ, tại chúng ta chỗ chướng mắt đồ vật, mà theo bọn hắn nghĩ chính là giá trên trời bảo vật, đành phải điên cuồng tranh đoạt. Ồ, Dư Tử Thu không tiếp tục mang mặt nạ của ngươi rồi. Bạch Thiếu Vũ quay đầu, cách Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên, nhìn về phía Dư Tử Thu, cười lạnh nói. Bạch Thiếu Vũ, các ngươi Bạch gia còn không có nhất thống Tây Nguyên quận, mà ngươi nếu như muốn nói cùng với ta, kia chờ các ngươi Bạch gia trước nhất thống Tây Nguyên quận lại nói. Dư Tử Thu thần sắc bình thản, ngắm Bạch Thiếu Vũ một chút, mở miệng nói ra. Yên tâm, rất nhanh ngươi tiểu sẽ xem đến ngày đó. Bạch Thiếu Vũ cười lạnh mở miệng, đáp lại nói. Mà đợi chúng ta Bạch gia diệt Tử Dương môn cùng Yến Vân Tông về sau, tất nhiên sẽ bên trên Bắc Linh quận các ngươi, tìm Kim Hà Thánh Địa các ngươi lĩnh giáo một phen. Kim Hà Thánh Địa các ngươi, âm thầm ủng hộ Tử Dương Môn cùng Yến Vân Tông, cưỡng ép nhúng tay chúng ta Tây Nguyên quận nội bộ sự tình, việc này tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy tự bỏ qua đi. Lúc trước chúng ta Kim Hà Thánh Địa tại nhất thống Bắc Linh quận thời điểm, các ngươi Bạch gia không phải cũng là nhiều lần nhúng tay trong đó, năm lần bảy lượt trở ngại chúng ta Kim Hà Thánh Địa hành động, thậm chí còn dứt khoát xuất thủ tập sát qua chúng ta Thánh Địa mấy vị hạch tâm trưởng lão. Dư Tử Thu thần sắc lãnh đạm, mở miệng nói ra, đến mà không hướng phi lễ, hiện tại sự tình ta chỉ có thể nói, đó là các ngươi Bạch gia tại nuốt chính mình lúc trước cất hạ quả đáng mà thôi. Ha ha. Bạch Thiếu Vũ lười nhác đáp lời, chỉ là cười lạnh không nói. Ngươi dám đến, chúng ta Kim Hà Thánh Địa tiểu dám đánh khai tông nên tiếp ở cửa chiến, mà đến lúc đó, ngươi nếu như có gan, không ngại chúng ta có thể tại trước trận đỏ sức một phen, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Dư Tử Thu thanh âm không mặn không nhạt, mở miệng nói ra. Câu còn không được, mà đến lúc đó, ta cũng phải nhìn một cái ngươi rốt cục mấy phần mấy đo. Bạch Thiếu Vũ mở miệng, cười lạnh nói, sau đó nói thôi, hắn liền quay đầu, một lần nữa xem hướng phía dưới, không tiếp tục để ý Dư Tử Thu. Mà Dư Tử Thu cũng lười lại để ý tới Bạch Thiếu Vũ, đồng dạng một lần nữa nhìn về phía dưới hội trường. Hai người chính giữa, nhìn xem tràn ngập mùi thuốc súng Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương trên khóe miệng trọn, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Chúng ta Thánh Linh nhất tộc, khi một lần nữa quân lâm tứ phương, sau đó trở thành chúa tể thế giới người. Nhân loại, cũng làm vĩnh viễn vì ta Thánh Linh nhất tộc nô buộc. Phía dưới, trong hội trường. Các vị, buổi đấu giá hôm nay tiến hành rất thuận lợi, cảm tạ các vị cổ động cùng ủng hộ. Ưng Nguyên lão lúc này cười to, cười nhẹ nhàng nhìn xem giữa sân tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Ưng Nguyên lão không thể không cao hứng, bởi vì buổi đấu giá hôm nay có thể nói là bốc lửa dị thường, cho tới bây giờ, kia tổng thu nhập cũng là đạt đến một cái thiên văn số tự. Mà chỉ cần có thể bình yên vô sự chống đến ngày mai, lại đợi các vị lao tổ khôi phục thực lực bản thân, đồng thời điều binh khiển tướng, dành dụm lực lượng binh vây Nhật Nguyệt Thành, giải quyết Tiêu Phàm về sau, chính mình là lại một đại công. Đến lúc đó, tự mình tất nhiên có thể tại tứ phương thương đoàn bên trong tình trạng tiến thêm một bước, quyền thế, địa vị, tài phú, thực lực, đều sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hiện tại, vì thành tạ các vị, chúng ta tứ phương thương đoàn cố ý là lấy ra đồng dạng áp trục trọng bảo. Ưng Nguyên lão lại là vừa cười vừa nói, mà mặc dù bây giờ đấu giá hội là vừa tiến hành đến một nửa, theo đạo lý chúng nó hẳn là phóng tới cuối cùng tiến hành bán đấu giá, nhưng sớm lấy ra cũng là không sao, cho nên các vị, xin trợn to ánh mắt của các ngươi, chuẩn bị kỹ càng các ngươi tiền tài, bởi vì kia trọng bảo sắp lên trận. Dứt tiếng, sẽ trên đài tia sáng lại đột nhiên ngầm xuống dưới, tất cả thị nữ đều là lui ra, chỉ còn lại có Ưng Nguyên lão một người đứng tại sẽ trên đài, ý cười rạng rỡ. Nhìn về phía tất cả mọi người. Sẽ dưới đài tất cả mọi người là hiếu kỳ mở to hai mắt, duỗi cổ, thật chặt nhìn về phía sẽ trên đài, muốn nhìn một chút Ưng Nguyên lão trong miệng nói tới trọng bảo, rốt cục là dạng gì tồn tại. Mà lầu hai khách quý trong phòng trung Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người, lúc này cũng là mang theo một tia đột nhiên bị câu lên hứng thú, ngưng thần nhìn về phía sẽ đài, nghĩ nhìn bốn phía một cái thương đoàn cứu có thể xuất ra dạng gì đồ tốt. Toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người là nín thở, nhìn xem sẽ trên đài. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Sẽ đài phía dưới, lúc này phát ra một trận rợn người xiềng xích khuấy động thanh âm, sau đó tất cả mọi người liền thấy, 12 cái tản ra từng cơn lớn lạnh lồng sắt tiểu từ sẽ dưới đài phương bị chậm rãi thăng lên, chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà tại cái này 12 cái trong lồng, treo là 12 cái mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết rốt cuộc sống hay chết người. Bọn họ đều bị một mực trói buộc tại lao trong lồng, căn bản không thể động đậy. Nhìn thấy 12 người này, lập tức trong hội trường tất cả mọi người là sửng sốt. Cái này, chính là Ưng Nguyên lão trong miệng cái gọi là áp trục trọng bảo. Không phải nói đùa a. Đây chỉ là 12 người mà thôi, mà lại 12 người này nhìn cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, phi thường phổ thông, nói bọn họ là áp trục trọng bảo. Thứ phương thương đoàn đầu góc không có vấn đề a. Lúc này, lầu hai khách quý trong phòng chung, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người cũng là nhíu mày, bởi vì bọn hắn cũng là có chút không hiểu Tứ Phương Thương Đoàn vì sao nói 12 người này là áp trục trọng bảo. Tứ Phương Thương Đoàn, xác định không phải đang nói đùa. Chương 782, Ma Quốc Hậu Duệ, tranh đoạt, chung. 12 người này là ai? Tuy nói Tứ Phương Thương Đoàn là sở trạm bọn buôn người sinh ý, nhưng người ta nguyện ý làm, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, cho nên không quan trọng là được, nhưng 12 người này là ai? Vẫn là áp trục trọng bảo. Ta là thật không nhìn ra 12 người này rốt cục có gì chỗ đặc thù. Ta cũng không. Ta ngược lại rất muốn nghe tứ phương thương đoàn giải thích. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, phía dưới vô số trầm thấp tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, đồng thời tiếng nghị luận là càng ngày càng lớn, rất nhanh liền biến thành ồn ào náo động trùng thiên. Mà đối với đây, Ưng Nguyên lão cũng lơ đễnh, tạm thời không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người, trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán quan mang. 12 người này, là lai lịch gì? Lầu 2 khách quý trong phòng chung, vẫn rất ít nói chuyện. Ô Vân Thiên lúc này nhìn chằm chằm kia 12 cái ma quốc hậu duệ, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Nhìn không ra. Mạnh Thanh Dương lắc đầu, chậm rãi nói. Bọn họ, thực lực ngược lại là có, nhưng cũng chỉ là niết bàn thất chuyển cùng niết bàn bát chuyển mà thôi, căn bản không đủ thành đạo. Dư Tử Thu ngưng giọng nói, ta cũng không hiểu rõ, tứ phương thương đoàn tại sao lại coi bọn họ là làm lần này thịnh điển đấu giá hội áp trục trọng bảo. Tứ phương thương đoàn, rốt cục đang bán thuốc gì? Bạch Thiếu Vũ nhíu mày, mở miệng nói ra. Nhìn xem đi, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Mạnh Thanh Dương lại là mở miệng, thanh âm hơi trầm xuống nói. Lại sau một lúc lâu, các vị là không tốt cho lắm kỳ, bọn họ 12 người, rõ ràng chẳng qua là niết bàn thất chuyển cùng niết bàn bát chuyển phổ thông tu luyện giả, mà vì gì có thể trở thành hôm nay trận này thịnh điển đấu giá hội áp trục trọng bảo. Ưng Nguyên lão lúc này rốt cục mở miệng, mỉm cười nói. Mà theo Ưng Nguyên lão mở miệng, toàn bộ sàn bán đấu giá cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là nhìn về phía Ưng Nguyên lão, chờ lấy Ưng Nguyên lão công bố kia đáp án cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, 12 người này lai lịch nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ưng Nguyên lão cố ý mà vì muốn nói lại thôi, dừng lại một chút cuối cùng mở miệng nói ra, bọn họ là ma quốc hậu duệ. Oeng. Ưng Nguyên lão lập tức tựu như là một quả bom đánh vào đoàn người, để kêu bởi vì Ưng Nguyên lão muốn nói lại thôi, hơi không kiên nhẫn đoàn người là triệt để yên tĩnh trở lại. Toàn bộ hội trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cái này 12 cái sắt trong lồng 12 người, trong miệng là một câu cũng không nói lên được. Trái tim của bọn hắn tại thời khắc này, cũng đều giống như ngừng đập. Ma quốc hậu duệ. Ma. Quốc. Hậu. Duệ. Lầu 2 khách quý trong phòng chung, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người cũng là ngây người. Bọn họ không thể tin nhìn xem 12 người này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Các vị, ma quốc hậu duệ ý vị như thế nào, ta cũng không cần tiếp qua nhiều tự thuật cái gì. Đối với tất cả mọi người phản ứng, Ưng Nguyên lão lộ ra phi thường hài lòng. Sau đó hắn nhìn xem tất cả mọi người, gật gù, thanh âm mỉm cười nói, một người, 100 triệu xích vân tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 vạn xích vân tệ. Mặt khác, ta tứ phương thương đoàn cần diên thọ đan, cho nên mỗi một vị ma quốc hậu duệ cuối cùng, trừ phải bỏ ra chỗ đập tiền tài bên ngoài, một người hai cái 10 năm diên thọ đan, không trả giá. Hiện tại, từng cái cạnh tranh, khai mạc. Ưng Nguyên lão nói tiểu trùng điệp cầu hạ thủ bên trong đấu giá chủ y. Nhưng là... Toàn bộ trong hội trường vẫn là không người nói chuyện, căn bản không có người tham gia cạnh tranh, tất cả mọi người là chính ở chỗ này nhìn xem kia 12 vị ma quốc hậu duệ, cả người vẫn không có từ cái này cái cự đại mà kinh ngạc trong tin tức tỉnh táo lại. Ma quốc, đó là dạng gì tồn tại, người ở chỗ này không một không biết, không một không hiểu. Năm đó ma quốc vẫn tồn tại thời điểm, tại ma đế Tiêu Phàm lấy cùng cái khác thật nhiều ma quốc nhân kiệt dẫn dắt phía dưới, ma quốc chi huy, toàn bộ trung ương đế giới đều vì đó run rẩy. Chỗ đến, các phương đều là hoặc tránh lui, hoặc quy sát, coi như nói nó là ma quốc là trung ương đế giới mạnh nhất thế lực cũng không chút quá đáng. Nhưng 3.000 năm trước trận kia biến cố, đã để ma quốc triệt để trở thành một đoạn lịch sử, tất cả tham dự hủy diệt ma quốc thế lực cũng bắt đầu tập thể phong tỏa cùng tận lực chôn vùi ma quốc tồn tại lịch sử, ý đồ đem ma quốc từ trên căn bản triệt để xóa đi. Nhưng tiêu diệt lịch sử là cần thời gian, bây giờ mặc dù đã qua 3.000 năm, ma quốc lực ảnh hưởng cũng hạ thấp một cái thấp điểm. Sắp triệt để rời khỏi lịch sử võ đài, chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử, mà nó ý nghĩa nguyên vẫn là có người biết. Còn có người, nhớ kỹ nó đã từng vinh quang, đã từng huy hoàng, đã từng bá tuyệt thiên hạ. Ta biết các vị đang suy nghĩ gì, nhưng ma quốc đã diệt, ma đế Tiêu Phàm cũng đã chết, cho nên mua bán ma quốc hậu duệ loại chuyện này, các vị cũng thật không cần tiếp qua tại sầu lo cái gì. Ưng Nguyên lão tựa hồ là nhìn ra tất cả mọi người nội tâm suy nghĩ, lập tức mở miệng, sau đó khẽ cười nói. Ma quốc đã diệt. Ma đế Tiêu Phàm đã chết. Ưng Nguyên lão lập tức tựa như một chi thuốc trợ tim rót vào tiến vào tất cả trái tim bên trong, tất cả mọi người kia từ một tia không tự giác mà sinh ra vẻ lo lắng bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, rất nhanh tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào sẽ trên đài kia 12 cái ma quốc hậu duệ, con mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Đúng vậy à, ma quốc đã diệt, ma đế Tiêu Phàm đã chết, kia mua bán ma quốc hậu duệ sự tình, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì, mà ma quốc hậu duệ, đây chính là vô giới chi bảo a. Thần kim chi huyết. Ma quốc hậu duệ tất cả giá trị đều tập trung vào trên người bọn họ cái chủng loại kia thần dị máu tươi, thần kim chi huyết. Thần kim chi huyết là Mạc Tiểu Tiêu phàm đã từng tiến vào đại khủng bố, lớn tuyệt vọng chi địa, chỗ tìm được một loại đối với toàn dân đều hữu ích máu tươi, mà có được người của thần kim chi huyết, thiên tư sẽ tự nhiên càng đổi càng mạnh, cuối cùng, coi như không thành được hoành ép chư phương kinh thế đại nhân vật, cũng là một phương nổi tiếng tứ phương nhân kiệt. Ma quốc, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, trong quốc gia, thiên tài vô số cao thủ, nhân kiệt vô số, sau đó trong thời gian cực ngắn cường thế áp đảo tất cả thế lực, trực tiếp đăng đỉnh, trở thành thế giới mạnh nhất. Ma quốc hậu duệ, trên thân đồng dạng sẽ có loại này máu tươi, mặc dù mỏng manh vô cùng, nhưng xác thực còn có, mà nếu là có thể để luyện ra, kia. Chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Các vị, còn chờ cái gì? Ưng Nguyên lão nhìn xem càng ngày càng phấn khởi đoàn người, mỉm cười cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nhưng ngay lúc này, Ưng Nguyên lão, ta có một vấn đề. Lầu hai khách quý trong phòng chung, Bạch Thiếu Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Thiếu chủ mời nói. Ưng Nguyên lão mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra. Bạch Thiếu chủ, cái nào Bạch Thiếu chủ? Nghe được Bạch Thiếu Vũ cùng Ưng Nguyên lão đối thoại, trong hội trường còn có người chưa kịp phản ứng, lập tức thấp giọng ngạc nhiên nói. Nói nhảm, ngươi nói có thể là cái nào Bạch Thiếu chủ? Tự nhiên là Tây Nguyên quận, Bạch gia thiếu gia chủ, Bạch Thiếu Vũ. Cái gì, lần này thịnh điển đấu giá hội, hắn cũng tới. Đương nhiên, mà lại không riêng hắn tới, Dư Tử Thu, Mạnh Thanh Dương, Ô Vân Thiên cũng đều đến, bọn họ, đều trên lầu cái kia khách quý trong phòng chung đâu. Ông trời của ta, bốn người bọn họ tất cả đều đến rồi. Đó cũng không phải là. Đáng ghét ta, bốn người bọn họ đến, mới vừa rồi còn một mực không có xuất thủ, lần này áp trục trọng bảo ra, kia chỉ sợ muốn không có phần của chúng ta. Vậy cũng chưa chắc, mọi người đợi chút nữa lòng bàn tay xem hư thực, ai có thể chụp được cái này 12 cái ma quốc hậu duệ, cũng không nhất định đâu. Trầm thấp tiếng nghị luận ở phía dưới trong hội trường vang lên, không ít người đều là ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai khách quý phòng chỗ. Bọn họ, thật là ma quốc hậu duệ a. Bạch Thiếu Vũ tự nhiên là nghe được phía dưới vô số tiếng nghị luận, nhưng hắn lại không chút nào để ý cùng để ý, chỉ là nhìn xem Ưng Nguyên lão, trầm giọng mở miệng nói ra. Đương nhiên. Ưng Nguyên lão gật đầu, mỉm cười đáp lại nói. Ta không tin. Bạch Thiếu Vũ chưa kịp mở miệng, Mạnh Thanh Dương thanh âm cũng là truyền ra, ngưng giọng nói. Dư thiếu chủ cùng Ô thiếu chủ đâu? Ưng Nguyên lão nhìn về phía lầu hai khách quý bao phòng, bắt đầu nói. Ta tin, nhưng là ta lại càng muốn nhìn hơn xem Ưng Nguyên lão như thế nào chứng minh. Chứng minh bọn họ đúng là ma quốc hậu duệ. Dư Tử Thu thanh âm truyền ra. Một nửa tin, một nửa không tin, ta cũng muốn nhìn một chút chứng cứ. Ô Vân Thiên bình thản thanh âm cũng là truyền ra. Bốn vị thiếu chủ muốn nhìn chứng cứ đúng không? Rất đơn giản. Ưng Nguyên lão lập tức gật đầu, mỉm cười nói, mà ta cái này chứng minh cho bốn vị thiếu chủ cùng tất cả mọi người xem. Dứt tiếng, chỉ thấy Ưng Nguyên lão một cái giơ tay, kia 12 cái lồng sắt tựu bắt đầu chuyển động. 12 cái lồng sắt phía dưới bốn góc đều là đột ngột chỗ sâu bốn cái cực nhỏ châm sắt, sau đó không ngừng kéo dài, không ngừng hướng về phía trước, trong nháy mắt tiểu thật sâu mà đâm vào kia 12 cái ma quốc hậu duệ đùi bên trong. Sau đó, một tia mang theo cực kỳ mờ nhạt kim sắc máu tươi tiểu thuận những cái kia châm sắt chảy ra, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Các vị, như thế nào? Ưng Nguyên lão cười to, nhìn xem chỗ có người nói. Không người lại nói tiếp, hội trường lại một lần trở nên yên tĩnh một mảnh, mà cùng lần trước yên tĩnh nói không thông, lần này trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập cực kỳ phấn khởi, quả thực phấn khởi đến mức cực hạn thần nước hậu duệ. Đúng là không thể giả được ma quốc hậu duệ. Những cái kia cực kỳ đạm mạc kim sắc máu tươi, cũng chính là trong truyền thuyết thần kim chi huyết. Nhất định phải chụp được bọn họ, dù là trả bất cứ giá nào cũng lại chỗ không tiếc. A, mà lúc này, bởi vì châm sắc nhập thể mang đến đau đớn, kia 12 cái ma quốc hậu duệ là tuần tự thanh tỉnh lại, sau đó bọn họ đều là không nhịn được thống khổ hét lên. Nhưng thống khổ này thét lên cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, bọn họ tiểu từng cái nhẫn nại hạ thống khổ, nhao nhao bình tĩnh lại, sau đó từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước Ưng Nguyên lão. Tặc tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Một cái ma quốc hậu duệ tựa hồ thần trí đã có chút không quá bình thường, hắn song mắt đỏ bừng, giống như sung huyết, nhìn chòng chọc vào Ưng Nguyên lão, điên cuồng vận động lên thân thể, ý đồ từ sắt trong lồng chạy khỏi, đồng thời trong miệng là khàn giọng hét toáng lên. Ha ha ha. Bắt chúng ta làm vật phẩm đấu giá. Lao tặc, chúng ta chô bán đấu giá ra được tiền, ngươi có mệnh kiếm, nhưng có mệnh hoa. Lại một cái ma quốc hậu duệ lên tiếng cuồng cười nói, hắn tình huống tựa hồ tốt hơn không ít, trong thanh âm tràn đầy đối Ưng Nguyên lão, còn có đối phía dưới tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới. Chương 783, ma quốc hậu duệ, tranh đoạt, hạ. Lao tặc, ngươi tứ phương thương đoàn ngang nhiên giết tộc nhân ta, ngươi, chết không yên lành. Một cái thương lão ma quốc hậu duệ thần sắc phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Ưng Nguyên lão, trong miệng cắn răng nói: "Chúng ta chỉ muốn an an ổn ổn tự lo cuộc đời của mình, mà các ngươi lại giống như ma quỷ đem gia viên của chúng ta san thành bình địa, tứ phương thương đoàn, ta nếu là có thể thoát khốn, tất đem tứ phương thương đoàn các ngươi đồng dạng san thành bình địa." Một cái trung niên ma quốc hậu duệ thần sắc cực kỳ bi ai, hắn nhìn xem Ưng Nguyên lão ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào thật sâu hận ý, miệng bên trong gắng sức nói: "Ha ha." Đối với ma quốc hậu duệ, Ưng Nguyên lão không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là phơi cười một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ nhạo báng, trong miệng căn bản không cho đáp lại nửa câu. "Người đang làm, trời đang nhìn, tứ phương thương đoàn, các ngươi hôm nay điên cuồng, nhưng sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành người khác trên thất thịt cá." Một cái ma quốc hậu duệ quá khẽ: "Chúng ta, tại địa ngục chờ ngươi, ha ha."